Dưới ánh mặt trời, một chiếc dài hơn hình phòng xe ngừng ở ven đường, xe hơi hai sườn phân biệt đứng thẳng này hai gã bảo tiêu, không cho phép bất luận cái gì người không liên quan tiến vào. Phùng Đình Nghị loạn choạng trong tay rượu vang đỏ, nhìn tiến vào xe nam nhân, ý cười giạt rào nói, ta biết ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Lâm Hạo Thiên không nói gì, đóng lại cửa xe. Phùng Đình Nghị tiếp tục nói, lúc này đây lễ gặp mặt chính là còn vừa lòng. Lâm Hạo Thiên ngồi ở xe toàn thượng, trên mặt không thấy hỉ nộ nhìn chằm chằm đĩnh đạc mà nói nam nhân. Phùng Đình Nghị mân một ngụm rượu vang đỏ, lại nói, ngươi nếu còn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, nhà ngươi cái kia lão nhân sợ là càng không đến bị ngươi nghĩ cách cứu viện thời điểm. Bang! Chén rượu quăng ngã khắp nơi trên mặt đất. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình bóp chặt đối phương cổ, đầu ngón tay một chút nghiền áp, hắn chui đầu vào đối phương nách hai, thanh âm quỷ mị, ngươi đảo có thể thử xem. Phùng Đình Nghị nghẹn khí, cả khuôn mặt bởi vì dưỡng khí không đủ mà đỏ lên, hắn dãy rủa, muốn đem ngăn chặn chính mình nam nhân đẩy ra, lại phát hiện ở thiếu oxy lúc sau cả người vô lực. Lâm Hạo Thiên ngồi trở lại ghế trên, như cũ nằm liệt gương mặt kia, không mang theo một tia biểu tình nhìn chằm chằm đối sườn vị trí thượng đang ở từng ngụm thở dốc nam nhân. Phùng Đình Nghị liều mạng hút oxy, rượu vang đỏ ướt đấm hắn ống quần, băng băng lương lương có chút phím lánh. Lâm Hạo Thiên nói, thử vong cảm giác như thế nào? Phùng Đình Nghị mặt mày khả ố trừng mắt hắn, ngươi dám uy hiếp ta? Là ngươi ở uy hiếp ta? Phùng Đình Nghị ẩn nhẫn không dưới khẩu khí này, tính toán đánh đòn phủ đầu móc ra thương, lấy này uy hiếp cái này không nghe lời vật thí nghiệm, nhưng mà hắn lại là đã quên chính mình thực nghiệm ra tới ra hỏa có bao nhiêu đáng sợ. Ở hắn móc súng lục ra khoảnh khắc, thủ đoạn một trận xuyên tim đau, hắn còn không có phản ứng lại đây, một búng máu trực tiếp từ trong miệng phun ra. Lâm Hạo Thiên một chân đạp lên trên vai hắn, ngồi xổm xuống thân mình, mắt sáng như đuốc, đây là ngươi uy hiếp ta kết cục, ngươi nếu còn tưởng thử một lần càng kích thích, không ngại lại đến thử một lần. Ta có thể cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, nhưng nếu như ngươi thế nào cũng phải bức ta nguyện ý cùng ngươi từ đây ngươi chết ta sống. Phần 81. Phùng Đình Nghị không thể động đậy, thực rõ ràng, hắn là gãy xương, xương sườn gãy xương. Lâm Hạo Thiên ngồi trở lại xe toàn thượng, rộng mở không gian có thể không kiêng nể gì duỗi trưởng xuống tay chân. Hắn nói, ngươi tiết lộ cơ mật sự, ta có thể làm bộ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng ngươi nếu lại lần nữa trái với quân bộ quy củ, ta cái thứ nhất thay trời hành đạo. Lâm Hạo Thiên, ngươi sẽ hối hận. Phùng Đình Nghị thong thả ngồi dậy, ngực phổi chỗ ẩn ẩn làm đau, hắn khỏe mắt muốn nứt ra trừng mắt hắn, ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ đến cầu ta. Phùng gia cũng không ngừng ngươi một cái tôn tử, ngươi cảm thấy nếu bị Phùng Lao đã biết ngươi làm những việc này, ngươi còn có thể kê cao gối mà ngủ uy hiếp ta. Lâm Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, Phùng Lao thanh minh cả đời, nhưng thật ra sắp đến Lao bị ngươi cái này tôn tử làm cho ra môn xú. Câm miệng. Phùng Đình Nghị nghiến răng nghiến lợi giống ra tiếng. Lại là không giận bật cười, cũng tốt hơn ngươi cái này cái gì đều không phải con nuôi. Lâm Hạo Thiên hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Phùng Đình Nghị không chút nào để ý đối phương kia sắc bén đôi mắt hình viên đạn, tiếp tục làm càng cười, ngươi muốn chứng minh chính mình, ngươi muốn ở Lâm gia dừng chân. Đừng si tâm vọng tưởng, nếu bị ngươi cái kia dưỡng phụ đã biết ngươi cùng ta thông đồng làm bậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tiếp tục lưu tại Lâm gia. Ngươi cùng ta giống nhau, đừng ở chó chê mèo lắm lông, chúng ta cá mẹ một lứa thôi. Lâm Hạo Thiên không nói gì. Phùng Đình Nghị ngồi trở lại ghế trên, cười cười lại bưng kín ngực. Hắn nói, ngươi hiện tại chỉ có một cái lộ, tiếp tục cùng ta hợp tác, ta có thể cho ngươi muốn đổ vật, bao gồm ngươi tâm tâm niệm niệm người kia. Ngươi dám động nàng. Lâm Hạo Thiên lại một lần bóp lấy cổ hắn. Phùng Đình Nghị cắn răng, lại là cười càng thêm cuồng vọng, xem ra thật là bị ta đoán trúng. Lâm Hạo Thiên đem hắn ném ra, ta cảnh cáo chỉ có một lần, tiếp theo, ngươi nhưng không có lại nói nhiều như vậy vô nghĩa cơ hội. Phùng Đình Nghị dựa vào ghế trên, không thể động đậy. Lâm Hạo Thiên quăng ngã môn mà ra. Hai sườn bảo tiêu nghe thấy được bên trong xe động tinh thanh, lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngoảnh mặt làm ngơ đứng thẳng ở xa tiền, không hề động tác. Phùng Đình Nghị ngồi ở bên trong xe, xương cốt rất đau, hắn lại là càng thêm hưng phấn bật cười, ngươi sẽ trở về tìm ta. Đêm, đúng hạn tới. Gió nhẹ thổi quét quá hờ khép cửa sổ, Lâm Khuynh ngồi ở ghế trên mơ màng sắp ngủ, nghe phụ cận có thanh âm truyền đến. Nàng bảo trì cảnh giác thanh tỉnh lại đây. Lâm Sâm Dư chú ý tới bên cạnh ghế dựa thượng thân ảnh, nhẹ nhàng nâng nâng tay. Lâm Khuynh nhìn đã khôi phục ý thức phụ thân, vội vàng đem hắn đỡ lên, ngài tỉnh. Ta còn tưởng rằng lúc này đây phải xuống mổ vì an. Lâm Sâm Dư nhìn về phía bên cạnh giường bệnh còn ở vào hôn mê bất tỉnh phu nhân, thò tay muốn đi vớt ve nàng. Lâm Khuynh nói, bác sĩ nói, nàng hút vào trí huyễn vật so ngài trọng một ít, còn muốn 2-3 tiếng đồng hồ mới có thể thanh tỉnh. Lâm Sâm Dư gật gật đầu, lại đem tầm mắt ném mạnh đến nàng trên người, ta nhớ rõ là Hạo Thiên đứa nhỏ này đã cứu chúng ta. người khác đâu? Đại ca đi mua cơm chiều, hẳn là mau trở lại. Lâm Sâm Dư muốn nói lại thôi, tuy rằng lúc ấy hắn xuất phát từ ý thức hỗn độn trạng thái, nhưng trong tiềm thức vẫn là đã nhận ra một chút quỷ dị chỗ, hắn ở do dự muốn hay không nói cho đứa nhỏ này. Lâm Khuynh đảo thượng một chén nước, khát nước sao? Không phải đặc biệt khát. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hạo Thiên dẫn theo hai phần bữa tối tiến vào phòng, liếc mắt một cái liền thấy tỉnh táo lại nhị thúc. Lâm Sâm Dư cười cười, ta tưởng đi toilet, phiền toái Hạo Thiên đưa ta đi qua. Lâm Hạo Thiên buông xuống trong tay hộp cơm, đẩy xe lăn đi tới mép giường, Tiểu Khuynh đi trước ăn cơm, ta thủ nhị thúc là được. Toilet nội, Lâm Sâm Dư cũng không có thượng vê đút cờ tính toán, hắn nhìn phía sau túi đầu không nói hài tử, chậm chạp chưa từng nói chuyện. Lâm Hạo Thiên biết được đây là nhị thúc cố ý chi khai Lâm Khuynh, hắn cũng không hề giấu giếm một năm một mười nói, ta biết ngài đã đoán được. Vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Sâm Dư hỏi, ngón tay dùng sức nắm xe lăn tay vịt, có thể thấy được sức lực to lớn, mu bàn tay thượng gần xanh thình lình có thể thấy được. Lâm Hạo Thiên không có cấp ra đáp án, toàn bộ toilet tĩnh mịch phảng phất giống như không người. Lâm Sâm Dư thở dài một hơi, chúng ta Lâm gia nhiều thế hệ trong sạch, ai cũng chưa từng dùng loại này đầu cơ trục lợi phương pháp đi tăng mạnh chính mình. Huống chi hơi có vô ý đó là vạn kiếp bất phục, ngươi có hay không nghĩ tới sau khi thất bại hậu quả? Ta nghĩ tới, loại sự tình này chỉ có hai cái kết quả, ta có phần trăm 50 cơ hội, ta thành công hy vọng rất lớn. Lâm Sâm Dư bị hắn kia 50% xác suất làm cho không biết nên khóc hay cười, hắn nhưng thật ra là quan hướng về phía trước rất có nắm chắc ca. Lâm Hạo Thiên túi đầu, huyền chuyển nói, liền tính thất bại, cũng là ta gieo gió gặt bão, ngài không cần tiếc hận. Nếu đại ca biết ngươi làm như vậy, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào làm? Lâm Hạo Thiên không dám tưởng tượng cái này khả năng tính, dựa theo phụ thân kia cương trực công chính tính tình, đem hắn đánh một đốn đều là nhẹ nhất xử phạt, hắn sợ chính là hắn đối xử bình đẳng đem chính mình đuổi ra đi, từ đây không hề tương nhận. Chương 129 ca, ngươi thích người là ta. Lâm Sâm Dư thời gian dài không nói gì, hắn là nhìn đứa nhỏ này lớn lên, cũng là biết được đứa nhỏ này ẩn nhẫn, chỉ là không ngờ quá hắn sẽ đi lên này một cái bất quy lộ. Nhị thúc, chúng ta chỉ hoan thời gian lâu lắm. Lâm Hạo Thiên nhìn ngoài cửa, đúng lúc nhắc nhở. Lâm Sâm Dư gật gật đầu, đi ra ngoài đi. Đương hai người rời đi toilet khi, Lâm Khuynh vừa vặn ăn xong rồi trong tay cơm hộp, nàng đem hộp ném vào thùng rác, đứng lên, hảo sao. Đêm nay thượng ta lưu lại nơi này gác đêm, ngươi đi cách vách phòng ngủ một lát. Lâm Hạo Thiên đỡ Lâm Sâm Dư ngồi trên giường. Lâm Khuynh cự tuyệt, ngươi cũng vất vả một ngày, đêm nay thượng ta thủ. Ta còn không có suy yếu đến cần phải có người 24 giờ thủ, các ngươi hai đều đi ngủ. Lâm Sâm Dư nằm trở về trên giường, ta là trưởng quan, các ngươi đều không có quyền phản bác, toàn bộ đều đi ra ngoài. Lâm Hạo Thiên thật sự là không dám cãi lời nhị thúc mệnh lệnh, lôi kéo Lâm Khuynh tay liền ra cửa. Lâm Khuynh lưu luyến mỗi bước đi nhìn trừ bỏ có chút tái nhợt, còn lại đều vẫn là thực bình thường phụ thân, cuối cùng vẫn là ra này phiến môn. Trên hành lang ánh đèn thực sáng ngời, độ ấm so sánh với phòng sẽ có chút thấp. Lâm Hạo Thiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, ăn no sao? Lâm Khuynh gật đầu, ăn no. Ngủ đi, có chuyện gì sáng mai lại nói. Lâm Khuynh thấy hắn đẩy ra cách vách phòng đại môn, do dự mà hỏi, đại ca là như thế nào cứu ra cha mẹ ta? Thật muốn biết quá trình. Lâm Hạo Thiên hỏi lại. Lâm Khuynh đi đến hắn mắt trước mặt, hai hai bốn mắt tương tiếp, nàng nói, ân, ta muốn biết. Ngươi có thể tưởng tượng ta từ trên trời giáng xuống, sau đó một đường vượt mọi chông gai, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bằng bản thân chi lực hủy diệt sở hữu địch nhân. Lâm Hạo Thiên ý cười giạt rào xoa xoa nàng đầu nhỏ. Lâm Khuynh lột ra hắn tay, nghiêm trang nói, đại ca, ta thực nghiêm túc. Lâm Hạo Thiên theo nàng ngữ khí nói, ta cũng là thực nghiêm túc. Lâm Khuynh trầm mặc, biết được nếu đại ca không nói, chính mình liền tính là đem nước miếng nói làm hắn cũng sẽ không lộ ra một chữ. Lâm Hạo Thiên mở ra phòng ánh đèn, sớm một chút nghỉ ngơi. Trống rông trong phòng, có khi trung lắc lư thanh đâu vào đấy bồi hồi. Lâm Khuynh ngồi ở mép giường, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, rồi lại nói không nên lời không thích hợp. Cứ như vậy, nàng mất ngủ. Mặt trời mọc phương đông, một đêm bình tĩnh. Khương Trạch Nghị an bài chuyên cơ, hộ tống sở hữu lãnh đạo bình an về nước. 525 đoàn không khí trước sau như một, chẳng sợ biết hôm nay lúc sau bọn họ lại đến tham dự một hồi giống như sinh tử chi chiến khảo hạch. Nhưng sáng nay có rượu sáng nay say cái loại này vừa lòng với hiện trạng tâm thái, bọn họ phi thường hưởng thụ mỗi một ngày tự do thời gian. Dưới ánh mặt trời, một đám tuổi trẻ thân ảnh bừa bãi chạy vội, phảng phất đang ở truy đuổi chính mình kia mất đi thanh xuân a. Giản dị chạy thức mau, giống như thoát cương con ngựa hoang, nháy mắt liền chạy xong rồi một vòng. Tiết chỉ đạo viên mỗi một ngày đều phùng hắn hai quả trứng ở sân thể dục thượng chuyển một vòng, xem tên đoán nghĩa cái này kêu làm thai giáo, muốn từ phôi thai thời kỳ liền báo cho hắn hai chỉ gà, nhất định phải phát triển không ngừng làm một cái có khát vọng, có mộng tưởng gà. Tần Thượng Thư cách thật xa khoảng cách liền thấy một bộ lao phụ thân hình tượng chỉ đạo viên tiên sinh, không khỏi cảm thán một tiếng, ta thật sợ hắn nào một ngày vớt vớt đem này hai quả trứng cấp nhật chín. Chín không phải càng tốt, có thể trực tiếp ăn. Giản Dị chân trái vướng chân phải, trực tiếp trên mặt đất lăn một vòng. Một đám người mênh mông quần quận từ hắn trước người chạy qua. Trần Hoành Diệc đi ngang qua khi, chỉ nói một câu nói, trời xanh tha cho ai a. Giản Dị từ trên mặt đất bò dậy, xoa xoa trên mặt hôi, dở khóc dở cười bò dậy tiếp tục chạy. Một trận phi cơ trực thăng xoay quanh ở nơi đóng quân trên không, theo sau vững vàng rớt xuống. Thẩm Mộ Lân dẫn đầu nhảy xuống cabin, hướng tới phía sau nữ nhân thân sĩ vươn tay phải. Lâm Khuynh có chút chần chờ, lại như cũ chống hắn tay nhảy xuống phi cơ trực thăng. Trở về đơn giản rửa mặt một chút, sau đó lại viết một thiên báo cáo. Thẩm Mộ Lân nói thẳng không cố kỵ nói. Lâm Khuynh sửng sốt, cái gì báo cáo? Tự tiện hành động báo cáo. Thẩm Mộ Lân đối xử bình đẳng nói. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, trưởng quan, ta có thể không biết sao. Thẩm Mộ Lân mắt sáng như đuốc nhìn nàng, không có trả lời. Lâm Khuynh ngoan ngoãn nhắm lại miệng, kéo chính mình kia thể xác và tinh thần mỏi mệt thân thể đi trở về ký túc xá. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Lâm Khuynh trà lau ướt lộc cộc đầu tóc, ngồi ở trước bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói một câu, tiến vào. Cửa phòng bị người từ ngoại đẩy ra. Trần Hoành Diệc túi chào nói, huấn luyện viên. Lâm Khuynh nghe thấy thanh âm nâng nâng đầu, nhìn không thỉnh tự đến ra hỏa, hỏi, có việc. Trần Hoành Diệc ấp a ấp đúng nói, ta chỉ là nghe nói ngài đã trở lại, liền chạy tới nhìn nhìn. Lâm Khuynh đôi tay để ở cằm thượng, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái này tinh thần phân chấn đồng bộ tiểu tử. Nàng tuy rằng chưa từng có kia phương diện kinh nghiệm, nhưng tốt xấu cũng ăn qua hai mươi mấy năm cơm, đối với đối phương kia rõ như ban ngày tâm tư, vẫn là hiểu ba phần. Trần Hoành Diệc thân thể có chút cứng đờ, hắn đi phía trước đạp một bước, ngài nhiệm vụ lần này còn thuận lợi sao? Lâm Khuynh sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí không ôn không hỏa, quân doanh sinh hoạt xác thật là buồn tẻ vô vị, ở ngay lúc này, các ngươi ở vào tuổi trẻ khí thịnh trạng thái thật là dễ dàng đối bất luận cái gì nữ tính ám sinh tính tố, nhưng Trần Hoành Diệc đồng chí ngươi phải hiểu được, ta là ngươi trưởng quan, bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, ngươi tâm tồn đều chỉ có thể là kính sợ, mà không phải mơ ước, minh bạch sao? Trần Hoành Diệc sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, giống như chính mình chân quý tiểu bí mật đột nhiên bị người chọc thủng, vẫn là máu chảy đầm địa bị chọc thủng. Lâm Khuynh lại nói, ta không nghĩ ngươi lại tiếp tục phạm sai lầm, ngươi lực chú ý không nên ở ta trên người, ngày mai chính là khảo hạch kỳ, ngươi trong lòng tưởng niệm mong đều hẳn là cường đại chính mình, cuối cùng vô luận thành cùng bại, đều là không thẹn với lương tâm. Trần Hoành Diệc bị nàng này buổi nói chuyện nói không chỗ dung thân, nhìn nàng kia cự người với ngàn dặm ở ngoài khuôn mặt, trong lòng mong đợi một chút thất bại, hắn túi đầu, chưa bao giờ nghĩ tới huấn luyện viên sẽ cự tuyệt như thế dứt khoát, không để lối thoát. Lâm Khuynh thích hợp tính thả chậm ngữ khí, nói, hảo hảo trở về huấn luyện, chúng ta là đỉnh thiên lập địa quân nhân, nhi nữ tỉnh trường loại sự tình này, không thích hợp ngươi, cũng không thích hợp ta. Huấn luyện viên, ta nói còn chưa đủ minh bạch. Lâm Khuynh đánh gậy hắn nói. Trần Hoành Diệc nhắm lại miệng, ở đối phương kia sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú chung, cả người cứng đờ ra này phiến môn. Lâm Khuynh lưng dựa ở ghế trên, nhéo nhéo mũi, nàng thấy được hài tử trong mắt cô đơn cùng với thất vọng, nàng kỳ thật không nên ở ngay lúc này chọc phá này tờ giấy, chính là thời gian dài trầm mặc cho hắn tạo thành ảo giác làm hắn sớm đã là vô pháp tỉnh táo lại, không thể không nhanh chóng quyết định. Trần Hoành Diệc một bước vừa quay đầu lại, cuối cùng mang theo nói không nên lời ủy khuất đi xuống lầu. Thẩm Mộ Lân mở ra ký túc xá môn, nhìn thoáng qua bên cạnh kia một phiến nhắm chặt đại môn, tiến lên gõ vang. Lâm Khuynh nghe lại một lần vang lên tới tiếng đập cửa, thần sắc không kiên nhẫn nói, ta nói còn chưa đủ minh bạch. Phần 82. Cửa phòng rộng mở, nam nhân thân ảnh bị kéo lớn lên ở phòng trong. Lâm Khuynh vội không ngừng đứng lên, túi chào, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân tiến vào phòng, nhìn thoáng qua nàng trước người kia trương vẫn là chỗ trong giấy, ngữ khí như thường, không thấy phập phồng. Hắn nói, hai ngày này thời gian cấp bách, này đó báo cáo chờ thêm sau lại viết. Lâm Khuynh mặt lộ vẻ vui mừng, thật sự. Nếu ngươi cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm, ta không ngại ngươi hiện tại liền giao cho ta. Lâm Khuynh vội vàng lắc đầu. Ta thực trịnh trọng đối đãi mỗi một phần báo cáo, tuyệt đối không cho phép chính mình có bất luận cái gì không ổn pha nước hành vi, cho nên ta sẽ nghiêm túc, tỉ mỉ viết hảo này phân báo cáo, chờ thêm này đoạn đặc thù thời gian, ta sẽ giao cho ngài. Thẩm Mộ Lân ngồi ở trên ghế, ngước mắt nhìn nàng, ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Lâm Khuynh không rõ hắn ý ngoài lời, ngài muốn nói cái gì? Thẩm Mộ Lân chỉ nàng phía sau ghế, ngồi xuống lại nói. Lâm Khuynh ngồi nghiêm chỉnh. Thẩm Mộ Lân ấp ủ một phen lý do thoái thác. Huyền chuyển nói ra, ngươi có hay không hỏi qua Lâm Hạo Thiên hắn là như thế nào nghĩ cách cứu viện thành công? Lâm Khuynh Như ngạnh ở hầu, nàng làm sao không biết chuyện này kỳ quặc, đại ca năng lực tuy rằng rất mạnh, chính là có thể ở đối phương vây công hạ còn có thể đủ mang theo hôn mê bất tỉnh cha mẹ toàn thân mà lui, mọi người khó tránh khỏi đều sẽ hoài nghi hắn là như thế nào cứu ra bọn họ. Thẩm Mộ Lân nói, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, trăm ngàn chỗ hở. Lâm Khuynh nghẹn lời. Thẩm Mộ Lân ánh mắt càng thêm ngưng trọng nhìn chăm chú vào nàng, ngươi hẳn là cũng nghĩ đến, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Trường quan, ta không chịu tin tưởng chuyện này, không phải bởi vì ta lừa mình dối người, mà là ta cảm thấy quá mức thiên phương dạ đàm. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, chúng ta không thể bởi vì phía trước không có gặp được quá, liền phủ nhận lúc sau hắn xuất hiện. Lâm Khuynh nuốt trở lại dư thừa nói, đại ca mấy ngày này kỳ quái, nàng xác thật là xem ở trong mắt, chính là nàng không chịu tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng, nhà mình cho tới nay đều là không hề tì vết đại ca sao có thể sẽ ở một ngày kia cùng những người khác thông đồng làm bậy, thậm chí là làm cái kia phát rồ thử nghiệm. Ngươi thai thính mắt tinh xem so với ta minh bạch, ngươi đối Lâm Hạo Thiên hiểu biết trình độ cũng so với ta rõ ràng, chuyện này là cùng không phải, ngươi ta hảo hảo ngẫm lại đáp án đó là vừa xem hiểu ngay. Thẩm Mộ Lân đứng lên, quân bộ còn có việc, ta đi trước, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Lâm Khuynh an tĩnh ngồi ở ghế trên, tay nàng bất chi bất giác nắm chặt thành quyền. Đinh di động tiếng chuông đánh gây nàng phỏng đoán. Lâm Khuynh tỉnh táo lại, nàng hít sâu một hơi, ấn xuống tiếp nghe. Tiểu Khuynh, ta cho ngươi làm cá hầm cải chua, ngươi ở ký túc xá vẫn là văn phòng. Quen thuộc nam nhân thanh âm từ ống nghe nội truyền ra. Lâm Khuynh một cái giật mình hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng từ ghế trên đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, vừa vặn thấy đại lâu hạ chiếc xe kia. Xe bên, nam nhân một tay dẫn theo hộp giữ ấm, một tay giơ di động, tựa hồ đang ở chờ đợi nàng hồi phục. Lâm Khuynh nói, ta ở ký túc xá. Ta lập tức đi lên. Lâm Hạo Thiên cắt đứt điện thoại. Thẩm Mộ Lân mới vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy nên diện mà đến nam nhân, hai hai đối mặt, ai cũng không chịu tránh ra một bước. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, đem ánh mắt ném mạnh đến hắn trên tay trái kia chỉ hộp giữ ấm thượng, ngữ khí thường thường, chúng ta 525 đoàn vẫn là có bếp núc ban. Lâm Hạo Thiên không để ý đến này nửa đường chạy ra trình rào kim, nâng bước chuẩn bị rời đi. Thẩm Mộ Lân lại nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng giấy là bao không được hỏa. Lâm Hạo Thiên nghe lời này, mày không thể ức chế nhăn lại, hắn theo bản năng nhìn về phía cùng chính mình gặp thoáng qua nam nhân, tăng thêm ngữ khí, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi lại như thế nào cứu ra trường quan, liền không cần ta nhiều lời, y đi theo phía trước ta đối với ngươi hiểu biết, nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói có chút miễn cưỡng. Ở cương giả trước mặt, kẻ yếu vĩnh viễn không chịu thừa nhận chính mình so đối phương được, này cũng chính là vì cái gì sẽ có như vậy đa tâm không cân bằng dẫn tới tâm lý biến thái người tồn tại. Cũng là, phía trước có lẽ là ta quá cường, có chút người vặn mẹo. Lâm Hạo Thiên lạnh lùng liếc xéo hắn liếc mắt một cái, lười đến lại chu toàn, lập tức lên lầu. Thẩm Mộ Lân nhìn kia nói kiệt ngạo khó thuần bóng dáng, không tự chủ được nhăn chặt mày. Hắn là thưởng thức Lâm Hạo Thiên người này, từ lúc bắt đầu đánh giá cho tới bây giờ, Lâm Hạo Thiên năng lực hắn là thừa nhận, chỉ là hắn không rõ vì cái gì một cái cương trực công chính quân nhân bỗng nhiên có một ngày biến thành đáng sợ nhất vũ khí, hơi có vô ý, thương vong vô số cái loại này lực phá hoại cường đại vũ khí. Lâm Hạo Thiên trên mặt treo cười, chưa từng gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Lâm Khuynh tựa hồ đã biết là hắn vào cửa, liền như vậy vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế trên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đối phương. Lâm Hạo Thiên bị nàng cái kia rõ ràng mang theo lạnh lẽo ánh mắt làm cho chân tay luống cuống, vội nói, "Tiểu Khuynh đây là làm sao vậy?" Lâm Khuynh đứng lên, nàng ở do dự muốn hay không tại đây loại thời điểm dò hỏi tới cùng, chính là nàng lại sợ, sợ hai biết cái này sớm đã là sự thật đáp án. Lâm Hạo Thiên đem giữ ấm chung đặt lên bàn, đi đến nàng trước mặt, đôi tay nắm ở nàng trên vai, nôn ngữ ôn nhu, "Tiểu Khuynh như thế nào không nói? Nói cho đại ca, đã xảy ra chuyện gì?" Lâm Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra rồi hắn tay, thời gian dài một lời chưa phát làm nàng thanh âm nghe tới có chút tăng thương, nàng nói, "Ca, ngươi có thể nói cho ta lời nói thật sao?" Lâm Hạo Thiên mỉm cười, "Tiểu Khuynh muốn biết cái gì?" "Đại ca nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngươi có phải hay không tham dự thử nghiệm?" Lâm Khuynh chưa từng quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lâm Hạo Thiên trên mặt tươi cười bỗng chốc cứng đờ, hắn lại là có chút chột dạ sau này lui một bước. Cũng đúng là này một bước làm Lâm Khuynh hoàn toàn minh bạch lại đây. Nàng nói, ngươi thật sự làm như vậy. Lâm Hạo Thiên xoay người, nói đứt quãng, có phải hay không Thẩm Mộ Lân nói cho ngươi? Tiểu Khuynh ngươi là tin tưởng hắn cũng không muốn tin tưởng ta. Lâm Khuynh lắc đầu, trưởng quan không nói gì thêm, là ta chính mình hoài nghi. Không có lửa làm sao có khói, hắn nếu không có châm ngòi thổi gió, ngươi như thế nào như thế nghi kỵ ta? Lâm Khuynh đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng ngời có thần, vậy ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thật sự làm như vậy? Lâm Hạo Thiên muốn nói lại thôi, hắn thậm chí cũng không dám đối diện nàng mắt. Lâm Khuynh cường ngạnh phủng trụ đầu của hắn, nhậm thứ tư mục tương tiếp, nàng nói, đại ca, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Ngươi không sợ chết sao? Tiểu Khuynh, ta thành công, ta sẽ không chết. Lâm Hạo Thiên cuối cùng vẫn là nhả ra. Lâm Khuynh nghe hắn thừa nhận này một câu, thân thể không chịu khống chế sau này lảo đảo một bước, khi còn nhỏ chính mình yêu nhất đi theo ca ca, cái kia luôn là ôn nhu lấy đai ca ca, cái kia mãn nhãn sủng nịch ca ca, giống như đột nhiên không thấy, chỉ còn lại có một đạo ảo ảnh, phong gần nhất, hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Lâm Hạo Thiên nắm lấy nàng tay nhỏ, Tiểu Khuynh, ngươi đừng sợ, ta sẽ không chết, ta thật sự sẽ không chết. Lâm Khuynh rút ra chính mình tay, kiên quyết lại lạnh nhạt, nàng nói, đây là phạm pháp, ngươi biết không? Ta chỉ biết hiện tại không có người là đối thủ của ta có thể bảo hộ toàn bộ Lâm gia, bảo hộ ngươi. Đại ca, liền tính khắp thiên hạ không hiểu ta, Tiểu Khuynh ngươi chẳng lẽ cũng không hiểu ta sao? Lâm Khuynh nói, ta là không hiểu, ta thật sự không hiểu, ta êm đẹp ca ca vì cái gì sẽ biến thành hôm nay bộ dáng này, hắn là người, không phải quỷ, càng không phải giết người không thấy máu ma. Ta là vì ngươi mới cam tâm tình nguyện tiếp thu cái này phát rồ thực nghiệm, chẳng sợ khắp thiên hạ người phỉ nhổ nguyên rủa, ta cũng sẽ không hối hận. Lâm Hạo Thiên cường thế bắt lấy tay nàng, đem nàng nho nhỏ thân thể trói buộc ở chính mình bàn tay to dưới trường. Lâm Khuynh vẻ mặt nghiêm lại, nàng có chút ngốc, còn không có phản ứng lại đây, hắn mặt đã gần trong gang tấc, chỉ cần lại gần một ít, lại gần một chút, hắn là có thể chạm vào chính mình ngôi. Lâm Hạo Thiên dùng sức kiềm chế thân thể của nàng, thừa dịp nàng không kịp phản kháng ngáy mắt, ý đồ hoàn toàn toàn chiếm hữu nàng. Lâm Khuynh phát ngoan một chân đá vào hắn đùi chi gian. Lâm Hạo Thiên sắc mặt trầm xuống, đau nhức dưới, hắn bản năng buông lỏng tay ra. Lâm Khuynh lảo đảo một bước, hiểm hiểm rời khỏi hai bước, nàng không dám tin tưởng nhìn nhà mình ca ca, hoảng không chọn lộ thoát đi ra hắn vòng vây. Lâm Hạo Thiên một tay chống ở trên bàn, ẩn nhẫn trong thân thể bùng nổ đau đớn, hắn ánh mắt lập lòe nhìn tranh chính mình giống như rắn giết Tiểu Khuynh, mặt mang thống khổ chi sắc, hắn nói, ngươi ở sợ hai ta? Ngươi như thế nào có thể? Lâm Khuynh nói năng lộn xộn nói, ta là ngươi muội muội a. Chương 130 lấy thân báo đáp. Muội muội. Lâm Hạo Thiên tự giễu cười lạnh một tiếng, tựa hồ nhất khinh thường nghe thấy chính là này hai chữ. Lâm Khuynh thấy hắn đột nhiên cười, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm, từ khi nào hắn ca ca sẽ đối hắn lộ ra loại này có ý đồ cười lạnh, giống như chính mình chính là hắn con ngồi, ở hắn quyển dưỡng lồng giam, nhậm này trêu chọc. Lâm Hạo Thiên có chứa mục đích tới gần nàng. Lâm Khuynh theo bản năng sau này lui, thân thể dựa vào trên tường, nàng mới biết rõ chính mình lui không thể lui. Lâm Hạo Thiên hai mắt màu đỏ tươi, giống như bị phóng thích gông xiềng mãnh thú, được đến tự do khoảnh khắc hoàn toàn mất đi lý trí. Ca, đại ca, Lâm Hạo Thiên. Lâm Khuynh trách cứ một tiếng, ngươi thanh tỉnh một chút. Lâm Hạo Thiên lại là mắt điếc thai ngơ tiếp tục tới gần nàng, thấy hai chỉ cách một bước xa, hắn đơn giản bất chấp tất cả bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng dễ rủa thân thể hung hăng ôm vào trong lòng ngực. Lâm Khuynh kịch liệt phản kháng, dùng hết toàn lực muốn đem hắn đẩy ra, nghề hà trong người cường lực tráng đại ca trước mặt, nàng liền giống như bị trói buộc tay chân tiểu sủng vật, không thể động đậy. Lâm Hạo Thiên dựa vào nàng bên thai ôn nhu nói, Tiểu Khuynh, ta vẫn luôn đang chờ ngươi, ngươi biết không? Ta đợi ngươi 20 năm, chờ ngươi lớn lên, chờ ngươi trở thành ta tân nương. Như sấm oanh đỉnh, Lâm Khuynh không dám tin tưởng trừng thẳng hai mắt, nàng tôn kính đại ca, nàng đau lòng đại ca, nàng thích đại ca, hắn sao lại có thể? Hắn như thế nào có thể? Lâm Khuynh lắc đầu, cự tuyệt, không được, không thể, tuyệt đối không thể, ca, chúng ta là huynh muội, ta là muội muội của ngươi à, ngươi như thế nào có thể sử dụng loại này tâm tư nói loại này lời nói? Buông ta ra, ngươi nhanh lên buông ta ra. Lâm Hạo Thiên nắm lấy nàng hai tay, trong mắt mang theo nồng đậm dục vọng, hắn nói, ngươi là biết đến, ta không phải ngươi thân ca ca, chúng ta ở bên nhau, không có vấn đề. Ngươi sai rồi, vô luận là gia tộc, vẫn là trên pháp luật. Ngươi đều là ta ca ca, buông ta ra, đừng làm cho ta hận ngươi. Lâm Khuynh một ngụm cắn hắn tay. Lâm Hạo Thiên lại là mặt không đổi sắc tiếp tục chảo lôi kéo nàng đôi tay, mặc cho nàng cắn chính mình ra chóc thịt bong, như cũ chưa từng lơi lỏng một phân một hào. Lâm Khuynh không đành lòng, nàng buông lỏng ra khẩu, ánh mắt lập lòe, ca, ngươi bình tĩnh một chút được không? Tiểu Khuynh, ta không có nghĩ tới tại đây loại thời điểm dùng phương thức này chọc phá tầng này giấy, chính là ta chờ không nổi nữa, Thẩm Mộ Lân đối với ngươi có mục đích. Hắn nhất định sẽ theo ý ta không thấy thời điểm đem ngươi đoạt đi rồi, ta không thể lại chờ đợi, ngươi là của ta, ngươi từ lúc bắt đầu chính là của ta. Đủ rồi. Lâm Khuynh quát, ta trước nay liền không phải ngươi, ngươi buông ta ra, đừng ép ta đối với ngươi ra tay tàn nhẫn. Lâm Hạo Thiên cường thế bá đạo tiến đến nàng trước mặt, muốn thân thượng nàng mặt, hôn lên nàng ngôi, chiếm hữu nàng sở hữu. Lâm Khuynh nhấc chân một đá. Lâm Hạo Thiên đồng dạng nâng lên một chân, dùng lấy bạo chế bạo kiên quyết đá văng ra nàng chân. Lâm Khuynh thân thể hướng phía bên phải một đảo, thừa cơ cao nâng chân trái, sấn này tới đỡ lấy chính mình khoảnh khắc, mũi chân đòn nghiêm trọng ở đối phương huyệt thái dương thượng. Lâm Hạo Thiên thân thể nhoáng lên, run rẩy hai bước đỡ lấy tường, hắn cơ cơ đột nhiên choáng váng đầu, thân thể bản năng muốn đi bắt lấy nhân cơ hội bỏ chạy đi ra ngoài nữ nhân. Lâm Khuynh cũng không quay đầu lại chuẩn bị chạy ra đại môn, lại là mới vừa chạy hai bước, thứ gì nện ở nàng sau trên cổ, nàng không có cảm giác đau, lại là trước mắt tối sầm, không còn có ý thức. Lâm Hạo Thiên tiếp được nàng ngã xuống tới thân thể, thương tiếc nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng gò má, vì cái gì không ngoan ngoãn nghe lời, đại ca vẫn là cái kia đau nhất người đại ca, ngươi sao lại có thể trốn, ngươi như thế nào có thể trốn. Phần 83. Phanh. Lâm Hạo Thiên cảnh giác ngẩng đầu, chỉ thấy trên trần nhà bóng đèn quơ quơ, cuối cùng không chịu gánh nặng rớt xuống dưới. Hắn bế lên bị chính mình đánh vượng Lâm Khuynh hướng bên cạnh đảo đi, bóng đèn rách nát trên mặt đất, nháy mắt tạp khai đầy đất pha lê bột phấn. Thẩm Mộ Lân híp híp mắt, nhìn bị hắn ôm vào trong ngực Lâm Khuynh, thần sắc hờ hững, ngươi thật đúng là hạ thủ được. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình trừng mắt đột nhiên xâm nhập kẻ thứ ba, đem Lâm Khuynh thật cẩn thận đặt ở trên giường, nhéo nhéo thủ đoạn, nếu việc đã đến nước này, ta cũng không tính toán lại che giấu cái gì. Không nghĩ tới phùng ra cái kia không có phát rồ thực nghiệm, thế nhưng thật sự thành công. Thẩm Mộ Lân bảo trì đề phòng nhìn hắn, hắn cũng không rõ ràng người này có cái gì năng lực, không thể không tiểu tâm cẩn thận. Lâm Hạo Thiên cười nhạo một tiếng, đó là hắn phía trước thực nghiệm đối tượng quá yếu, nếu không bọn họ đã sớm thành công. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi hiện tại đang làm cái gì, một khi bị người phát hiện, đừng nói ngươi, Lâm gia từ trên xuống dưới đều sẽ bị ngươi liên lụy. Những người đó vinh nhục ta không thèm để ý. Phải không? Toàn bộ không thèm để ý. Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Lâm Hạo Thiên trần chờ một lát, như thế nào không thèm để ý? Có thể nào không thèm để ý, dưỡng phụ đối quân bộ toàn thân tâm trả giá, dốc hết sức lực chỉ vì lớn mạnh quân bộ, hắn công lao sự nghiệp là chính mình đời này đều theo không kịp độ cao. Hắn như thế nào có thể ở hắn thanh thanh bạch bạch cả đời công lao sự nghiệp thượng họa thượng này đáng sợ nhất một đạo vết bẩn. Thẩm Mộ Lân mắt sáng như đuốc, việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, đứng núi chịu sào tất nhiên là ngươi dưỡng phụ. Câm miệng. Lâm Hạo Thiên cắn chặt răng, không có người sẽ biết chuyện này. Không có người sao? Thẩm Mộ Lân thấy hắn toàn thân tản ra một cổ đáng sợ lệ khí, như là sinh khí trung dã thú, tùy thời tùy chỗ đều sẽ buộc phát ra tới. Lâm Hạo Thiên túi đầu, sắc mặt tâm trầm. Hắn đôi tay nắm chặt thành nắm tay, trong thân thể có thứ gì ở đấu đá lung tung, hắn sắp chịu không nổi, cuối cùng, hắn ức chế không được thống khổ nổi giận gầm lên một tiếng. Thẩm Mộ Lân đôi tay một chán, một trận bạch quang chợt mà hiện. Nơi đóng quân từ trên xuống dưới đều là phát hiện khác thường, từng đôi tròng mắt theo bản năng hướng tới trưởng quan nhóm ký túc xá nhìn qua, chung quanh vẫn là lúc ban đầu bộ dáng, chỉ là, rách nát cửa kính, lung lay sắp đổ pha lê khung. Biểu thị nơi này ở vài phút phía trước đã xảy ra không thể đo lường trọng đại sự cố. Phạm Thư nói, chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem trưởng quan nhóm hay không còn khỏe mạnh. Tần Thượng Thư đi rồi một bước lại lui trở về, nếu không chúng ta chờ một chút. Nếu mặt trên còn ở chiến đấu, chúng ta hiện tại đi lên, không phải thêm phiền phải sao. Giản Dị chỉ vào sợ đầu sợ đuôi một đám người, tấm tắt miệng, liền các ngươi điểm này là gan, như thế nào nói bảo vệ quốc gia. Vậy ngươi thượng. Bùi Canh đẩy hắn hướng thang lầu phương hướng đi đến. Giản Dị dở khóc dở cười nói giỡn, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngẫm lại chúng ta tương lai chính là muốn thượng chiến trường. Cổ nhân thường nói chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng, ta như thế nào có thể sử dụng như vậy nghẹn khuất lại vô năng phương thức bỏ mình đâu. Nhìn một cái ngươi về điểm này tiên đồ. Bùi Canh rỗi trường cổ, hắn quan sát một chút an tĩnh thang lầu, giống như cũng không có người không liên quan a. Thích thích thích. Có thứ gì ở trên hành lang lan lên. Một đám người vội không ngừng chạy ra đại lâu. Thẩm Mộ Lân thở hổn hển nhìn phá hư không thành bộ dáng phòng, lại nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất vỡ đầu chảy máu nam nhân, mày không thể ức chế nhăn lại. Lâm Hạo Thiên sức cùng lực kiệt nâng lên chính mình tay, đôi tay nhỏ đến khó phát hiện run rẩy, hắn giống như còn có chút hồ đồ, trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi vừa mới đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Mộ Lân đi đến trước mặt hắn, ngữ khí ngưng trọng, ngươi đã khống chế không được lực lượng của chính mình. Lâm Hạo Thiên lắc đầu, không, sẽ không. Ta đã thành công, ta hoàn toàn thành công. Ngươi rất rõ ràng, một khi ngươi trong cơ thể gen chiếm cứ thân thể của ngươi, ngươi sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Thẩm Mộ Lân không có chọc thủng cái này đáng sợ hậu quả, hắn sợ đến cuối cùng người này chỉ biết biến thành cái xác không hồn. Lâm Hạo Thiên buông xuống đôi tay, chống sàn nhà thong thả đứng lên, tứ chi đau nhức, hắn có chút lung lay. Thẩm Mộ Lân không có nói nữa, xem hắn đi rồi hai bước lúc sau lại té ngã trên mặt đất, đứng lên lại tiếp tục đi phía trước đi, rốt cuộc đi tới mép giường. Rách nát trên giường, nữ nhân an tĩnh ngủ say. Lâm Hạo Thiên đầu ngón tay run rẩy phất quá nàng mặt mày, ta biết ta phạm vào cái này không thể tha thứ sai, chính là ta nguyện ý tử chiến đến cùng, đây là ta hy vọng cuối cùng. Từ bỏ đi, ngươi như vậy chỉ biết mất đi nàng, mất đi mọi người. Lâm Hạo Thiên quay đầu lại trừng mắt hắn, ngươi không phải ta, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không minh bạch ta đối nàng là cái gì cảm tình. Ta chỉ biết ngươi ai quá mức hẹp hòi, là thương tổn, là gánh nặng, là nhất không có ý nghĩa. Câm miệng. Lâm Hạo Thiên phẫn nộ đứng lên, từng bước một, đi len ken hữu lực, ta nhiều ít năm nỗ lực, ta nhiều ít năm trả giá, ngươi hiểu không? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ngươi lại đoạt đi rồi nàng. Thẩm Mộ Lân lắc đầu, ta cũng không có cướp đi nàng. Ngươi dám nói ngươi đối nàng không có ý đồ. Lâm Hạo Thiên hai mắt như đao, khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua trên giường an an tĩnh tĩnh nữ nhân, hắn không nói gì, không phủ nhận, cũng không có thừa nhận, chính hắn thực mâu thuẫn, đối với Lâm Khuynh hắn là cái gì cảm giác. Cũng không như là cái loại này bình thường chiến hữu tình, càng không giống như là lánh lánh băng băng trên dưới cấp quan hệ, hắn sẽ quan tâm nàng, sẽ chiếu cố nàng. Thậm chí ở nàng ba lần bốn lượt dĩ hạ phạm thượng lúc sau không những không có sinh khí, trong lòng còn mị tư tư, liền cùng ăn mật dường như. Lâm Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi ánh mắt bán đứng chính ngươi. Thẩm Mộ Lân thu hồi hai mắt, hắn nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, đây là ta việc tư. Ta đây đối nàng là cái gì cảm tình, ngươi dựa vào cái gì có thể cắm một chân. Đây cũng là ta việc tư. Ta chỉ có thấy ngươi ở cường đoạt phụ nữ nhà lành. Thẩm Mộ Lân buột miệng thốt ra. Lâm Hạo Thiên cắn chặt răng, đoạt lại như thế nào, chỉ cần ta đoạt đến lại đây, nàng chính là của ta. Nàng không phải vật phẩm, không phải ai cướp được chính là ai. Ngươi lời này thị phi đến cùng ta đoạt. Lâm Hạo Thiên huy quyền tạp qua đi, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Thẩm Mộ Lân nâng cánh tay ngăn trở hắn nắm tay, nói thẳng không cố kỵ nói, ngươi đánh không lại ta. Lâm Hạo Thiên dẫn theo một hơi, dùng sức nện xuống chính mình nắm tay. Thẩm Mộ Lân cánh tay run lên. Hắn cảm nhận được xương cốt đứt gây đau đớn, một cái tay khác ở đối phương còn không có phản ứng lại đây nháy mắt nện ở hắn ngực vị trí. Lâm Hạo Thiên trong miệng tràn ngập khai một trận ngọt mùi tanh, hắn che lại ngực sau này lảo đảo một bước. Thẩm Mộ Lân đem bị thương cánh tay trái phong với phía sau, mặt không đổi sắc rằng có táo bạo dễ giận sớm đã là mất đi bản tính nam nhân. Lâm Hạo Thiên biết được chính mình hiện tại kiệt lực dưới tình huống là không có khả năng đánh thắng được người nam nhân này, tuy có chút không cam lòng, nhưng tương lai còn dài. Hắn luôn có cơ hội đem người nam nhân này một quyền nện ở trên mặt đất, làm hắn quỳ xuống đất xin tha. Không khí đột nhiên trở nên buồn tẻ lên. Lâm Khuynh che che choáng váng đầu, cách lập tức ngồi dậy thân. Trong phòng thực an tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Nàng có chút hồ đồ, nơi này giống như không phải nàng phòng. Tỉnh. Nam nhân trầm thấp thanh âm từ nàng hữu phía sau truyền đến. Lâm Khuynh nghe tiếng vội vàng quay đầu lại. Thẩm Mộ Lân ngồi ở ghế trên, tựa hồ đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, nơi này là ngài phòng. Ân. Thẩm Mộ Lân mở mắt ra. Lâm Khuynh nghi hoặc, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm không hề răng trường quan, không biết vì sao, sắc mặt của hắn so với vừa mới tái nhợt vài phần. Thẩm Mộ Lân che miệng ho nhẹ một tiếng, ngươi liền không có khác vấn đề. Lâm Khuynh vội không ngừng hỏi, ta như thế nào sẽ ở ngài nơi này? Ta đại ca đâu? Thẩm Mộ Lân cười cười, làm ta ngẫm lại trả lời trước ngươi cái nào vấn đề đâu. Đại ca ngươi à, bị ta khí chạy, đến nỗi ngươi vì cái gì sẽ ở ta nơi này, ngươi phải biết rằng nam nhân chi gian đánh nhau đại khái đều thích tạp đổ vật. Lâm Khuynh minh bạch hắn ý ngoài lời, có thể nghĩ chính mình phòng giờ này khắc này biến thành bộ dáng gì. Thẩm Mộ Lân lại một lần nhắm mắt, nếu ngươi không nghĩ lưu tại ta phòng, có thể đi tìm Phạm Thư, hắn sẽ mặt khác cho ngươi an bài ký túc xá. Lâm Khuynh đi đến hắn bên cạnh người, duỗi tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, trưởng quan ngài giống như có điểm không thích hợp. Thẩm Mộ Lân liếc xéo nàng liếc mắt một cái, ta cái gì không thích hợp. Lâm Khuynh nói không nên lời, chính là cảm thấy hắn giống như nói chuyện hưu khí vô lực, chẳng lẽ là bị nhà mình đại ca cấp thương tới rồi. Thẩm Mộ Lân thử nâng lên cánh tay trái, vừa động sắc mặt đó là không tự chủ được tái nhợt vài phần. Lâm Khuynh nhìn ra hắn biệt nữ chỗ, cẩn thận nâng hắn cánh tay, tay của ngài là chuyện như thế nào. Thẩm Mộ Lân không nói gì, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, phảng phất đang ở dùng đôi mắt hình viên đạn nói cho nàng. Là chuyện như thế nào ngươi trong lòng sẽ không có một chút bức số. Lâm Khuynh động tác tận lực nhẹ nhàng chậm chạp quấn lên hắn cổ tay áo, rõ ràng có thể thấy được cánh tay thượng kia một mảnh xanh tím. Hẳn là chặt đứt. Thẩm Mộ Lân nói vân đạm phong khinh. Lâm Khuynh xá nhiên, chặt đứt. Thẩm Mộ Lân gật đầu, hẳn là. Lâm Khuynh nghẹn họng nhìn chân chối, chặt đứt ngươi vì cái gì còn ngồi ở trong phòng. Ngài liền như vậy mặc kệ nó chính mình nối xương chính mình khép lại. Thẩm Mộ Lân nói, ta hẳn là không có tự lành năng lực. Trưởng quan, ngài là cố ý sao? Thẩm Mộ Lân cười mà không nói. Ngài nhất định là cố ý làm ta nhìn, sau đó làm ta có chịu tội cảm đúng không? Thẩm Mộ Lân nâng nâng chính mình cánh tay, phiền toái Lâm giáo quan. Lâm Khuynh đem hắn đỡ lên, ngài chẳng lẽ không biết tay chặt đứt tầm quan trọng sao? Nếu đã không có tay, ngài về sau còn như thế nào lấy thương, như thế nào trường gian trừ ác, như thế nào quang tông diệu tổ? Nói như vậy, ta thật là chịu tội sâu nặng a. Ngài biết liền hảo, về sau không cần như vậy tùy hứng. Thẩm Mộ Lân đi xuống bậc thang, nhìn nhìn chân trời hồng sán sán hoàng hôn, hắn nói, đại ca ngươi sự ngươi tính toán xử lý như thế nào? Lâm Khuynh thân thể cứng đờ, nàng cố tình tính toán lừa mình dối người, lại là phát hiện, chính mình vô luận như thế nào tránh né, nên đối mặt trước sau muốn đi đối mặt. Thẩm Mộ Lân nói, đây là các ngươi Lâm gia sự, ta một ngoại nhân cũng không tiện trộn lẫn, chính ngươi suy xét đi. Trưởng quan, nếu là ngài, ngài sẽ như thế nào làm? Thẩm Mộ Lân chưa thêm suy tư, đối xử bình đẳng. Lâm Khuynh kinh ngạc nhìn hắn, không có cứu vãn đường sống sao. Lâm giáo quan ngươi phải biết rằng, loại này biến dị gen là có hậu di chứng, đến nỗi nó thời kỳ ủ bệnh có bao nhiêu trường, chúng ta cũng không biết, có lẽ một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, nhưng chung quy là có nguy hiểm, liền tính hiện tại thành công, bảo không chuẩn tương lai một ngày nào đó hắn khống chế không được chính mình, đến lúc đó, tạo nghiệt, ai tới chuộc. Lâm Khuynh rũ mắt không nói. Thẩm Mộ Lân mặt hướng tới nàng, ta nhị bá nghiên cứu quá này một loại gen, có lẽ hắn có thể trợ giúp đại ca ngươi. Lâm Khuynh bỗng dưng ngẩng đầu, hai ánh mắt đụng vào, thật vậy chăng? Ta cũng không thể xác định có thể hay không hoàn toàn thành công, nhưng có hy vọng tổng so không hy vọng tốt hơn một ít, không phải sao? Ta sẽ tận lực khuyên bảo hắn. Lâm Khuynh hơi lộ ra hạo sỉ, nhuận miệng cười. Thẩm Mộ Lân che miệng khụ khụ, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận hắn, rốt cuộc hắn đối với ngươi, khụ khụ. Hắn nuốt trở lại nửa câu sau. Lâm Khuynh mày lại một lần đánh thành bế tắc. Nàng có chút buồn rầu, thậm chí có chút không chỗ dung thân, nàng một lòng cho rằng đại ca coi trọng trưởng quan, chính là sắp đến đầu, đại ca thế nhưng là đối chính mình có ý đồ. Thẩm Mộ Lân nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất vượng khai bóng dáng, nói, tiếp theo đi gặp hắn thời điểm, nói cho ta, ta và ngươi cùng đi, nếu hắn đột nhiên mất đi khống chế, ta có thể giúp ngươi tấu hắn. Lâm Khuynh buồn cười nói, trưởng quan, ngài này cánh tay cũng muốn phế đi sao? Thẩm Mộ Lân nhếch môi cười, kể từ đó, Lâm giáo quan chẳng phải là phải đối ta mang ơn đội nghĩa, không tiếc lấy thân báo đáp hoàn lại ân tình. Hắn nói nửa thật nửa giả, giống vui đùa, lại không giống như là vui đùa. Lâm Khuynh không tự chủ được đỏ mặt, nàng mặt đỏ thai hồng liếc liếc mắt một cái nói không lắm để ý trưởng quan, ngược lại là một trận chịu động lên. Phần 84. Lấy thân báo đáp. Nàng rũ mắt mỉm cười, dùng tế không thể nghe thấy thanh âm hồi phục, cũng không phải không thể. Chương 131 bọn họ hai, coi trọng. Gió mát phất mặt. Trên mặt đất lá khô bị từng mảnh thổi bay lại thổi lạc. Thẩm Mộ Lân ngồi ở phòng y tế ghế trên, hai gã y tế binh hết sức chăm chú xử lý đứt gãy cánh tay. Lâm Khuynh lại một lần dò hỏi, trưởng quan tay nghiêm trọng sao? Y tế binh đúng sự thật nói, chặt đứt, lúc này đây hoàn toàn chặt đứt, nếu là người thường, lúc này không phải quỷ khóc sói gào cũng sẽ đau nhè răng liệt răng, giống trưởng quan như vậy mặt không đổi sắc, đừng tưởng rằng chưa thương gân cốt ta. Lâm Khuynh không khỏi lo lắng đề phòng, như vậy nghiêm trọng rất đau sao? Thẩm Mộ Lân đánh gãy nàng lời nói, nếu là ngươi tay chặt đứt, ngươi sẽ cảm thấy có bao nhiêu đau. Lâm Khuynh ảo tưởng một chút chính mình dĩ vãng đứt tay trải qua, tựa hồ cái gì cảm giác đều không có à, từ nối xương đến kế tiếp trị liệu, nàng cũng không cảm thấy có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Thẩm Mộ Lân lại nói, cũng không phải rất đau. Lâm Khuynh gật đầu, xem ra thật sự không phải rất đau. Y tế binh khỏe miệng chịu chịu, đến, trưởng quan đều không phải người thường. Liền thuộc bọn họ này đó người thường gặp được một chút tra tấn liền kêu rên khắp nơi, tục nhân chính là tục nhân, trưởng quan chính là trưởng quan, quả thật là không giống bình thường. Đơn giản xử lý một chút cánh tay, Thẩm Mộ Lân nhìn thoáng qua chính mình đánh thượng thạch cao cánh tay trái, lúc này thoạt nhìn hoàn toàn phế đi. Lâm Khuynh một đường theo sát sau đó, thường thường sẽ lưu ý một phen hắn cánh tay trái, thạch cao đem một bàn tay đều hoàn toàn ẩn nấp rồi, lại phối hợp thượng trưởng quan kia trương không chút cầu thả mặt, nói thật, có một chút buồn cười. Ngươi đang xem cái gì? Thẩm Mộ Lân đột nhiên dừng bước, nàng càng là một cây gân đánh vào chính mình trên lưng. Lâm Khuynh sau này lui lui, không có gì. Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi che giấu cười trộm. Lâm Khuynh che miệng ho nhẹ một tiếng, trưởng quan, ngài có thể thích hợp mắt mù một chút. Thực xin lỗi, con người của ta chính là nghĩ sao nói vậy. Ta hẳn là khen ngài thái thính mắt tinh thấy rõ. Thẩm Mộ Lân nhếch môi câu môi cười, ta tiếp thu ngươi khích lệ. Ánh mặt trời sáng sáng, giống như kim hoàng sắc toái quang mang theo cực nóng đồng thời dừng ở hai người trên người. Một mảnh tương hòa. Một đám 525 đoàn binh lính kết thúc nghỉ trưa vốn là tính toán lên sân khấu huấn luyện, vừa thấy đến sân thể dục trung tâm vị trí tình trạng ý thiếp không khí hạ trưởng qua khi, một đám phía sau tiếp trước che giấu lên. Giản Dị không lưng, nhỏ giọng nói, ta thấy thế nào thấy trưởng quan trên tay bó thạch cao. Tần Thượng Thư duỗi trường cổ, ý đồ xem càng cao xa hơn, hắn nói, ngươi không có nhìn lầm, trưởng quan thật là quang vinh bị thương, đến nỗi chúng ta huấn luyện viên, nàng chính liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú vào trưởng quan cái tay kia, trong mắt thương tiếc cảm nhìn một cái không sót gì. Huấn luyện viên có phải hay không đối chúng ta trưởng quan có ý tưởng không an phận. Phạm Thư tấm tắc miệng, quân doanh loại này phong bế không gian, một cái toàn thân trên dưới đều tản ra hormone nam nhân, một cái vạn lục tùng trung nhất điểm hồng nữ nhân, thiên thời địa lợi nhân hòa tô đầm hạ, bọn họ rốt cuộc ám độ trần thương. Ngươi nói như thế nào chúng ta trưởng quan cùng huấn luyện viên đã sớm nhìn vừa mắt. Lý Bồi Ngọc liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn nói lời thề son sắt, tựa hồ đã sớm chưa mưu tiên tri như vậy. Các ngươi chẳng lẽ đều không có nhìn ra tới, từ vừa tiến vào nơi đóng quân, ta liền phát hiện bọn họ hai người không giống nhau, giống trưởng quan như thế ưu tú nam nhân, huấn luyện viên như vậy gợi cảm nữ nhân, không có một chút ý tưởng, như thế nào xem như bình thường nam nhân nữ nhân. Phạm Thư nhéo nhéo cằm, lao thần khắp nơi nói. Một đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Phạm Thư càng có cảm giác thành tựu, ước chừng còn như vậy phát triển đi xuống, chúng ta 525 đoàn sợ là muốn cử hành hôn lễ a. Trong một góc, một người từ lúc bắt đầu đó là trầm mặc không nói, hắn hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước không biết ánh mặt trời nóng bỏng hai người đối diện chung quanh hết thể trở nên có thể không, như thế tình cảnh, đảo thật là có vài phần Phạm Thư trong miệng theo như lời ngụ ý. Bọn họ hai, coi trọng. Trần Hoành Diệp không cam lòng đôi tay nắm chặt thành quyền, thân là một người nam nhân, chính mình trong lòng muốn đổ vật liền như vậy bị đối phương làm cho chính mình mặt đoạt đi rồi, cái loại này sỉ nhục cảm, cái loại này nghẹn khuất cảm, phẫn nộ đột nhiên sinh ra. Đi đi, các ngươi này đàn nhãi con vây quanh ở nơi này làm cái gì? Tiết Chỉ đạo viên phủng hắn hai quả trứng cường thế cắm vào trong đám người. Một đám người vội không ngừng tản ra. Tiết Chỉ đạo viên ôn nhu dễ thân vuốt ve một chút chính mình trong lòng bàn tay kia hai viên bị hắn che chở đầy đủ ga con tử nhóm, cảm thấy mỹ mãn gật gật đầu, vẫn là các ngươi nghe lời, mau một chút ra sắc ga, lão phụ thân ta sẽ tự mình chờ mang các ngươi chạy vội ở toàn bộ nơi đóng quân, cho các ngươi tự mình thể hội quân doanh ý thức trách nhiệm, vinh cảm, tự hào cảm. Trần Hoành Diệp cẩn nhẫn chính mình lửa giận, lại sớm bị lửa giận thiêu hủy chính mình lý trí, hắn lòng đầy căm phẫn hướng huấn luyện khu đi đến. Hoàn toàn không có chú ý tới khoảng cách chính mình bất quá 3 bước xa nam nhân, đương bờ vai của hắn đánh vào Tiết Chỉ đạo viên trên vai khi, quan tính khiến cho hai người không hẹn mà cùng đi phía trước khuynh đảo. Tiết Chỉ đạo viên theo bản năng muốn siết chặt chính mình hai quả trứng, lại là bởi vì quá mức khẩn trương, nhất thời dùng sức, hắn còn không có nảy sinh gà con tử nhóm liền như vậy toái ở hắn trong lòng bàn tay. Lòng trắng trứng hỗn hợp lòng đỏ trứng hồ hắn một tay. Trần Hoành Diệp nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Tiết Chỉ đạo viên kia đẩy tay trứng dịch. Khỏe miệng run rẩy, Tiết Chỉ đạo viên như ở trong ngộng mới tỉnh, mở ra đôi tay, nhìn chính mình tỉ mỉ chiếu cố mấy ngày mấy đêm các bà bối, liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn. 525 đoàn một khác mọi người vây đổ toàn bộ quá trình, từ Trần Hoành Diệp đụng phải Tiết Chỉ đạo viên bắt đầu, lại đến Tiết Chỉ đạo viên tự mình bóp nát chính mình ái gà nhóm, như thế tàn nhẫn một màn, làm người xem đến trong lòng run sợ. Tiết Chỉ đạo viên bi thương gào một tiếng, ta gà. Trần Hoành Diệp không lộ tiếng vang hướng phía bên phải di động. Ý đồ sấn loạn bỏ trốn mất dạng. Tiết Chỉ đạo viên lại là bắt lấy hắn tay, hai mắt lão lệ tung hành, ngươi giết ta gà, ngươi liền tính toán chạy. Trần Hoành Diệp chỉ vào hắn tay, chúng nó là chết ở trong tay của ngươi. Tiết Chỉ đạo viên không chịu tiếp thu sự thật này, bĩu môi, ta gà a. Một đám người phía sau tiếp trước chạy ra, sợ bị vô tội ương cập. Trần Hoành Diệp buồn đầu buồn nao hướng phía bên phải chạy, phát hiện phía trước vừa vặn đứng trưởng con nhóm, lại vội vàng hướng bên trái đi đến. Lâm Khuynh nghe thấy được sân thể dục thượng trò khơi hài, theo bản năng quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi xổm trên mặt đất không ngừng chuyển trứng gà dịch Chỉ đạo viên, xem hắn kia khóc lóc thảm thiết bộ dáng, sợ là lại đầu bạc người đưa tóc đen gà. Thời gian búng tay lướt qua. 525 đoàn khảo hạch tuyển ở Tây Bắc Bình Nguyên, như nhau lần đầu tiên tình huống, mênh mông vô bờ thảo nguyên, xanh um tươi tốt cỏ xanh trên mặt đất, gió thổi phất mà qua khi, có thể thấy được từng con dê bò vùi đầu chính vui sướng ăn cỏ xanh. Từng đạo thân ảnh ẩn nút ở bụi cỏ chung. Chuẩn ứng đội mọi nơi tản ra, bọn họ cũng đồng dạng phát hiện một chút không giống nhau. 525 đoàn tựa hồ năng lực tăng lên không ít, ít nhất so với lần đầu tiên đánh giá tính áp đảo thắng lợi mà nói, bọn họ hiện tại tàng đến thật tốt quá. Theo lý thuyết thảo nguyên loại này chống trải địa phương, nhất bất lợi chính là mai phục cùng che giấu, nhưng mà này đàn gia hỏa lại như là cá nhập biển rộng như vậy, không thấy bóng dáng. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo kia mặt lau mắt mà nhìn mỉm cười, nàng nói, này đàn binh lính tiến bộ thực mau, xác thật là ra ngoài ta dự kiến. Chỉ tiếc bọn họ chỉ biết một muội che giấu, mà không phải nhân cơ hội đánh trả. Thẩm Mộ Lân nâng nâng chính mình bị thương cánh tay. Lâm Khuynh nhìn về phía hắn biệt nữ động tác, do hỏi, trưởng quan yêu cầu cái gì sao? Thẩm Mộ Lân cự tuyệt nàng hiệp trợ, hắn nói, không cần, ta chính mình tới là được. Lâm Khuynh lo liệu phải hảo hảo chiếu cố trưởng quan tinh thần, cường ngạnh che ở trước mặt hắn, trưởng quan ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, khả năng cho phép sự ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thẩm Mộ Lân sắc mặt như thường nhìn nàng, cũng không tính toán kiêng rẻ, trực tiếp buột miệng tốt ra, ta muốn đi một chuyến toilet. Lâm Khuynh gò má hơi hơi phím hồng, quy quy củ củ tránh ra một cái lộ. Thẩm Mộ Lân ý cười giạt rào hướng đi Lâm Thời dựng vê đút cờ. Lâm Khuynh nghiêng nghiêng đầu, hướng tới vê đút cờ phương hướng rôi trường đầu, nàng lắng nghe tình huống bên trong, giống như cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, chẳng lẽ là trưởng quan một bàn tay không hảo cởi quần. Người đang xem cái gì? Nam nhân thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Lâm Khuynh vội không ngừng lùi về cổ, hàm hàm hồ hồ nói, ta ở tìm kia mấy chỉ giấu đi tiểu miêu. Thẩm Mộ Lân đứng ở nàng phía sau, hơi không thân thể, từ nàng tầm nhìn góc độ xem qua đi, trong bụi cỏ như ẩn như hiện từng đạo bóng xanh tử, lại là thực mau lại biến mất không thấy. Lâm Khuynh cảm nhận được hắn hô hấp phun ở chính mình gáy, không thể động đậy thẳng thắn phía sau lưng. Thẩm Mộ Lân dựa vào nàng nách hai, nhỏ giọng nói, dựa theo ta đối chuẩn lương đội hiểu biết, không ra 5 phút, giản dị đồng chí Quang Vinh. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, giản dị thật là không cẩn thận bại lộ chính mình. Hắn phía trước 50 mét ngoại vừa vặn di động tới siêu tầm mà đến hai gã đặc chiến đội đội viên, tả hữu giáp công, dựa vào giản dị về điểm này năng lực, xác thật là tặng người đầu. Chỉ là từ một cái góc độ xem toàn cục, tự nhiên là nhìn không thấy toàn cục hướng đi, tương phản từ toàn cục xem một cái góc độ, liền sẽ phát hiện, bỏ người bắt ve chim sẻ nút sau. Đương Phương Tử Dị cùng Triệu Khiêm hai người thật cẩn thận di động đến có thể ngắm bắn phạm vi khi, hai người đồng thời để phòng hiểm hộ lên, chỉ là nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Không phải bọn họ hợp lực xử lý bại lộ ra tới rằng gì, mà là nghe thấy chung quanh lắc đắc lưa thưa truyền đến từng tiếng đi lại thanh, hai người bừng tỉnh đại ngộ, bị bao vây tiêu trừ. 525 đoàn chiến thuật đó là hợp tung liên hoành, hợp tác sinh, phân tác vong, một người vì nhị, còn lại mười mấy người phân tán ở mồi chung quanh, giống người bù nhìn giống nhau vẫn không nhúc nhích quỳ dạp trên mặt đất, cũng mất công bọn họ thế nhưng có thể kiên trì một giờ vẫn không nhúc nhích. Lâm Khuynh dở khóc dở cười nhìn hoàn mỹ ẩn nấp lúc sau bắt đầu bao vây tiêu trừ con mồi một đám người, nhìn bọn họ trên người một đống thảo, liếc xéo liếc mắt một cái phía sau trưởng quan đại nhân. Thẩm Mộ Lân gật đầu, tuy rằng bọn họ chiến thuật thực thành công, nhưng ở cường giả trước mặt, đặc chiến đội hoàn toàn có thể làm được lấy một địch 10. Lâm Khuynh trầm mặc, trưởng quan đương nhiên lời nói phi hư, loại này thời điểm liền tính là 525 đoàn vây công hai người, nhưng chỉ bằng năng lực mà nói, 525 đoàn toàn viên xuất động. Phỏng chừng cũng không làm gì được này hai gã tinh anh nhân viên. Phương Tử Dị trước tiên phát giác đến không giống nhau, ý đồ quay đầu liền chạy, mới vừa động, bên chân thình lình xuất hiện một cái hố bom, hắn thân thể bản năng ngồi xổm xuống dưới. Triệu Khiêm lạnh lùng hừ hừ, ngươi từ mặt trái phá vây, ta phá vây phía bên phải. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu. Tình thế chạm vào là nổ ngay, đương hai người hoàn mỹ kế hoạch hảo phá vây bước đi khi, dựa theo bọn họ năng lực. Từ này đàn tiểu lâu la trong tay chạy đi hoàn toàn chính là động nhất động ngón tay khó sao vô cùng đơn giản sự. Kế hoạch thực chu đáo cẩn thận, thực thi quá trình cũng thực hoàn mỹ, chỉ là gặp một đám không ấn kịch bản ra bài tiểu bọn lính, thế cho nên cuối cùng toàn cục tan vỡ. Phương Tử Dị nằm trên mặt đất khi, đều còn có chút nốc, chính mình rõ ràng là 1m8 chạy ra tràng, như thế nào nháy mắt, hắn liền biến thành một khối thi thể tuyên bố rời khỏi. Đến nỗi chính mình là như thế nào quải, hắn đều còn không có suy nghĩ cẩn thận, từ bên trái tiến công khi đám kia tiểu binh lính hoàn toàn bại lộ ở chính mình trong mắt, rõ ràng hắn có nắm chắc một kích mà trùng, như thế nào liền cố tình không vừa khéo, vốn là Triệu Khiêm cái hầm kia hóa phá vây phía bên phải một đám người, như thế nào liền chạy tới hắn sau lưng đâu. Trước sau hai mặt thụ địch, hắn liền như vậy bị đánh trúng mười mấy thương, đương trường bỏ mình. Triệu Khiêm yên lặng hướng tới bỏ mình đồng chí kính cúi chào, dõng dạc hùng hồn nói, huynh đệ ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Nói xong, hắn nhanh như chớp liền chạy vô tung vô ảnh. Theo dõi lều trại nội, không khí có chút nói không nên lời xấu hổ a. Thẩm Mộ Lân che miệng ho nhẹ một tiếng, này đàn gia hỏa hiểu được đồng tâm hiệp lực đối phó một người, ở năng lực hữu hạn dưới tình huống, không tiêu không xa, hiểu được lấy thừa bù thiếu, thực sự làm ta lau mắt mà nhìn. Như thế xem ra bất luận cái gì một người đều có khả năng trở thành một cái vương giả. Đương nhiên, muốn ở một cái có áp lực, có mục tiêu phấn đấu địa phương, gà rừng cũng có thể biến thành phượng hoàng. Lâm giáo quan lời nói phi hư. Thẩm Mộ Lân nhìn về phía trên bàn phóng cơm hộp, muốn ăn cơm sao? Phần 85. Lâm Khuynh ngồi ở cái bàn một bên, mở ra cơm hộp, đem chiếc đũa đưa cho trưởng quan, ngài một bàn tay phương tiện sao? Thẩm Mộ Lân uống một ngụm canh, ân, còn hảo. Phương Tử Dị tuyên bố bỏ mình lúc sau một hồi đến chỉ huy mà liền cảm thấy không khí không giống nhau, luôn có một loại chính mình thân là một cái kẻ thứ ba xâm nhập nhân gia vợ chồng son ngọt ngọt ngào ngào thế giới, hắn có tội a. Lâm Khuynh nhìn về phía đang ở cởi vũ khí trang bị binh lính, vây vây tay, lại đây ăn một chút gì. Phương Tử Dị tiến thối khó xử, hắn như vậy qua đi có thể hay không bị trưởng quan nhóm chi gian điện lưu điện tan xương nát thịt. Thất thần làm cái gì, không đói bụng. Thẩm Mộ Lân hỏi. Phương Tử Dị nâng bước có chút cứng đờ đi qua đi, ở trưởng quan nhóm trước mặt nhảy mặt bộ biểu tình, tận lực làm chính mình thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, thực chất lại là phía sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng. Lâm Khuynh ăn một ngụm cơm, liếc hướng vẫn không nhúc nhích ra hỏa, hỏi, ngươi không ăn? Phương Tử Dị gấp không thể đãi vùi đầu từng ngụm đang ăn cơm, liền hừ cũng không dám hừ một tiếng. Uống nước. Thẩm Mộ Lân thanh âm vang lên. Phương Tử Dị phản ứng đầu tiên là trưởng quan ở làm chính mình uống nước, thật đương cảm động đến rơi nước mắt chuẩn bị lấy quá ấm nước uống một ngụm khi lại thấy trưởng quan đem ấm nước đưa tới chính mình phía bên phải, đúng là huấn luyện viên trước người. Lâm Khuynh tự nhiên mà vậy tiếp nhận, uống một ngụm, trưởng quan khát không khát? Thẩm Mộ Lân lắc lắc đầu, không khát, ngươi uống. Phương Tử Dị ngắm liếc liếc thần kịch liệt va chạm lúc sau giống như còn ở bốc hỏa hoa hai người, cuống quýt vùi đầu tiếp tục ăn chính mình cơm. Ăn thì sao? Thẩm Mộ Lân thanh âm lại một lần thảnh thơi vang lên. Ăn, trưởng quan muốn ăn rau xanh sao? Lâm Khuynh đem trong chén rau xanh đưa qua. Đậu que ăn sao? Thẩm Mộ Lân gắp một cây chính mình đậu que. Ta không thích ăn cải trắng, trưởng quan muốn sao? Phương Tử Dị yên lặng cắn cắn đũa đầu, trộn quan sát đến ngươi cho ta một miếng thịt, ta trả lại cho ngươi một cây đồ ăn. Ngươi cho ta một cây đồ ăn, ta lại cho ngươi một miếng thịt hai người, suýt nữa không có banh trụ chính mình đem trong miệng miêu tả sinh động nói phun ra. Các ngươi hai nếu đều không hài lòng chính mình trong chén đồ ăn, vì cái gì không trực tiếp đổi một cơm hộp? Như vậy kẹp tới kẹp đi, có mệt hay không? Thẩm Mộ Lân nhận thấy được một đạo bắt mắt ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có chuyện muốn nói? Phương Tử Dị vội vàng nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu nói, không có, không có nói. Cơm không thể ăn. Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Phương Tử Dị từng ngụm đang ăn cơm, ăn ngon, ăn rất ngon. Thẩm không nói thực không nói, ăn cơm thời điểm ít nói lời nói. Phương Tử Dị cười khổ cúi đầu, ủy khuất ba ba một hơi ăn xong một cơm hộp, theo sau tức khắc thoát đi bàn ăn. Lâm Khuynh thấy chỉ chớp mắt liền chạy ra lều trại binh lính, nhìn hắn ăn sạch sẽ hộp cơm, quả nhiên là thể lực tiêu hao quá lớn lúc sau yêu cầu càng nhiều nhiệt lượng tiếp viện. Xem kia tình huống, lại có một người bỏ mình. Từ Thẩm Mộ Lân góc độ xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến lều trại ngoại động tĩnh, một người kéo mỏi mệt thân thể thong thả đi rồi trở về. Phương Tử Dị bắt lấy Phạm Thư cánh tay, lắc lắc đầu, thân là chiến hữu, ta hữu nghị nhắc nhở ngươi một câu, đừng đi vào, không cần đi vào, không thể đi vào. Phạm Thư không rõ hắn ý ngoài lời, nhìn hắn khỏe miệng dính lên hai viên hạt cơm, đây là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra chân tướng, gia hỏa này đã ăn uống no đủ. Phương Tử Dị thấy hắn khăng khăng đi vào lều trại, yên lặng thở dài một hơi, không quan hệ. 18 năm sau ngươi vẫn là một cái hảo hán. Phạm Thư vào lều trại, thấy bàn ăn trước tương liêu thật vui hai người, đột nhiên gan có điểm đau. Chương 132 gần gũi nói chuyện, thân thượng. Ánh nắng tươi sáng, một chiếc xe Việt dã ngừng ở quân khu đại lâu trước. Người tới sắc mặt ngưng trọng đi vào đại lâu, một đường mắt nhìn thẳng tiến vào trong đó một gian văn phòng. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm tòa thượng người, trong phòng ánh sáng giống như nháy mắt ám trầm một chút. Phùng Đình Nghị đôi tay giao nhau để tại hạ ngạc thượng. Trên mặt treo đầy tất cả đều là người thắng kia cao cao tại thượng thực hiện được tươi cười. Hắn nói, ta đã nói rồi, ngươi sẽ chủ động tới tìm ta. Lâm Hạo Thiên đóng lại phía sau đại môn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, thân thể của ta là chuyện như thế nào. Phùng Đình Nghị tựa lưng vào ghế ngồi, nhét lên một chân, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ngươi trong thân thể gen không phải vĩnh cửu tính, nó sẽ theo thời gian trôi đi mà hoàn toàn khống chế chính ngươi thân thể, do đó ngươi như cũ sẽ biến thành một khối cái xác không hồn. Lâm Hạo Thiên đôi tay chống ở bàn làm việc thượng, nhai răng liệt răng nói, ngươi lúc trước làm ta thực nghiệm thời điểm nhưng không có nói cho ta điểm này. Ta nếu nói, ngươi còn sẽ tiếp tục cùng ta hợp tác. Đừng choáng váng, chúng ta đều là theo như nhu cầu, ta nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe nói, ta cân bằng tề có thể hoàn toàn trung hòa ngươi thể lực đệ tam loại gen, ngươi vẫn là như vậy ưu tú, tuyệt tuyệt đối sẽ không có người nhận thấy được ngươi thân thể bất luận cái gì sai lầm. Phùng Đình Nghị đứng lên, hai tầm mắt song song. Lâm Hạo Thiên mắt sáng như đuốc, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lời nói. Vậy ngươi bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Phùng Đình Nghị đi đến trước mặt hắn, bậc lửa một cây yên, phun hắn vẻ mặt tiên khí, có lẽ ngươi tiếp tục lựa chọn cùng ta đối nghịch, dựa theo ngươi thân thể sinh sản tốc độ, phỏng chừng không ra một tháng, ngươi phải trở nên người không người, quỷ không quỷ, cuối cùng hoàn toàn mất đi lý trí. Lâm Hạo Thiên một phen nhắc tới hắn cổ áo, hai mắt màu đỏ tươi, ta sẽ trước đó trước giết ngươi, ngươi tin hay không? Phùng Đình Nghị vỗ vỗ cánh tay hắn, vẻ mặt không chút nào để ý, ngươi hẳn là biết giết ta lúc sau kết cục, không chỉ có danh dự quét rác, ngươi cái gì đều không có, ngươi dám đánh cuộc sao? Lâm Hạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, đây là một cái đáng sợ hậu quả, hắn có thể phát giác đến chính mình gần nhất càng ngày càng hỉ nộ vô thường, cái loại này cảm giác vô lực, làm hắn có một loại sợ hãi quanh quẩn ở trong lòng, hắn sợ thật sự giống như người này lời nói, một ngày nào đó, hắn trở nên không hề là chính mình. Phùng Đình Nghị dựa vào bàn làm việc biên, cười cười, tiếp tục cùng ta hợp tác, là ngươi duy nhất đừng ra, ngươi có thể lựa chọn không nghe, nhưng cuối cùng hai bàn tay trắng người là ngươi, mà đều không phải là ta. Ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lâm Hạo Thiên có chút xem không hiểu người nam nhân này dụng ý, hắn như vậy không từ thủ đoạn thử nghiệm, đến tuột cùng là vì cái gì? Phùng Đình Nghị không có hồi phục hắn vấn đề này, chỉ là một ngụm tiếp một ngụm hít mây nhà khói chung, hắn là đang chờ đợi nàng đáp án. Lâm Hạo Thiên mày không thể ức chế nhăn lại, phòng đông chốc trở nên châm rơi có thể nghe, hắn áp lực tiếng thở dốc càng ngày càng ngưng trọng. Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ, không nóng nảy, ta có rất nhiều thời gian chờ ngươi chậm rãi nghĩ kỹ. Lâm Hạo Thiên ra đại lâu, nhìn trước người phủ kín đầy đất ánh mặt trời, cuối cùng không thể nhịn được nữa một quyền nện ở bên cạnh người một thân cây thượng. Đại thụ bất kham gánh nặng quơ quơ, cuối cùng ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Trùng hợp, một chiếc xe đi ngang qua. Phùng Trinh vừa xuống xe liền thấy xa tiền sập đại thụ, mà đại thụ trước chỉ đứng thẳng một người. Lâm Hạo Thiên chú ý tới đột nhiên xuất hiện nam nhân, vội vàng đứng thẳng thân thể, túi chào, Phùng lão. Phùng Trinh như suy tư gì nhìn chằm chằm ngã xuống tới cây đại thụ kia, mệnh lệnh phía sau hai gã cảnh vệ binh không cần đuổi kịp trước, hắn độc thân một người đi qua đi. Lâm Hạo Thiên trên mặt biểu tình bị che giấu qua đi, hắn mặt không đổi sắc nhìn đi tới lãnh đạo, như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng thân thể. Phùng Trinh nói, ngươi làm. Lâm Hạo Thiên không có hồi phục. Phùng Trinh tiếp tục nói, ta mới đầu cho rằng này chỉ là đứa bé kia nói hiệu nói vượn nói một cái chê cười, hiện giờ xem ra, hắn không có nói sai, cái kia thực nghiệm thành công. Lâm Hạo Thiên tiếp tục bảo trì trầm mặc. Phùng Trinh thở dài, hai tử, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Hạo Thiên túi đầu, từ ngữ thiếu thốn, có hối hận được sao? Phùng Trinh lắc đầu, không có. Kia đây là ta mệnh. Lâm Hạo Thiên lại một lần cúi chào, theo sau xoay người chuẩn bị rời đi. Phùng Trinh lại hô một tiếng, cái loại này đồ vật liền cùng độc giống nhau, hắn là một loại đáng sợ nghiện, không có giải dược, ngươi minh bạch ta nói sao? Lâm Hạo Thiên vì lại có nửa khắc dừng lại, giống phạm vào tội tù phạm thừa dịp không có người phát hiện hết sức bỏ trốn mất dạng. Ánh mặt trời như cũ, hừng hực khí thế. Bình nguyên thượng, chiến hỏa lan tràn. Lâm Khuynh buông kính viễn vọng, nhìn liếc mắt một cái nói phía sau đang ở vẽ xoắn ốc mấy người, đi đến bọn họ trước người, nói, có hay không cái gì đặc biệt cảm tưởng. Huấn luyện viên lời này là muốn chúng ta lưu lại một hai câu gì ngôn sao? Giản dị hỏi. Ngươi cũng có thể như vậy tưởng, rốt cuộc đặc chiến đội ra nhiệm vụ trước đều sẽ thực nghiêm túc viết một phần di chúc, không có người biết này phần di chúc có thể hay không là cuối cùng lưu tại trên thế giới này đồ vật. Lâm Khuynh ngồi xổm bọn họ trước người, các ngươi có tưởng nói sao? Phương Tử Dị nhảy dựng lên, mắt sáng như đuốc, khí thế rộng rãi, thanh âm len ken hữu lực, hắn nói, ta chết không nhắm mắt. Lâm Khuynh gật đầu, thật là chết không nhắm mắt. Nhưng thực xin lỗi, ngươi vô pháp khởi tử hồi sinh. Phương Tử Dị hầm hực lùi về cổ. Giản Dị Họa quyền quyền nói, huấn luyện viên, kết thúc khảo hạch lúc sau, có thể đáp ứng ta một cái vô cớ gây rối yêu cầu sao? Lâm Khuynh nghi hoặc nhìn hắn, nếu ngươi cũng biết là vô cớ gây rối yêu cầu, ngươi cảm thấy ta hẳn là đáp ứng ngươi sao? Giản Dị ngây ngốc sờ sờ chính mình đầu, kia ngài có thể đáp ứng ta một cái có tình có nghĩa yêu cầu sao? Lâm Khuynh suy nghĩ một lát, cái gì yêu cầu? Dựa theo một đám sinh viên tốt nghiệp đối với lao sư ân tình, ở sắp chia tay hết sức, bọn họ nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì lao sư tổ chức một hồi đưa tiễn sẽ. Lâm Khuynh là như vậy tưởng. Nhưng mà nàng cảm thấy nàng khả năng đem này đàn binh lính tưởng quá phức tạp, ở bọn họ một cây gân trong đầu, như thế nào sẽ nghĩ đến cái loại này tình thâm nghĩa trọng trường hợp. Giản Dị hưng phấn nói, ngươi có thể ở chỗ này mua một đầu dương trở về coi như khao thưởng mời chúng ta ăn một con dê nướng nguyên con sao. Một đôi mắt, hai mắt. cơ hồ là sở hữu đôi mắt đều động tác nhất trí dừng ở Lâm Khuynh kia đơn bạc thân thể thượng. Ở trên chiến trường chưa bao giờ gặp qua mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ở chỗ này nhưng thật ra biểu hiện vui sướng tràn trề. Lâm Khuynh nhìn bọn họ trong mắt kia tha thiết thần sắc, bước với bất đắc dĩ hạ gật gật đầu, hảo. Nhật mộ Tây Sơn, toàn bộ khảo hạch rơi xuống màn tre. Ở tuyệt đối mạnh mẽ đối thủ trước mặt, tuy rằng 525 đoàn đã ra sức phản kháng, thậm chí một lần làm chuẩn ưng đội bị bắt lui lại, cuối cùng, vẫn là tiếc nuối thua. Lâm Khuynh đứng ở hai trong quân gian, nhìn bọn họ trên mặt kia hoặc nhiều hoặc ít buồn, gật gật đầu, tuy bại hay còn vinh, các ngươi đã ra ngoài ta dự kiến, ta thực vừa lòng lúc này đây thành tích. Mọi người cao cao dơ lên chính mình đầu, mồ hôi từ từng người trên mặt chảy xuống, bọn họ thở phì phò, chờ đợi trưởng quan bước tiếp theo phân phó. Mọi người đều vất vả, vì khao thưởng đại gia, các ngươi đi chọn một đầu cường tráng dê béo hồi doanh đi. Mọi người vui mừng khôn xiết, ở tiếng nói vừa dứt ngáy mắt, từng đạo thân ảnh giống như thế vận hội Olympic dũng sĩ cuối cùng tranh thủ kim bài khi tốc độ, nháy mắt liền chạy vào trong bụi cỏ, theo sau bất quá 5 phút, tiệu 8 người nâng một con dê đã trở lại. Ban đêm chung nơi đóng quân, thịt nướng thanh hương kéo dài không suy quanh quần ở bốn phía. Lâm Khuynh ngồi ở xa đơn thượng, nhìn cách đó không xa vây quanh đống lửa đã không biết chuyển thượng nhiều ít vòng các binh lính, ngửa đầu uống một ngụm thủy. Ta cho rằng ngươi sẽ không đáp ứng bọn họ cái này vô cớ gây rối yêu cầu. Thẩm Mộ Lân đứng ở xa đơn hạ, gió đêm phơ phất, hắn y chang sẽ theo gió nhẹ dương một chút. Lâm Khuynh đôi tay chống ở xa đơn thượng, cười cười, cuối cùng lưu luyến đi. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng, kia thật đúng là tiếc nuối. Ta chọn vài tên có tiềm lực người tiến vào đặc chiến đội học tập một năm, ngươi như cũng là bọn họ huấn luyện viên. Lâm Khuynh thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa từ xa đơn thượng té xuống, hắn nhìn lại chạy lại nhảy một đám người, tuy nói có chút làm người dở khóc dở cười, nhưng tuổi trẻ trên mặt kia tinh thần phân chấn đồng bột lực lượng, xác thật là làm người có chút lưu luyến không rời. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, giả lấy thời gian, ta tin tưởng bọn họ sẽ càng thêm ra ngoài chúng ta dự kiến. Trưởng quan giống như thực xem trọng bọn họ. Rốt cuộc ta cũng tuổi trẻ ta cũng ngây thơ quá, thậm chí kiêu ngạo tự phụ quá, chỉ cần định ra tâm, đều có thể sáng lên phóng màu. Lâm Khuynh từ xa đơn thượng nhảy xuống tới, đứng ở hắn phía bên phải, ta sẽ chờ mong bọn họ thoát thai hoán cốt sau bộ dáng. Phần 86. Xem ra nướng không sai biệt lắm. Thẩm Mộ Lân nghe trong không khí ập vào trước mặt mùi hương, Lâm giáo quan muốn ăn sao. Hắn du mắt, bốn mắt tương tiếp, gió đêm lưu luyến từ bọn họ hai người trung gian lẳng lặng phất quá. Có nồng đậm mùi thịt quanh quẩn trong đó, nàng theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Không biết là nướng dương quá tươi ngon, vẫn là hắn quá đẹp. Ánh đèn chỉ là nhấp nháy một chút, như là điện áp không xong như vậy, cũng không có khiến cho bao lớn ảnh hưởng, thậm chí đều không có người chú ý tới bất thình lình một màn. Thẩm Mộ Lân xoay người, hướng tới sân thể dục trung tâm bước nhanh mà đi. Lâm Khuynh vẫn không nhúc nhích đứng ở chỗ cũ, nàng nhìn rời đi bóng dáng, hắn thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, nàng đột nhiên vươn tay, có chút tham lam muốn bắt lấy hắn. Đúng vậy, muốn bắt lấy hắn. Huấn luyện viên, nướng hảo. Trần Hoành Diệc đôi tay phủng chính mình thật vất vả đoạt tới chân dê, hưng phấn chạy tới Lâm Khuynh trước mặt. Lâm Khuynh trở về hoàn hồn, nàng nhìn đưa tới chính mình mắt trước mặt đồ vật, lại nhìn về phía vẻ mặt chờ đợi chính mình binh lính, nàng cười cười, ngươi ăn thì tốt rồi. Trần Hoành Diệc nói, ta cho ngài đoạt. Ngươi ăn là được, ta chính mình đi lấy. Lâm Khuynh cùng hắn gặp thoáng qua. Trần Hoành Diệc có chút mất mát nhìn nàng rời đi bóng dáng. Đôi tay không chịu khống chế gắt gao nắm chặt này chỉ nướng du quang thủy hoặc chân dê, không biết vì sao, nuốt không trôi. Lâm Khuynh liếc liếc mắt một cái cúi đầu không nói hài tử, đột nhiên có chút không đành lòng, nàng tựa hồ lời nói, làm sự đều là quá độc ác. Tần Thượng Thư biết được trưởng quan nhóm ngày mai liền phải rời đi, không sợ gì cả dơ ly nước nói, chúng ta lấy trà thay rượu cùng tiễn trưởng quan nhóm một đoạn này nhật tử vất vả chấp giáo, chúng ta nhất định là mang ơn đội nghĩa, sau này nhất định tranh thủ phát triển không ngừng. Trở thành bảo vệ quốc gia hảo nam nhi. Bùi Canh Đồng dạng cao cao nâng chén, thật là luyến tiếc a, một đoạn này nhật tử sớm chiều ở chung, chúng ta đối trưởng quan trừ bỏ thao thao bất tuyệt kính nể chi tình ngoại, còn có huynh đệ chiến hữu tình, vào sinh ra tử chiến hữu tình a, đánh gãy xương cốt như cũ hợp với gân chiến hữu tình a, trưởng quan a trưởng quan, liền tính các ngươi đi rồi, chúng ta cũng sẽ tưởng ngươi, niệm ngươi, cảm ơn ngươi. Phạm Thư thân là phó đội, tức khắc đứng lên, dùng bi thương lại thở dài ngự khi nói: Đào hoa hồ nước thâm ngàn thước, không kịp vông luân đưa ta tỉnh, chúng ta cùng nhau cùng tiễn trưởng quan A. 525 đoàn mọi người cùng chào dâng đứng lên, một đám đầy mặt đều tràn ngập không đành lòng phân biệt, không nghĩ phân biệt, suy diễn có thể nói là tình thâm nghĩa trọng. Thẩm Mộ Lân uống một ngụm thủy, câu môi cười, ta giống như còn chưa kịp tuyên bố, nếu mọi người đều như vậy luyến tiếc ta đây sao lại có thể bỏ được đại gia đâu. Nếu như vậy, không bằng chúng ta kế tiếp còn tiếp tục ở bên nhau như thế nào. Tĩnh mịch, to như vậy sân thể dục thượng giống người đi nhà trống như vậy, toàn trường tĩnh mịch. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, ta đã chọn lựa hảo vài tên ta cho rằng thực ưu tú binh lính tùy ta hồi đặc chiến đội, tương lai một năm thời gian, ta sẽ tận ta có khả năng làm cho bọn họ thoát thai hoàn cốt, tranh thủ chân chân chính chính làm một cái đỉnh thiên lập địa quân nhân. Tĩnh mịch, như cũng là không có người ta nói lời nói tĩnh mịch. Tân Tê dựa vào Trương Quyền nách hai, buồn cười nói, ta như thế nào như vậy muốn cười a? Trương Quyền liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là vui sướng khi người gặp họa a? Phương Tử Dị tấm tắc miệng, vốn tưởng rằng thoát ly đại ma đầu, ai biết đại ma đầu như bóng với hình liền phải dính ngươi, ta đau lòng đám hải tử này a. Thiếu tới, ngươi trên mặt vui sướng khi người gặp họa càng rõ ràng. Tân Tê ăn một miếng thịt, thương tiếc nhìn thoáng qua giống như ăn phân giống nhau biểu tình các binh lính. Giản Dị cảm thấy chính mình ngực giống như phá một cái động, lạnh căm căm chảy ngược gió lạnh. Tần Thượng Thư nhéo một phen chính mình đùi, tin tưởng chính mình này không phải nằm mơ lúc sau, đại xuyến một hơi, khôi phục cảm giác. Phạm Thư ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía chính mình tả hữu hai sườn các huynh đệ, yên lặng sau này lui lui, cầu nguyện trưởng quan danh sách không có tên của mình. Thẩm Mộ Lân buông ấm nước, ngữ khí không ôn không hòa nói, các ngươi đây là không muốn. Không có, không có. Mọi người chăm miệng một lời hồi phục. Thẩm Mộ Lân lại nói, ta từ các ngươi trên mặt nhìn ra sống không còn gì luyến tiếc bốn chữ. Đội trưởng nói sai rồi, bọn họ không phải sống không còn gì luyến tiếc, bọn họ là cao hứng qua đầu, rốt cuộc về sau thế nhưng có một năm thời gian cùng chúng ta đội trưởng sớm chiều ở chung, đám hải tử này nhạc hỏng rồi a. Tân Tề giải thích. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, nếu mọi người đều như vậy vui vẻ, vậy không cần che giấu các ngươi vui vẻ, ăn nhiều một chút, về sau khả năng sẽ không có tốt như vậy nhật tử. Mọi người không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Tối nay chú định là một cái không miên đêm. Trăng lên giữa trời, ký túc xá trong ngoài một mảnh yên lặng. Lâm Khuynh lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ, nàng thật cẩn thận ngắm liếc mắt một cái ngủ dưới đất trường quan, trong lòng có từng con kiến người trước ngã xuống, người sau tiến lên bò quá, làm cho nàng tâm ngứa. Ngủ không được. Nam nhân thanh âm từ trên mặt đất cách đó không xa vang lên. Lâm Khuynh ngồi dậy, muốn nói lại thôi. Thẩm Mộ Lân lật qua thân, phòng trong tầm mắt tối tăm, hắn chỉ có thể thấy rõ một cái nàng đại khái hình dáng. Lâm Khuynh cảm thấy có chút khát, nàng đi tới trước bàn, đảo thượng một chén nước. Thẩm Mộ Lân nói, buổi tối ăn hàm. Lâm Khuynh vội không ngừng gật đầu, trưởng quan muốn hay không uống một chút. Không cần, ta không khát. Phòng lại một lần khôi phục can tĩnh. Lâm Khuynh uống xong rồi một chén nước, vớt hắc ngồi trở lại mép giường, nàng nghiêng người nằm xuống, lại là chậm chạp bế không thượng hai mắt. Bởi vì chỉ cần lại trụ đêm nay thượng một đêm mà thôi, cũng không cần phải đi yêu cầu an bài khác ký túc xá, Lâm Khuynh liền ngủ ở nơi này. Chỉ là càng nghĩ càng không thích hợp, như vậy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, thật sự bình thường sao? Ban đêm thực tĩnh, tính đến nàng trong lòng ngao ngoe dục dịch thanh âm càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng nàng đĩnh lá gan chậm rãi từ trên giường trượt đi xuống. Thẩm Mộ Lân nhận thấy được có người đang tới gần chính mình, mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình chính diện trên không treo kia cái đầu. Lâm Khuynh hai mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn, ở nhìn đến hắn tỉnh táo lại hết sức, thân thể theo bản năng sau này rụt rụt. Thẩm Mộ Lân ngồi dậy, lưỡng đạo ánh mắt trong bóng đêm như cũ không nghiêng không lệch đụng vào ở bên nhau. Lâm Khuynh nuốt nuốt nước miếng, nàng tìm kiếm lấy cớ, nhưng giống như sở hữu lấy cớ đều có chút không thể nào nói nổi. Thẩm Mộ Lân biết rõ cô hỏi nói, Lâm giáo quan có việc. Lâm Khuynh thế khó xử, đơn giản bất chấp tất cả, "Ân, ta có chút việc." Thẩm Mộ Lân hỏi lại, "Chuyện gì?" Lâm Khuynh nhìn đông nhìn tây nhìn thoáng qua đen như mực nhà ở, giống như cũng không có gì người không liên quan, nàng đĩnh lá gan dựa tiến lên, nghiêm trang nói, ta tưởng cùng ngươi gần gũi nói chuyện. Thẩm Mộ Lân không rõ nàng ý ngoài lời, còn không có phản ứng lại đây, nàng quả nhiên là gần gũi tới, hơn nữa gần đã không có khe hở. Lâm Khuynh hôn lên hắn môi, bất đồng với lần đầu tiên chuồn chuồn lướt nước, cũng bất đồng với sau một lần cường thế ngang ngược, lúc này đây nàng tuần tự tiệm tiến, đôi môi nhẹ nhàng rắn ở, sau đó một chút tới gần. Hai hơi thở phun ở lẫn nhau trên mặt, nàng vươn đôi tay phủng ở hắn mặt, theo sau càng thêm mở rộng lãnh địa. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Chương 133 loại sự tình này, hẳn là nam nhân tới làm. Ban đêm thực tĩnh, tĩnh đã có thứ gì ca ca ca nứt ra rồi đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Lâm Khuynh chậm rãi buông lỏng ra đối hắn kiềm chế, đen nhánh trong phòng, nàng nhìn hắn tuy gần trong gang tức lại mơ hồ không rõ khuôn mặt, thở phì phò. Thẩm Mộ Lân còn có chút không có phản ứng lại đây, trong lòng giống như có một cây huyền. Không nhanh không chậm bị người nhẹ nhàng khẩy khẩy, loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, hắn cũng không giống như chán ghét, thậm chí có chút trầm mê trong đó. Phòng từ đầu đến cuối đều không có người nói nữa an tĩnh, hai người tiếng hít thở ở phòng bế trong không gian lẫn nhau va chạm, cọ sát. Bang! Ánh đèn bỗng chốc mở ra, trong bóng tối mơ hồ bóng người thoáng chốc trở nên rõ ràng có thể thấy được. Lâm Khuynh có chút quấn bách sau này lui lui, nàng có chút ngốc thần kinh nao lúc này loạn thành một đoàn lại một đoàn, đánh bế tắc, chính mình như thế nào loát đều loát không thuận. Thẩm Mộ Lân trầm mặc chung hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, hắn tựa hồ đang chờ đợi nàng giải thích. Cái này, cái kia, chúng ta, Lâm Khuynh ấp há ấp úng nói nửa ngày, lại là không ngừng ở lặp lại một hai chữ, thế cho nên đến cuối cùng đầu lưỡi thắt, nàng xấu hổ rời đi hai mắt của mình. Lúc này nhảy vào Hoàng Hà đều thuận không rõ. Thẩm Mộ Lân như cũ chưa từng nói chuyện, hắn một lời chưa phát chờ đợi nàng tiếp tục loát rõ ràng. Lâm Khuynh cắn cắn đầu lưỡi, lúc này nàng nếu lại nói chính mình khát nước, có thể hay không bị trở thành ngốc tử. Khó có thể mở miệng. Thẩm Mộ Lân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lâm Khuynh hai tay chống ở đầu gối, động tác cứng đờ, từ ngữ thiếu thốn. Nhìn ta. Thẩm Mộ Lân cường thế bá đạo trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ khẳng định. Lâm Khuynh vặn vẹo cổ, mới vừa chuyển quá mức, một bàn tay dùng sức chế trụ nàng cái hốc, tiếp theo nháy mắt, nhiệt hô hấp phun ở chính mình trên mặt, nàng thân thể bản năng ngừng thở. Một đôi môi dán ở nàng trên môi, có điểm mềm, có điểm hương, có điểm quen thuộc hương vị. Lâm Khuynh bỗng dưng trừng lớn hai mắt, nàng có thể cảm nhận được đối phương rất cường ngạnh cậy ra chính mình môi, hắn không có chần chờ đối với chính mình công thành đoạt đất. Tiếng gió hô hô thổi qua cửa sổ, hư xưởng cửa sổ không chịu khống chế nện ở trên tường, đông một tiếng kinh triệt chỉnh đống lâu. Thẩm Mộ Lân buông lỏng ra nàng ngôi, lòng bàn tay không nhanh không chậm cọ qua nàng ngôi, thanh âm trầm thấp, hiện tại có chuyện tưởng nói sao? Lâm Khuynh ngắm liếc mắt một cái nam nhân, hắn mắt chính chính đối với chính mình, đồng tử thật sâu ánh chính mình ngũ quan, giống như còn có một tầng nhàn nhạt hơi nước, nàng nuốt nuốt nước miếng, đáp án đã miêu tả sinh động. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng nhẹ dương, ánh mắt lưu luyến thả ôn nhu, loại sự tình này, hẳn là nam nhân tới làm. Lâm Khuynh vội không ngừng chạy về trên giường, xoay người đưa lưng về phía hắn nằm xuống, thuận tiện đem chăn kéo qua đỉnh đầu, hoàn toàn toàn đem chính mình giấu đi. Thẩm Mộ Lân buồn cười đóng lại đèn, trong phòng khôi phục phía trước căn bình, giống như vừa mới kia vừa ra, chỉ là hai người lẫn nhau chi gian chưa từng nói rõ hảo cảnh. Thái dương cao cao lên không, từng chiếc xe Việt dã đúng giờ xuất phát. Phương Tử Dị điều khiển xe, hắn tổng cảm thấy hôm nay không khí có chút không thích hợp, trưởng quan nhóm giống như từ vừa lên xe liền không có nói chuyện qua, hai người cùng người xa lạ dường như. Tân Tế ngầm hiểu nhìn hắn một cái, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra gật gật đầu, ai cũng không dám lung tung nói chuyện đánh vỡ bên trong xe kia xấu hổ không khí, loại tình huống này, sợ là vợ chồng son cãi nhau à. Lâm Khuynh sắc mặt như thường, chỉ có nàng biết chính mình ngồi ở Thẩm Mộ Lân bên cạnh tim đập có bao nhiêu mau, hô hấp có bao nhiêu cấp, trong lòng ngao ngoe dục dịch một ít ý tưởng, nàng thực nỗ lực áp lực, nhất định không thể làm hắn cảm thấy chính mình lòng nóng như lửa đốt không rụt rè. Thẩm Mộ Lân cẩn thận đọc văn kiện tư liệu, thường thường sẽ liếc liếc mắt một cái phía trước hai người, mở miệng nói, chú ý lái xe. Vốn là ở dùng ánh mắt giao lưu Phương Tử Dị vội vàng nhìn về phía xa tiền, hai tay dùng sức bắt lấy tay lái, không dám lại tùy tiện cùng bên người hảo đồng chí ánh mắt đôi mắt thần. Xe sóc nảy 4-5 cái giờ, ở tới gần buổi trưa hết sức đến chuẩn ứng đội nơi đóng quân. Nắng gắt cuối thu đã dần dần rút đi nắng nóng, gió thu từ từ, trong không khí có một cổ lương thực hương vị. Lâm Khuynh nâng dương hành lý đứng ở chính mình ký túc xá trước, nàng thân thể sau này đổ đảo, duỗi trưởng cổ quan sát đến bốn phía tình huống, tựa hồ chỉnh tầng lầu cũng chỉ có nàng một người trụ. Người đang xem cái gì? Quen thuộc nam nhân thanh âm từ nàng mặt sau thang lầu chỗ truyền đến. Lâm Khuynh đứng thẳng thân thể, xoay người, túi chào, không có gì, chính là quan sát một chút nơi này hoàn cảnh, miễn cho đến lúc đó một cái không lưu ý lạc đường. Thẩm Mộ Lân đi đến nàng trước mặt, tầm mắt rủ xuống, dừng ở nàng trên người, ngươi giống như đang tìm cái gì đồ vật. Lâm Khuynh chột dạ móc ra chìa khóa, nếm thử vài lần đều không có đối khóa lại mắt. Thẩm Mộ Lân lấy quá nàng trong tay chìa khóa, thế nàng mở cửa, hắn nói, loại này chìa khóa không phải dễ dàng như vậy mở khóa, về sau tận lực không cần khóa cửa. Lâm Khuynh gật gật đầu, kéo dương hành lý nhìn như hành động tự nhiên tiến vào phòng. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề, còn xem như sạch sẽ, cùng nàng ở 525 đoàn tình huống cũng không có quá nhiều chênh lệch. Phần 87. Còn vừa lòng sao? Thẩm Mộ Lân đứng ở cửa hỏi. Lâm Khuynh buông xuống quân mũ, tả hữu quan sát một phen này nhìn một cái không sót gì nhà ở, nói, còn hành, quân doanh điều kiện đều như vậy. Đương nhiên so với 525 đoàn, nơi này hơi chút đơn sơ một ít. Thẩm Mộ Lân dùng ngón tay đầu xoa xoa mặt bàn, còn hảo quét tức rất sạch sẽ. Trưởng quan lời này nói sai rồi, đặc chiến đội điều kiện cho tới nay đều là quân doanh tốt nhất. Lâm Khuynh đem hành lý nhét vào tủ quần áo. Đương nàng quay người lại, một đạo thân ảnh trực tiếp chắn nàng trước mặt, càng là hảo xảo bất xảo hai người dựa gần lẫn nhau. Thẩm Mộ Lân mặt lộ vẻ mỉm cười, này có tính không là Lâm giáo quan nhào vào trong ngực. Lâm Khuynh mặt đỏ thai hồng nghĩ lui về phía sau, lại là bị một bàn tay cấp cường thế ngăn cản eo, làm nàng lui không thể lui. Thẩm Mộ Lân tiếp tục nói, Lâm giáo quan đây là tính toán điểm hỏa lại không tính toán dập tắt lửa. Nay cùng phóng sơn lửa đốt rừng rậm tội có gì khác nhau? Lâm Khuynh chột dạ gục xuống đầu, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Thẩm Mộ Lân nâng lên nàng cằm, hai bốn mắt tương tiếp, Lâm giáo quan, con người của ta cũng không có gì khác ưu điểm, nhưng đối mỗi một sự kiện đều là thập phần dụng tâm. Lâm Khuynh ngơ ngác nhìn hắn, gương mặt này từng vô số lần xuất hiện ở nàng trong ngộng, như nhau như vậy kia ôn nhu thân sĩ mỉm cười, không có tì vết mỉm cười, người nam nhân này hoàn mỹ đến làm người luyến tiếc cự tuyệt. Thẩm Mộ Lân càng thêm tới gần nàng một phần, Lâm giáo quan liền không có lời nói muốn nói với ta. Tối hôm qua thượng sự, chúng ta có thể không tính. Lâm Khuynh hít sâu một hơi, nói thực nghiêm túc. Thẩm Mộ Lân lại là không giận phản cười, vì cái gì không tính. Ta có thể là ngu ngốc, đem ngươi nhận sai. Lâm Khuynh buột miệng tốt ra. Đem ta nhận sai, là đem ta nhận thành ai? Thẩm Mộ Lân hỏi. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, nàng này có phải hay không vác đá nện vào chân mình? Thẩm Mộ Lân cười, ta không ngại ngươi hiện tại lại đem ta nhận sai. Lâm Khuynh thấy hắn cúi đầu, theo bản năng sau này lui, trưởng quan. Ta đã nói rồi, con người của ta sẽ thập phần dụng tâm đối đãi mỗi một sự kiện, bao gồm ngươi chuyện này. Lâm Khuynh cảm nhận được hắn phun ở chính mình trên mặt nóng rực hô hấp, ấm áp, giống mùa xuân 3 tháng kia ấm áp đến có thể hòa tan sở hữu tuyết sương dương quang. Nàng vốn là thật vất vả đè nén xuống nội tâm lại bắt đầu cho tàn lại cháy lên, có một đạo thanh âm không ngừng ở mê hoặc nàng, xúi dục nàng, cuối cùng mai một nàng lý trí. Lâm Khuynh đôi tay ôm lấy hắn cổ, thô lỗ lại bá đạo hôn lấy hắn môi. Thẩm Mộ Lân ôm lấy nàng eo, tiếp thu nàng này giống như mưa rền gió dữ tàn sát bừa bãi hôn. Phanh. Lâm Khuynh mang theo hắn đánh vào trên bàn, nghe thấy này chói tai một thanh âm vang lên, lại là không chịu bỏ qua buông ra miệng, như cũ hung hăng hôn. Thẩm Mộ Lân xoay người đem nàng đè ở trên sàn nhà, trên bàn ly nước bị va chạm dưới lăn xuống dưới, vỡ vụn ở sàn nhà một khắc sườn. Hô hô hô. Lâm Khuynh nhìn lên chính mình chính diện trên không nam nhân, dồn dập tiếng hít thở từ trong miệng xuyễn ra tới, nàng nâng lên tay nhẹ nhàng vuốt ve quá hắn mặt mày. Thẩm Mộ Lân trà lau nàng xương đỏ môi, có thể nghĩ, hai người đánh có bao nhiêu hung ác. Trưởng quan. Thẩm Mộ Lân che lại nàng miệng, kêu tên của ta. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, lời nói đến bên miệng lại bị nuốt trở về, nàng lặp lại ấp ủ, cuối cùng cổ đủ dũng khí gọi một tiếng, Mộ Lân. Tiểu Khuynh. Hắn đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng sáng, có hoa thủy tiên treo ở cửa sổ thượng kiêu ngạo nở rộ khai. Cơm trưa qua đi, Tần Thượng Thư kéo thể sắc và tinh thần mỏi mệt thân thể đi ở xa lạ lại nguy hiểm chuẩn lương đội, hắn thường thường sẽ lưu ý một chút chung quanh, sợ đột nhiên toát ra một cái làm hắn khó có thể bỏ qua nguy cơ. Hắn này mạng nhỏ, vừa mới nảy sinh, hắn không nghĩ hắn nhanh như vậy liền chết non a. Huynh đệ. Bùi Canh đứng ở dưới bậc thang, hai người cách 10 bước xa, hắn nhìn hắn, lệ quang lấp lánh. Gió mát phất mặt, trong không khí có hoa quế hương. Tần Thượng Thư đi nhanh một vượn, từ bậc thang nhảy đi xuống, dùng sức bắt lấy Bùi Canh bả vai, hai người thưởng thức lẫn nhau ôm ở bên nhau. Mệnh khổ a. Ta tưởng về nhà. Ta cũng tưởng về nhà. Trống trải sân thể dục thượng, chỉ nghe thấy hai người gào khóc. Phương Tử Dị ngồi ở ngọn cây gian, nhìn chằm chằm cách đó không xa từ hai người lớn mạnh đến bốn người, cuối cùng mở rộng đến tám người cùng khóc. Giản Dị xoa xoa nước mũi phao, nói thật chuẩn ứng đội thức ăn còn khá tốt ăn. Tần Thượng Thư liếc mắt nhìn hắn, ngươi liền điểm này tiên đồ. Phạm Thư nói, bất quá Giản Dị đồng chí nói không sai, thức ăn đích xác so chúng ta 525 đoàn ăn ngon nhiều, ta hôm nay liền ăn hai chén cơm. Còn có đùi gà à, nghe nói mỗi một ngày đều sẽ có đùi gà cùng trứng gà, ngẫu nhiên còn sẽ có sườn dê. Gà bài, mặt trên có phải hay không đều đem hảo tài nguyên đều cho đặc chiến đội A. Bùi Canh dựng thẳng lên ngón tay đếm đếm, hôm nay đồ ăn liền có 4 đồ ăn một canh A. Các ngươi liền điểm này tiền đồ. Tần Thượng Thư vẻ mặt hận sắc không thành thép nhìn này nhóm người, liền vì một bữa cơm, các ngươi cốt khí đâu. Đừng nói nữa, huấn luyện viên tới. Trần Hoành Diệc dẫn đầu đứng thẳng thân thể, túi chào. Theo sau một đám người thu liễm khởi trên mặt kia sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, một đám sắc mặt nghiêm túc nhảy thẳng thân thể. Lâm Khuynh hứng thú khá tốt, trên mặt ý cười thực đùng, cùng ăn mật đường dường như, từ lúc bắt đầu liền cười không khép miệng được. Giản Dị nói thầm nói, ta như thế nào cảm thấy huấn luyện viên hôm nay giống như có chút không thích hợp. Tần Thượng Thư hồi phục, đâu chỉ không thích hợp, các ngươi thấy nàng miệng không có. Giọng nói vừa ra, mọi người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm huấn luyện viên kia có chút hồng miệng, giống như bị thứ gì gặm dường như, phía dưới còn có hai cái như ẩn như hiện dấu răng. Lâm Khuynh nết môi cười càng thêm rõ ràng, đại gia ăn no sao? Là, huấn luyện viên. mọi người chăm miệng một lời. Lâm Khuynh cảm thấy mỹ mãn vây quanh mọi người chuyển thượng hai vòng, đại gia không xa ngàn dặm tới nơi này huấn luyện một năm, tuy nói các ngươi năng lực hữu hạn, nhưng chúng ta không thể quá mức tự coi nhẹ mình, tranh thủ trong tương lai một năm thời gian trong vòng, trở thành ghê gớm quân nhân, có thể làm được sao? Có thể. Lâm Khuynh vô vô giản dị bả vai, ngươi từ lúc bắt đầu liền cùng bên cạnh Tần Thượng Thư lẩm nhẩm, các ngươi là khi ta mù sao? Giản dị dở khóc dở cười chịu chịu khoe miệng, hắn nói, không dám, huấn luyện viên. Các ngươi ở thảo luận cái gì? Không ngại nói đến ta nghe một chút, nói không chừng ta còn có thể cho các ngươi tham mưu. Lâm Khuynh càng thêm dùng sức nghiền áp bờ vai của hắn, một bộ ngươi nếu không nói lời nói thật, lao tử một cái tắt là có thể bóp chết ngươi thái độ. Giản dị nuốt nước miếng, do dự mà nói hay không đều là chết, hắn nói, huấn luyện viên ngươi miệng hảo hồng, giống như bị thứ gì cắn, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nghĩ lầm là bị trưởng quan cắn. Lâm Khuynh vội không ngừng che lại miệng mình. Giản dị tiếp tục nói, huấn luyện viên ngươi yên tâm, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, không có người thứ ba biết. Phu cận một đám người yên lặng sau này lui. Giản dị dõng dạc hùng hồn lại nói, huấn luyện viên ngươi cứ yên tâm cùng chúng ta trưởng quan ám độ trần thương, chúng ta tất cả mọi người sẽ bảo thủ bí mật này, làm bí mật này lạn ở chính mình trong bụng, tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào xuyên qua. Lâm Khuynh híp mắt, nói xong sao? Giản dị gật đầu, nói xong. Lâm Khuynh chỉ vào sân thể dục, mọi người không gián đoạn huấn luyện tam giờ. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn, giản dị cảm thấy chính mình chán trên không mênh mông quần quận bay qua một đám lại một đám quả đen, hắn cứng đờ quay đầu lại, vừa vặn thấy một đám muốn giết hắn rồi sau đó mau cắt chiến hữu. Ngươi đừng chạy. Tần Thượng Thư cái thứ nhất nhào qua đi. Giản dị cất bước liền chạy, khi ta ngốc ca, không chạy đứng ở tại chỗ chờ các ngươi tấu sao. Lâm Khuynh đứng ở bóng dâm hạ, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm sức cùng lực kiệt một đám người, đột nhiên tâm tình càng tốt. Ba ba bá. Loa thanh từ dừng xe khu vực vang lên. Lâm Khuynh nghe tiếng theo bản năng xem qua đi, chỉ thấy ven đường ngừng một chiếc xe, cửa sổ xe nhắm chặt, nàng cũng không có ở trước tiên nhận ra bên trong xe là ai. Lâm Hạo Thiên mở ra cửa xe, dưới ánh mặt trời, hắn khuôn mặt có chút nói không nên lời mất mát cùng với tái nhợt. Lâm Khuynh có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là đi qua. Lâm Hạo Thiên đôi tay gắt gao bắt lấy cửa xe bên cạnh, hắn hai chỉ mắt không chớp mắt nhìn từ xa tới gần nữ nhân, hắn luyến tiếc trước mắt, hắn sợ chính mình nháy mắt, trước mắt bóng dáng liền sẽ theo gió trôi đi sạch sẽ. Hắn có chút sợ hãi mất đi nàng qua đi bất lực cùng với tuyệt vọng. Lâm Khuynh đứng ở hắn trước mặt, cố tình vẫn duy trì 1 mét trở lên khoảng cách, nàng hỏi, đại ca như thế nào lại đây? Nghe nói ngươi hôm nay trở về chuẩn ứng đưa tin, ta cố ý lại đây nhìn xem. Lâm Hạo Thiên chú ý tới nàng cố ý bảo trì khoảng cách, cũng không đổi, chỉ cần nàng không né, liền tính cách đến rất xa, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Lâm Khuynh rũ mắt, ta bổn tính toán quá 2 ngày trở về một chuyến, nếu ngươi đã đến rồi. Chúng ta đây hảo hảo nói chuyện. Lâm Hạo Thiên vui mừng khôn xiết, ngươi còn nguyện ý cùng ta nói sao? Lâm Khuynh thấy hắn không tự chủ được tới gần chính mình, bảo trì đề phòng sau này lui lại mấy bước, ca, chúng ta đi bên cạnh ngồi nói. Lâm Hạo Thiên nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau, đã lâu tươi cười nổi tại trên mặt, hắn ngơ ngác thành si nhìn trên mặt đất kia bị kéo lớn lên bóng dáng, trong lòng bất an cảm nháy mắt tan thành mây khói. Lâm Khuynh ngồi ở trên tảng đá, cây xanh thành bóng râm, đúng lúc đem ánh mặt trời che đậy. Lâm Hạo Thiên ngồi ở nàng bên cạnh người, hắn nhịn không được muốn nhìn nàng, gần gũi quan sát hạ, mới phát hiện nàng miệng có chút không giống nhau. Lâm Khuynh biết được hắn chú ý tới cái gì, trước mở miệng nói, đại ca ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Lâm Hạo Thiên không chút do dự nói, đừng nói một sự kiện, chỉ cần là tiểu Khuynh muốn đại ca đi làm, đại ca nhất định sẽ phấn đấu quên mình đi làm. Thẩm Thịnh Dễ trưởng quan viện nghiên cứu khả năng sẽ giúp được ngươi. Lâm Khuynh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đáy mắt chờ đợi thực nùng liệt. Lâm Hạo Thiên trên mặt mong đợi nháy mắt tinh thần sa sút, hắn không cần nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không cần, ta thực bình thường, tiểu Khuynh, ta so bất luận cái gì thời điểm đều bình thường. Đại ca, chúng ta không cần lừa mình dối người được không, ngươi hẳn là biết loại sự tình này đáng sợ hậu quả, ta không nghĩ rơi xuống cuối cùng, ngươi biến thành một cái ta không thể không trừ bỏ quái vật, ngươi minh bạch sao? Quái vật? Ở tiểu Khuynh trong lòng, đại ca hiện tại chính là một cái quái vật sao? Không, ngươi là ta đại ca, cái kia ta kính trọng nhất. Thích nhất đại ca, ta không nghĩ có một ngày người đột nhiên trở nên ta không quen biết, không thể suy nghĩ, càng không dám đi tiếp xúc người xa lạ. Chương 134 trắng trợn táo bạo hẹn hò. Lâm Hạo Thiên kích động bắt lấy nàng đôi tay, tiểu Khuynh, tin tưởng ta, sẽ không có như vậy một ngày, sẽ không phát sinh loại sự tình này. Đại ca, ngươi không phải đã nói phải đáp ứng ta một sự kiện sao? Ngươi chẳng lẽ là gạt ta? Lâm Khuynh nhìn hắn, nhìn không chớp mắt. Lâm Hạo Thiên chậm rãi buông lỏng ra nàng đôi tay. hắn mặt vô biểu tình nhìn trước người bị gió thổi lạc lá cây, trầm mặc sau một lát, hắn gật đầu, thực trịnh trọng gật đầu, "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Lâm Khuynh mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là trên mặt biểu tình còn không có hoàn toàn nở rộ khai, lại nghe được đối phương lại nói. Lâm Hạo Thiên lại nói, "Chính là ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện." Lâm Khuynh trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Lâm Hạo Thiên cơ hồ là mang theo không dung thương lượng ngữ khí nói, "Cùng ta rời đi nơi này, ta liền đáp ứng ngươi đi Thẩm Thịnh Dễ viện nghiên cứu." Lâm Khuynh từ trên tảng đá đứng lên, hai mắt không thể tin tưởng, "Đại ca, ta sẽ không rời đi nơi này." "Ngươi là không nghĩ rời đi nơi này, vẫn là không nghĩ rời đi hắn Thẩm Mộ Lân?" Lâm Khuynh rũ mắt không nói, nàng trầm mặc là tốt nhất đáp án. Lâm Hạo Thiên đứng lên, tự rêu cười lạnh một tiếng, "Tiểu Khuynh, ngươi có phải hay không thích hắn?" Lâm Khuynh bỗng chốc ngẩng đầu, giống như chính mình bí mật bị người đột nhiên vạch trần, nàng cái loại này mờ mịt, rõ như ban ngày. Lâm Hạo Thiên nhắm mắt, đôi tay nắm chặt thành quyền chống đỡ trong thân thể kia đột nhiên bốc cháy lên lửa giận, hắn nói, "Ngươi chỉ cần đáp ứng rời đi nơi này, rời đi hắn Thẩm Mộ Lân, ta lập tức chiếu ngươi nói làm." "Đại ca, việc này việc nào ra việc đó, chúng ta không nói chuyện tư tình nhi nữ, chúng ta nói chính là ngươi mệnh." Phần 88. "Ngươi đều không có, ta muốn nảy mệnh làm cái gì?" Lâm Hạo Thiên hỏi lại. Lâm Khuynh lắc đầu, "Ngươi không thể như vậy hẹp hòi, ngươi là quân nhân, ngươi mệnh không phải thuộc về ngươi một người." Lâm Hạo Thiên ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu trống không trời xanh mây trắng, "Ta đây khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta mệnh chỉ là ngươi, ngươi nếu từ bỏ, kia cũng liền thôi." Lâm Khuynh theo bản năng bắt lấy hắn góc áo, "Đại ca, đáp ứng ta được không?" Lâm Hạo Thiên phất khai tay nàng, "Ngươi vĩnh viễn cũng không biết lòng ta bên trong ngươi là cái gì vị trí. Thân thể của ta là lãnh, ta cả người đều là hắc ám, duy độc trong lòng kia một chút vị trí là sạch sẽ, đơn giản là phóng ngươi, ta nguyện ý dùng ta sở hữu thiện lương, ôn nhu đi che chở nó, bao dung nó, chiếu cố nó." "Đại ca." "Tiểu Khuynh, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi cũng đừng tới miễn cưỡng ta, ngươi nếu thật sự còn muốn ta cái này đại ca, theo ta đi." Lâm Hạo Thiên hướng tới nàng vươn tay phải. Lâm Khuynh lắc đầu, thực rõ ràng cự tuyệt, nàng nói, "Ta sẽ không đi, quân lệnh ta sẽ không cãi lời." "A, đây là quân lệnh sao?" Lâm Hạo Thiên cường ngạnh bắt lấy tay nàng, "Nếu ta hiện tại đi quân bộ xin điều khỏi mệnh lệnh của ngươi, ngươi sẽ nghe theo quân lệnh sao?" "Đại ca, ta ở chỗ này không phải ngươi tưởng kia tầng ý tứ, ta cùng trưởng quan. Ngươi dám nói ngươi ngoài miệng dấu vết không phải hắn làm ra tới?" Lâm Hạo Thiên thở phì phò, áp lực lửa giận hoàn toàn phun trào ra tới. Lâm Khuynh chột dạ cúi đầu, "Đại ca, vô luận ngươi nói cái gì, chúng ta đều chỉ có thể là huynh muội." Nàng đẩy hắn ra trói buộc. Lâm Hạo Thiên lòng bàn tay thất bại, hắn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, nghe nàng gần như tuyệt tình kia buổi nói chuyện, kỳ thật hắn hẳn là tỉnh lại, hẳn là xem minh bạch. Lâm Khuynh nhặt lên trên mặt đất rơi xuống quân mũ, xoay người, đưa lưng về phía hắn, "Ta chờ ngươi nghĩ kỹ rồi." "Tiểu Khuynh, ngươi chẳng lẽ thật sự nhìn không tới ta đối với ngươi không giống nhau sao? Ta chỉ biết ngươi là ta đại ca, trước kia là, hiện tại là, tương lai cũng là." Lâm Khuynh hướng ký túc xá chạy tới. Lâm Hạo Thiên ý đồ đuổi kịp nàng bước chân, lại là đi rồi hai bước lúc sau rốt cuộc vô lực, hắn ngã ngồi ở trên tảng đá, bực bội đôi tay kéo kéo chính mình đầu tóc. Một đôi quân đủng không lộ thanh sắc tiến vào hắn tầm mắt. Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén trừng mắt không thỉnh tự đến nam nhân. Thẩm Mộ Lân không nói gì. Lâm Hạo Thiên giận không thể át từ trên tảng đá đứng lên, khó có thể che giấu chính mình trong lòng phẫn nộ. Hắn một phen nắm lấy đối phương cổ áo, thanh âm lạnh lẽo, "Ngươi đối nhà ta Tiểu Khuynh làm cái gì?" Thẩm Mộ Lân vô vô hắn tay, "Đây là ta việc tư, hẳn là không cần hướng ngươi hội báo." Lâm Hạo Thiên càng thêm dùng sức nắm chặt hắn, "Thẩm Mộ Lân, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Là ngươi quá xem trọng chính ngươi." Thẩm Mộ Lân đơn giản mặc hắn dẫn theo, "Ngươi hẳn là biết chuyện này một khi để lộ tiếng gió sẽ tai họa bao nhiêu người, bằng chính ngươi, ngươi có thể gánh hạ bao lớn nguy hiểm." Lâm Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, "Đây là ta việc tư, không tới phiên ngươi một ngoại nhân soi mói. Một khi đã như vậy, ngươi lôi kéo ta làm cái gì?" Thẩm Mộ Lân tầm mắt hạ trọn, không nghiêng không lệch dừng ở hắn phiếm gân xanh hai tay thượng. Lâm Hạo Thiên đem hắn bỏ qua, "Ngươi nếu không nghĩ lại chết mặt khác một cái cánh tay, ly nhà ta Tiểu Khuynh xa một chút. Hiện tại chỉ có ta nhị bá có biện pháp cứu ngươi, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục làm theo ý mình, nhưng ta cũng không ngại nói cho ngươi hậu quả, cái loại này biến dị gen ở một thân người thể ngủ đông càng lâu, ngươi đến cuối cùng càng là khó có thể khống chế nó lợi hại, phát triển đến cuối cùng một khắc, ngươi chỉ có thể mặc hắn bài bố. Ta không cần ngươi nhắc nhở ta cái gì." Lâm Hạo Thiên xoay người chuẩn bị rời đi. "Đừng nghĩ tử chiến đến cùng, ngươi chỉ là một người bình thường." Lâm Hạo Thiên lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái, "Ta chỉ cần nàng, mặc cho ai đều đoạt không đi." Thẩm Mộ Lân đem hắn gàn bướng hồ đồ, sợ là lại nhiều nói cũng là vô ý nghĩa nói. Lâm Hạo Thiên ngồi trên xe, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tay lái, hắn mở ra đôi tay, trong lòng bàn tay máu phảng phất đều biến sắc, hắn nhắm mắt, hắn vốn tưởng rằng hắn lấy mệnh đánh cuộc thắng, kỳ thật cái này đánh cuộc, vô luận cuối cùng là tồn tại vẫn là tử vong, hắn phải thua. Phùng Đình Nghị. Lâm Hạo Thiên dùng sức nện ở tay lái thượng, đầu thật mạnh khái ở xe ghế, hắn nhìn kính chắn gió trước kia tươi đẹp trời quang, trong lòng một chút lạnh đi xuống. Hắn không sợ thắng thua, hắn sợ cuối cùng hai bàn tay trắng. Màn đêm buông xuống. Nhà ăn nội, mọi người bảo trì an tĩnh ăn trong miệng mâm đồ ăn, mọi người luôn là nhịn không được sẽ trộm nhắm vào liếc mắt một cái góc vị trí chỗ tương đối mà ngồi hai người. Bọn họ phụ cận bốn cái bàn đều không có người dám tới gần, một đám vẫn duy trì khoảng cách trốn đến rất xa. Tần Tề đệ thấp thanh âm, ta như thế nào cảm thấy đội trưởng bọn họ làm ngồi 10 phút, liền một ngụm cơm đều không có ăn. Phương Tử Dị uống một ngụm canh, hồi phục nói, có thể là đồ ăn quá năng. Này đồ ăn năng sao? Ta sợ lại vãn 2 phút không ăn nước luộc phải đọc lại. Trương Quyền một tay chống ở trên cằm, cố tình nhìn thoáng qua, động, động. Lâm Khuynh dùng cái muỗng múc một muỗng cơm đưa qua đi, người tay không có phương tiện, muốn hay không ta tới uy người ăn. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, vất vả tiểu Khuynh. Lâm Khuynh giơ cái muỗng đưa tới hắn bên miệng, thấy hắn há mồm ăn một ngụm, vội không ngừng lại gắp một cây đồ ăn đưa qua đi, ăn ngon sao? Thẩm Mộ Lân gật đầu, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Nói xong, hắn múc một khối đậu hủ đưa tới nàng bên miệng. Lâm Khuynh bản năng hé miệng, đậu hủ có chút cay, nàng ăn một cái miệng nhỏ liền nhịn không được tìm nước uống. Thẩm Mộ Lân gần đây đem chính mình ly nước đẩy qua đi, không thể ăn cay. Còn hành, có thể là lâu lắm không có ăn cay, yêu cầu một chút thích ứng quá trình. Lâm Khuynh vội vàng uống xong rồi một chén nước. Thẩm Mộ Lân nói, bếp núc ban có vài tên là thành phố ép người, khả năng sẽ tương đối thích phóng ớt cay, ta lần sau sẽ làm bọn họ thiếu phóng một ít, rốt cuộc quân doanh vẫn là có rất nhiều người không thể ăn cay. Lâm Khuynh thẹn thùng tiếp tục kẹp đồ ăn, ngươi ăn. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh chung quanh, từng đôi mắt lại vội không ngừng lùi về đi. Tần Thượng Thư khỏe miệng run run, trưởng quan có phải hay không phát hiện ta? Bùi Canh nhỏ giọng nói, giống như không có, bọn họ lại tiếp tục ăn cơm. Tần Thượng Thư sống sót sau tai nạn vỗ vỗ chính mình ngực, ngươi có cảm thấy hay không hôm nay trưởng quan nhóm không khí giống như có điểm không thích hợp? Đâu chỉ không thích hợp, ngày xưa bọn họ đều là lén lút tú ân ái, hôm nay hoàn toàn chính là quang minh chính đại tú, hoàn toàn không bận tâm chúng ta này đó ao nhỏ cá. Giản Dị vẻ mặt vô cùng đau đớn uống một hớp lớn canh. Bọn họ ăn xong rồi sao? Tần Thượng Thư hỏi lại. Ân, ăn hơn một nửa, dựa theo tốc độ này, đại khái một giờ chờ liền sẽ ăn xong rồi. Bùi Canh gặm một ngụm đùi gà, trưởng quan uy huấn luyện viên ăn đùi gà. Mấy hai mắt lại một lần thật cẩn thận nhìn qua đi. Lâm Khuynh nguyên bản còn có chút ngượng ngùng, nhưng cuối cùng hé miệng cắn một cái miệng nhỏ. Giản Dị trừng lớn đôi mắt, huấn luyện viên liền ăn một cái miệng nhỏ. Ngoa tào, huấn luyện viên ngày thường có thể một ngụm xử lý một cái đùi gà lý tưởng hào hùng ủy cầu sao? Tần Thượng Thư kinh ngạc. Ta thiên, huấn luyện viên thế nhưng còn xoa xoa miệng, kia tiểu gia bích ngọc hình tượng là ta mù sao? Bùi Canh không đành lòng thấy bưng kín chính mình hai mắt. Lâm Khuynh mỉm cười, khá tốt ăn, ngươi cũng ăn một chút. Thẩm Mộ Lân liền nàng ăn qua kia một cái đùi gà cũng cắn một ngụm, cẩn thận nhấm nháp trong miệng hương vị, không mặn không nhạt, hương vị thật đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Khuynh lột một ngụm cơm ở trong miệng, hôm nay bếp núc ban làm đồ ăn khá tốt ăn. Ân, ta cũng là như vậy cảm thấy, có thể là lâu lắm không có ăn đến chuẩn ứng đội đồ ăn. Thẩm Mộ Lân duỗi tay ở nàng trước mặt, nhẹ nhàng hủy diệt khóe miệng nàng dính lên dầu mỡ. Lâm Khuynh ngước mắt, hai bốn mắt tương tiếp, trong mắt mang thủy, trong nước giống như nhộn nhạo cái gì. Thẩm Mộ Lân nói, không biết vì cái gì, ta liền tưởng cùng ngươi hảo hảo đang nói chuyện, gần gũi nói chuyện. Lâm Khuynh gò má đỏ lên, túi đầu, đôi tay không ngừng lay này trong chén cơm, nàng nói, người nhiều mắt tạp, chúng ta vẫn là điệu thấp một chút. Ân, ngươi nói đúng. Thẩm Mộ Lân thu hồi tay mình. Lâm Khuynh không có dự đoán được hắn lại là như vậy dứt khoát, vội nói, chúng ta có thể chờ ăn xong rồi cơm hồi ký túc xá. Thẩm Mộ Lân xoa xoa miệng, ta ăn no. Lâm Khuynh đi theo hắn cùng nhau đứng lên, ta cũng ăn no. Chung quanh tiểu bọn lính hận không thể đem đầu mình tảng tiến trong chén, một đám lửa mình dối người tê mỏi chính mình, trưởng quan nhìn không tới, đội trưởng nhìn không tới, bọn họ đều nhìn không tới. Ánh trăng nhu hòa dừng ở bóng râm trên đường nhỏ, gió đêm phơ phất, thổi qua trên mặt đất bao trùm lá cây. Lâm Khuynh đi theo hắn bên cạnh người, hai người đồng thời đi ở không người trên đường nhỏ. Thẩm Mộ Lân đột nhiên dừng bước. Lâm Khuynh không rõ hắn vì sao dừng lại, vội nói, làm sao vậy? Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, ta mang ngươi đi dạo chuẩn ứng đội, miễn cho về sau lạc đường. Lâm Khuynh gật gật đầu, hảo. Thẩm Mộ Lân đi ở nàng bên cạnh người, có rất nhiều lần vươn tay thử đi câu lấy tay nàng, lại luôn là không cẩn thận cọ qua nàng mu bàn tay. Lâm Khuynh cầm lòng không đậu muốn bắt lấy hắn đong đưa tay, Nghê Hà rất nhiều lần thử đều bị hắn không giấu vết che giấu đi qua. Thẩm Mộ Lân hạ quyết tâm đi bắt lấy tay nàng, dựa theo nàng lay động tần suất, chính mình chỉ cần lại muộn thượng một giây, hắn khẳng định có thể thành công chế trụ tay nàng. Lâm Khuynh tính toán hảo thời gian, chỉ cần chính mình lại mau một chút, các nàng khẳng định sẽ một nho nhỏ tâm bắt tay thành công. Thẩm Mộ Lân lại một lần ra tay, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tay nàng lại một lần cọ qua chính mình ngón tay, hai hai khó khăn lắm bỏ lỡ. Lâm Khuynh treo cao một hơi, đơn giản bất chấp tất cả thô lô bá đạo bắt lấy hắn tay. Thẩm Mộ Lân buồn cười nhìn nàng cùng chính mình mười ngón tay đan vào nhau tay, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng không tự chủ được lộ ra ngoài tất cả đều là thỏa mãn cảm. Lâm Khuynh hàm hàm hồ hồ nói, tổng cảm thấy trong tay không cái gì, hiện tại vừa thấy giống như minh bạch. Thẩm Mộ Lân gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng, nguyên lai còn kém một bàn tay. Gió đêm càng thêm tàn sát bừa bãi thổi quét mà qua, hai người từ bóng dâm tiểu đạo đi tới rộng mở hậu doanh khu, lại từ hậu doanh khu đi tới dân cư thưa thớt sau núi. Lâm Khuynh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước rậm rạp rừng cây nhỏ, đêm dài yên lặng hạ, rừng cây nhỏ trong ngoài đều tản ra một cổ lại một cổ ái mội hương vị. Thẩm Mộ Lân gần đây tuyển một khối sạch sẽ cục đá, lôi kéo tay nàng ngồi ở mặt trên, hắn nói, đêm nay thượng ánh trăng khá tốt. Lâm Khuynh thẳng thắn phía sau lưng, ngươi không cảm thấy đêm nay thượng thích hợp làm một ít thực đặc biệt sự sao? Thẩm Mộ Lân biết rõ cố hỏi nói, chuyện gì? Lâm Khuynh khụ khụ, ta tưởng ta có thể là suy nghĩ nhiều. Kỳ thật đêm nay thượng ánh trăng thật sự khá tốt. Thẩm Mộ Lân dùng sức nắm nàng tay nhỏ, hai cái lòng bàn tay kề sát lẫn nhau lòng bàn tay, có tim đập cảm giác từ lẫn nhau trong lòng bàn tay truyền đến. Hắn nói, chúng ta muốn hay không lại đi rừng cây nhỏ đi dạo. Năm trước ta tải một cây cây ăn quả ở bên trong, không biết nở hoa kết quả không có. Lâm Khuynh tiếp tục đi theo hắn phía sau, trộm nhìn nhìn hắn cao lớn bóng dáng, trong lòng có một loại ý niệm ở càng ngày càng nghiêm trọng, nở hoa kết quả ý tứ là nàng tưởng tượng ý tứ sao? Trưởng quan có phải hay không là ám chỉ chính mình cái gì? Nàng khó có thể che giấu trong lòng rung động, thừa dịp đối phương không có phát hiện không đường, nàng ngắm liếc mắt một cái chính mình kia vùng đất bằng phẳng nữ nhân bản sắc, tuy nói có điểm là lướt, nhưng hẳn là sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Càng đến trong rừng cây, ánh sáng càng ám, chung quanh thanh âm cũng là càng yên lặng. Lâm Khuynh trong lòng càng thêm thấp thỏm, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trưởng quan có phải hay không muốn bắt đầu chính mình cầm thú một mặt? Thân là một cái rụt rè lại không làm ra vẻ nữ hài tử, nàng như thế nào có thể biểu hiện quá rõ ràng. Nàng tốt xấu cũng muốn luyện chuyển cự tuyệt một chút. Đối, nếu trưởng quan thật sự nhịn không được phải đối chính mình bày ra kia đại nam nhân một mặt, nàng nhất định phải ổn định chính mình, ngàn vạn không cần một ngụm liền đáp ứng rồi, nàng muốn thực không chút do dự lắc đầu, lại nói, không hảo không thể không được. Liền ở chỗ này, Thẩm Mộ Lân dừng bước chân, hắn quay đầu lại càng thêm dùng sức nắm lấy tay nàng. Phần 89. Lâm Khuynh nâng lên tay, theo bản năng nói, ân, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Mộ Lân ngẩn người, tựa hồ không rõ nàng phải đáp ứng chính mình cái gì. Lâm Khuynh không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, nàng không phải đã nghĩ kỹ rồi muốn cự còn nên cự tuyệt một chút sao. Như thế nào có thể liền suy xét đều không mang theo suy xét một chút liền nói đáp ứng rồi. Làm sao bây giờ? Trưởng quan có thể hay không cho rằng nàng thực tùy tiện, thực không đứng đắn đâu. Thẩm Mộ Lân chỉ vào trước người kia cây một người cao cây giống, mặt trên khai hai đóa hoa. Nhụy hoa có chút hồng, trong không khí âm thầm quanh quẩn một chút nhàn nhạt mùi hoa. Lâm Khuynh như ngạnh ở hầu, hắn lão nhân ra thật đúng là tài một thân cây a. Thẩm Mộ Lân nghiêm túc quan sát một chút này cây mầm, năm nay thử nở hoa, sang năm nhất định có thể quả lớn chống chất. Lâm Khuynh quấn bách lột bái chính mình đầu tóc, ngươi nói rất đúng, sang năm nhất định sẽ là được mùa một năm. Thẩm Mộ Lân cười mà không nói thế nàng đem lộn xộn đầu tóc chuẩn bị cho tốt, hắn nói, ngươi vừa mới tưởng đáp ứng ta cái gì? Lâm Khuynh tính toán xem nhẹ cái này làm người không biết nên khóc hay cười vấn đề, nàng nói, không có gì, chính là nhất thời nói sai, nói sai. Thẩm Mộ Lân đôi tay phủng trụ nàng mặt, tinh tế vướt ve nàng mỗi một tấc da thịt, hắn cúi đầu, môi răng lưu hương, có phải như vậy hay không? Lâm Khuynh cảm nhận được hắn chuồn chuồn lướt nước một hôn rừng ở chính mình đôi môi thượng, giống như ngôi sao chi hỏa nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ, nàng bỗng dưng ngẩng đầu nhìn lên trước mắt nam nhân, hắn bộ mặt hình dáng có chút mông lung, hắn giống như mang theo cười. Hẳn là đang cười. Thẩm Mộ Lân càng thêm tới gần nàng, chỉ là như vậy sao? Lâm Khuynh ngừng thở, nàng nhón mũi chân, cao cao ngửa đầu, hôn lấy hắn môi, là cái dạng này. Thẩm Mộ Lân đơn cánh tay ôm nàng xoay tròn một vòng, đem nàng để dựa vào trên cây, ánh trăng thích xảo dừng ở nàng mặt mày gian, chiếu rọi nàng cặp kia sáng ngời có thần mắt to, trên mặt hắn tràn đầy đều là mang theo có dự mưu tươi cười, cuối cùng, hoàn toàn chiếm cứ nàng sở hữu. Từ nay về sau, ngươi là của ta. Chương 135 nàng là ta toàn bộ. Cao tốc chạy chung một chiếc xe Việt dã, đột nhiên khẩn cấp phanh lại ở trống trải đậu du trên đường. Hai sơn chi gian, tĩnh đáng sợ. Lâm Hạo Thiên cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xe, thân thể có chút lảo đảo từ trong xe đi ra, hắn dựa vào cửa xe nhìn lên cách đó không xa thủy thiên một màu hắc ám, hắn tự rêu cười lạnh một tiếng. Không người sơn đạo, phảng phất liền tiếng gió đều trở nên tàn sát bừa bãi, một chút lại một chút dùng sức đánh sâu vào thân thể hắn, hắn một chân đá văng ra bên chân cục đá, nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Trong sơn cốc quanh quần thê lương lại kiên quyết tiếng kêu, sợ tới mức về tổ chim chóc một con lại một con người trước ngã xuống, người sau tiến lên thoán thiên dựng lên. Lâm Hạo Thiên đôi tay chống ở trên trán, bực bội nhìn quanh bốn phía, giống như trời đất quay cuồng, hắn một cái trọng tâm không xong trực tiếp té lăn trên đất. Tiểu Khuynh, Tiểu Khuynh. Tựa hồ là si ngốc, hắn một cái kính niệm tên này, phảng phất đó là hắn độc tận xương tủy duy nhất giải dược, chỉ cần hắn niệm tên này, trong thân thể kia ẩn nhận không được đau đớn chỉ biết một chút tiêu tán. Cuối cùng hắn liền có thể như hoạch tân sinh. Chỉ là, hắn sai rồi, như vậy uống rượu độc giải khát phương pháp không chỉ có không hề tác dụng, còn sẽ chậm rãi tăng thêm hắn độc, thương tổn hắn thân, cuối cùng, thi cốt vô tổn. A Lâm Hạo Thiên một quyền thật mạnh nện ở trên mặt đất, dùng sức chi mãnh, trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái chén đại hố. Hô hô hô. Hắn dùng sức thở phì phò, có chất lỏng nhỏ giọt ở hắn mu bàn tay thượng, hắn chớp chớp mắt, trước mắt có chút mông lung, giống như có cái gì mơ hồ hắn mắt. Hắn đôi tay che mặt, thân thể rất nhỏ run rẩy, giống như ở khống chế cái gì, lại giống như khống chế không được cái gì, cả người đều không thể chấn định run. Ta sợ cùng ngươi càng lúc càng xa, ta sợ mỗi một cái giao điểm lúc sau chúng ta hướng về tương phản phương hướng đi ngược lại, ta sợ nhất chính là mất đi ngươi. Thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Đột nhiên vang lên một đạo nam nhân thanh âm. Lâm Hạo Thiên bảo trì cảnh giác ngẩng đầu, không biết khi nào xe bên ngừng mặt khác một chiếc xe. Phùng Đình Nghị khỏe miệng ngậm thuốc lá, mang theo bĩ bĩ ngự khí nói, ta có phải hay không còn phải khen chúng ta Lâm đội trưởng tình thâm nghĩa trọng. Lâm Hạo Thiên hờ hững đứng lên, toàn thân đều tản ra người sống chớ tiến lạnh nhạt khí chàng, hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Phùng Đình Nghị tấm tắc miệng, ta chỉ là không nghĩ tới Lâm đội trưởng thế nhưng sẽ vì một nữ nhân suy sút thành bộ dáng này. Lâm Hạo Thiên không để ý đến hắn, lập tức mở cửa xe, nhìn như vậy là chuẩn bị rời đi. Phùng Đình Nghị lại là mở ra một khác sườn cửa xe. Thượng ghế phụ, hắn nói, ái mà không được, thật là làm người rất khó chịu, nếu không ta giúp ngươi. Xuống xe, không thể nghi ngờ cự tuyệt ngữ khí. Phùng Đình Nghị lại là hứng thú ngẩng cao, ngươi như vậy không nghe lời, là không chiếm được hảo trái cây ăn, ta có thể giúp ngươi, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tiếp tục cùng ta hợp tác, ngươi muốn tất cả đồ vật, ta tất nhiên đôi tay đưa đến ngươi trước mặt. Lâm Hạo Thiên liếc mắt nhìn hắn, ta nhất không muốn sự chính là cưỡng cầu nàng, ai cũng không thể cưỡng cầu nàng. Như vậy thâm tình. Đáng tiếc, người khác lại là không chút nào để ý, thậm chí ghét bỏ, làm sao bây giờ? Ta đều thế ngươi tiếc hận. Thiếu tới ta nơi này bằng mặt không bằng lòng, xuống xe. Lại một lần cự tuyệt ngữ khí. Dựa theo ngươi hiện tại khó có thể khống chế tốc độ, không dùng được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ phát hiện sẽ có nhiều hơn khó có thể khống chế. Đến lúc đó, ngươi không bắt buộc liền sẽ biến thành cầm lòng không đậu cưỡng cầu, ngươi không muốn thương tổn liền sẽ biến thành không từ thủ đoạn thương tổn. Ta là ở cứu ngươi, ngươi minh bạch sao? Nói xong sao? Lâm Hạo Thiên từ đầu đến cuối đều mang theo không dung thương lượng ngữ khí, ngươi vô luận lại nói bao nhiêu lần, ta đều sẽ không lại cùng ngươi thông đồng làm bậy, xuống xe. Phùng Đình Nghị một tay chống ở trên trán, có chút buồn rầu nói, quả thực không phải một cái nghe lời vật thí nghiệm, ngươi như vậy sẽ làm ta thực khó xử, ngươi biết không? Ta thực nghiệm nhiều năm như vậy, khó được có một cái thành công vật thí nghiệm, ta như thế nào bỏ được thấy ta tác phẩm nghệ thuật bị phá hư, như vậy ta sẽ rất khó chịu. Lâm Hạo Thiên không có nói nữa, ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở đối phương trên người, phảng phất ở dùng đôi mắt hình viên đạn cảnh cáo đối phương, nếu như lại không xuống xe, hắn có rất nhiều biện pháp thỉnh hắn xuống xe. Phùng Đình Nghị lại nói, ta hiện tại là ở cùng ngươi thương lượng, tiếp theo liền không phải là thương lượng. Lâm Hạo Thiên nhìn như lơ đãng nắm tay lái, lực lượng lại là ở một chút tăng lên. Phùng Đình Nghị cười nói, ta lại cho ngươi cả đêm suy xét thời gian như thế nào. Sáng mai ta sẽ ở phòng thí nghiệm chờ ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Nếu không tiếp theo ta sẽ làm người thất vọng. Lâm Hạo Thiên nhìn đối phương thượng một khắc chiếc xe, theo sau tuyệt trần mà đi. Hắn mỏi mệt méo nhó mũi, tiết hầu có chút khô, như là trong thân thể hơi nước bị người toàn bộ ép khô giống nhau. Hắn rất khó chịu, có thứ gì ở mãnh liệt chiếm hữu thân thể hắn. Hắn không phải không có nghĩ tới cái này đáng sợ hậu quả, chính là vô luận lựa chọn là cái gì, đều là một cái hẳn phải chết lộ. Sáng sớm dương quang một sợi phía sau tiếp trước từ cửa sổ trồ vừa vào. Lâm Khuynh đứng ở cửa sổ trước tẩy mặt, nghe thấy trên hành lang từ xa tới gần tiếng bước chân, vội vàng buông trong tay khăn lông, xoay người lấy ra chính mình 100 mét lao tới tốc độ chạy tới trước bàn. Tiếp theo nháy mắt cửa phòng rộng mở. Thẩm Mộ Lân tươi cười rạng rỡ nhìn ngồi ở trước bàn giống như ở xử lý cái gì công vụ nữ nhân, đẩy cửa mà vào, ta cho ngươi mua bữa sáng, hiện tại ăn. Lâm Khuynh đem trong tay mở ra văn kiện hướng bên cạnh một hiền, đem cái bàn đằng ra một tảng lớn sạch sẽ không gian. Thẩm Mộ Lân đem cháo màn thầu đặt lên bàn, đệ thượng cái muỗng, đi đã muộn một bước, chỉ còn lại có màn thầu. Lâm Khuynh gặm màn thầu, nhìn hắn, ăn rất ngon. Chuẩn lương đội fans bánh bao là nổi tiếng nhất bữa sáng, ngày mai ta sớm một chút qua đi. Thẩm Mộ Lân đem dưa muối đảo vào trong chén, liên điểm này đồ vật có thể ăn no sao? Lâm Khuynh gật đầu như đảo tỏi, đủ rồi, ngươi ăn sao? Thẩm Mộ Lân cầm lấy vẫn luôn đầy đầu, xé mở một tiểu khối, bột nở màn thầu rất rắn chắc. Lâm Khuynh buồn cười, ngươi là ở khen này màn thầu dùng liêu đủ, vẫn là ở ghét bỏ nó ngạnh giống cục đá. Thẩm Mộ Lân cười, ngươi cảm thấy đâu? Ta cho rằng ngươi biếm nhiều cùng bao. Ta liền thích ngươi này, nghĩ sao nói vậy không làm ra vẻ không tùy tiện tính cách. Thẩm Mộ Lân méo méo nàng cằm. Lâm Khuynh thẹn thùng cúi đầu, ta cũng rất thích ngươi dứt khoát trực tiếp không ướt át bẩn thỉu sảng khoái tính cách. Nói như thế tới, chúng ta nhưng thật ra thưởng thức lẫn nhau, theo lý thường hẳn là duyên trời tác hợp. Lâm Khuynh nhai trong miệng màn đầu, chúng ta có phải hay không hẳn là điệu thấp một chút? Thẩm Mộ Lân hỏi lại, chúng ta như là điệu thấp người sao? Lâm Khuynh ngơ ngẩn nhìn đối phương, hắn là một cái kiêu ngạo tự phụ nam nhân, nàng là một cái không hiểu khiêm tốn nữ nhân, hai cái cao điệu người nói điệu thấp, có phải hay không có điểm quá mức? Quân hào len ken hữu lực quanh quẩn ở nơi đóng quân trên dưới. Lâm Khuynh theo bản năng nhìn về phía cửa sổ chỗ, nên huấn luyện. Thẩm Mộ Lân đè lại nàng đứng dậy tay, không nóng nảy, ăn xong cơm sáng lại nói. Lâm Khuynh lại ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế trên, thế cho nên chờ đến sân thể dục khi, đã là đi qua nửa giờ. Một chúng binh lính từ lúc ban đầu thần thanh khí sảng đến mặt sau nhìn đông nhìn tây, lại đến bây giờ thể xác và tinh thần đều mệt, bọn họ một lần hoài nghi huấn luyện viên có phải hay không đem bọn họ này đàn đáng thương lại đáng yêu bọn nhãi danh cấp quên mất. Lâm Khuynh khoan thai tới muộn, nàng nói, thất thần làm cái gì, chạy a. Mọi người hai mặt nhìn nhau một phen, huấn luyện viên chẳng lẽ liền không muốn cùng bọn họ giải thích sao? Lâm Khuynh không hề hay náy chi ý, thổi lên tiếng còi, Trần Hoành Diệt ngươi là tới lưu vòng. Bị điểm danh Trần Hoành Diệt vội không ngừng nhanh hơn tốc độ, thực mau liền từ cuối cùng một người chạy tới đệ nhất danh. Lâm Khuynh lại hô, Giản Dị, ngươi thiên sứ cánh lại chặt đứt. Giản Dị vội vàng nhìn quanh một vòng chính mình bốn phía, còn hảo, hắn cặp kia ẩn hình cánh như cũ hoàn mỹ nở rộ. Lâm Khuynh mặt vô biểu tình trừng mắt giống như một bãi tán xa các tân binh, quắc, toàn bộ dừng lại. Mọi người khẩn cấp phanh lại bởi vì cuối cùng không kịp dừng lại bùi canh đi phía trước va chạm, một cái tiếp theo một cái toàn quân bị diệt bị đâm phiên trên mặt đất, giống như bị bảo lĩnh nghiền áp quá dường như, một đám kéo thẳng nằm. Lâm Khuynh đứng ở mọi người trước, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm quân lính tan rã một đám người, xách lên trong đó một người cổ áo, cường ngạnh đem hắn túm lên, chạm hảo. Mọi người quy quy củ củ đứng thẳng một loạt. Chờ đợi huấn luyện viên kia rít gào Hà Đông sư hống. Theo ta đi. Lâm Khuynh dẫn theo nhóm người này một lời khó nói hết các binh lính đi tới huấn luyện B khu. Tiếng súng liên miên phập phồng, từng đạo thân ảnh mạnh mẽ từ trước mắt chợt lóe mà qua, không hề tì vết, có thể nói là hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Lâm Khuynh chỉ vào đang ở hoàn thành huấn luyện chuẩn ứng đội đoàn người, lại liếc mắt một cái phía sau xem tập trung tinh thần một chúng binh, nàng hỏi, hổ thẹn sao? Đoàn người trầm mặc. Lâm Khuynh lại nói, nếu là bình thường huấn luyện viên lúc này nhất định sẽ rong rạc hùng hồn phân chấn nhân tâm, nhất định sẽ tận hết sức lực tạo tin tưởng. Hắn sẽ nói, đừng nội trí, các ngươi tương lai giống nhau có thể như thế xuất sắc. Thôi bỏ đi, đừng người si nói mộng lời nói, bọn họ là các ngươi theo không kịp độ cao. Huấn luyện viên này tuy rằng là lời nói thật, nhưng ngươi tốt xấu vẫn là huyển chuyển một chút ta. Lâm Khuynh méo méo cằm, lao thần khắp nơi nói, tuy rằng độ cao với không tới, chúng ta tốt xấu cũng thử nhảy một nhảy. Không nhảy ra tới vĩnh viễn cũng không biết chúng ta trên đỉnh đầu trống không gạch là rông ruột vẫn là cất giấu đồng vàng, hoặc là có thể biến cường nguồn năng lượng thể. Huấn luyện viên, ngươi đây là đem chúng ta trở thành ma di ô sao? Giản Dị hỏi. Lâm Khuynh quay đầu lại nhìn hắn, khoe miệng khẽ nhếch, ma di ô đều so ngươi có tiền đồ. Giản Dị ủy khuất bĩu môi, huấn luyện viên ngài này phép khích tướng đối chúng ta vô dụng. Cho nên ta nói chính là lời nói thật. Chuẩn lương đội đã kết thúc một vòng huấn luyện. Mồ hôi sớm đã là ướt đẫm mọi người áo trên, một đám thở hổn hển đứng thẳng hai bài, bảo trì an tĩnh chờ đợi huấn luyện viên huấn luyện. Lâm Khuynh mang theo một chúng binh về tới chính mình huấn luyện khu vực, nàng vòng quanh bọn họ chuyển thượng hai vòng, chậm chạp không nói gì, chỉ là thường thường sẽ than thượng một hơi, xem như vậy, giống như sinh không gặp thời, gặp người không tốt dường như. Phần 90. Tần Thượng Thư nhịn không được hỏi, huấn luyện viên ngài muốn nói cái gì liền nói, chúng ta kháng đả kích năng lực đã cường hãn đến không người có thể cập. Lâm Khuynh gật đầu, điều này cũng đúng, các ngươi ra mặt liền tính là gặp năm đó liên quân tiến công cũng đánh không phá, thật là rất cường hãn. Giang Hoa dở khóc dở cười nói, huấn luyện viên, chúng ta nhất định sẽ chăm lo việc nước hảo hảo cường hãn chính mình. Lâm Khuynh tiếp tục gật đầu, có chí khí là chuyện tốt, đáng tiếc thân thể theo không kịp, sắp đến đầu bất quá chính là Vu Không nói dối một câu. Huấn luyện viên, ngài đây là không tin chúng ta. Lâm Khuynh nhất nhất tuần tra qua đi, ân, không tin. Trả lời dứt khoát lại trực tiếp, không hề suy xét, cơ hồ là buột miệng tốt ra. Mọi người khỏe miệng chịu chịu, huấn luyện viên ngươi lão nhân ra tốt xấu cũng do dự à, chúng ta này một đám bảy thước nam nhi, vẫn là yếu điểm mặt. Lâm Khuynh nhìn nhìn thời gian, chuẩn ứng đội sau huấn luyện hạng mục là 10 km 20 kg việt dã, chúng ta yêu cầu thấp một chút, 10 km 15 kg như thế nào. Mọi người không dám hé răng, dựa theo bọn họ hiểu biết huấn luyện viên liệu tính, nếu lúc này hé răng, không những không thể giảm bớt một chút, chỉ sợ còn sẽ càng thêm vô cớ gây rối hơn nữa 5 kg. Lâm Khuynh đánh giá một phen mọi người, không có dị nghị. Mọi người căng chặt thần kinh, bảo trì nhất trí không nói lời nào. Lâm Khuynh cười cười, ta vốn tưởng rằng các ngươi sẽ phản đối, nguyên bản còn nghĩ nếu các ngươi phản đối, ta liền số lượng vừa phải giảm bớt một ít, rốt cuộc đại gia mới đến, yêu cầu thích ứng kỳ. Nếu mọi người đều như vậy có tin tưởng, có chí khí, chúng ta liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm khiêng này đôi thiết khối xuất phát. Giản Dị tay bất chi bất giác siết chặt thành quyền, giống như cùng huấn luyện viên một mình đấu a, chính là làm sao bây giờ a, như thế nào đánh đều đánh không lại a, còn phải bảo trì mỉm cười a. Làm vậy a. Lâm Khuynh nhìn mênh mông quần quận rời đi nơi đóng quân một đám người, giơ tay chắn thiêu mắt thái dương, vốn là chuẩn bị xoay người hồi văn phòng, lại thấy một chiếc xe sử nhập nơi đóng quân. Xe ngừng ở office building trước, cửa xe từ trong mở ra, người tới một đường mắt nhìn thẳng lên lầu. Lâm Khuynh cũng không nhận thức người này, nhưng từ đối phương ăn mặc cùng với khí chàng xem ra, hẳn là trưởng quan một loại nhân vật. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Thẩm Mộ Lân đứng ở giá sách trước, tựa hồ ở xem xét cái gì tư liệu. Hứa Cẩn Thụy đẩy cửa mà vào, túi chào, trưởng quan. Thẩm Mộ Lân nghe thấy thanh âm, trở về quay đầu lại, Cẩn Thụy ca như thế nào lại đây? Hứa Cẩn Thụy sắc mặt so với người thường càng thêm tái nhợt vài phần, có thể là bởi vì thân thể duyên cớ, hắn vô luận là khi nào chỗ nào, đều có một loại ốm yếu cảm giác vô lực. Thẩm Mộ Lân chỉ bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống lại nói. Hứa Cẩn Thụy lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở trước bàn, sắc mặt ngưng trọng, ta tới là có một kiện rất quan trọng sự cùng ngươi thương lượng. Thẩm Mộ Lân đảo thượng một chén nước, đưa tới trước mặt hắn, là vì tỷ của ta sự. Hứa Cẩn Thụy thở dài, nha đầu này gần nhất luôn là hướng ta trên giường bò. Cẩn Thụy ca, các ngươi kết hôn cũng có mấy năm, nàng có thể khống chế chính mình mấy năm thời gian bất hòa ngươi ngủ một gian phòng, đã là tương đương ẩn nhẫn. Thẩm Mộ Lân nhìn thấu không nói ra nói. Hứa Cẩn Thụy không tỏ ý kiến, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng ngươi cũng rõ ràng thân thể của ta không nghĩ về sau hối hận. Tuy rằng ngươi trong cơ thể gen có vấn đề, nhưng nói không chừng chỉ là ngươi suy nghĩ nhiều, hoặc là ngươi muốn hay không làm nhị bá cũng thay ngươi nghiên cứu một loại thích hợp đồ vật, tỉ như cái loại này thi thố đồ vật. Thẩm Mộ Lân đồng dạng không nói toạc. Hứa Cẩn Thụy như mày, loại sự tình này vẫn là không phiền toái nhị bá. Hắn thích giúp đỡ mọi người, ngươi nếu như đi tìm hắn, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực trợ giúp ngươi. Hứa Cẩn Thụy xấu hổ buông ly nước, ta tới chỉ là muốn cho Tiêu Tiêu tới ngươi nơi này trụ thượng mấy ngày, ngươi thân là trưởng quan, hoàn toàn có thể điều nhiệm nàng lại đây. Ngươi bỏ được làm nàng tới chuẩn ứng đội bị liên lụy chịu khổ, ta còn luyến tiếc ta binh nhãi con nhóm tùy thời tùy chỗ đã chịu sinh mệnh uy hiếp, thứ ta bất lực. Hứa Cẩn Thụy cười khổ nói, nếu không ngươi nghĩ lại, kỳ thật Tiêu Tiêu mấy năm nay cũng rất tưởng ngươi. Cẩn Thụy ca, ngươi như vậy sẽ không sợ tỷ của ta nào một ngày bị nam nhân khác bắt cóc. Hứa Cẩn Thụy vẻ mặt nghiêm lại là cười cười, ngươi nhưng thật ra xem thường ngươi tỷ. Thẩm Mộ Lân gật gật đầu, xác thật như thế, là ta khinh thường ái này một chữ. Hứa Cẩn Thụy đứng lên, nếu ngươi không thể giúp ta đi tìm xem đại ca ngươi. Thẩm Mộ Lân theo hắn cùng đứng lên, Cẩn Thụy ca, ngươi nếu không vẫn là đi tìm xem nhị bá. Hứa Cẩn Thụy dưới chân cứng lại, che miệng ho nhẹ một tiếng, cùng đường thời điểm, ta sẽ đi tìm hắn. Như thế rất tốt. Lâm Khuynh thấy người tới rời đi, lên lầu. Thẩm Mộ Lân liếc mắt một cái liền nhìn thấy trốn đông trốn tây lén lút ra hỏa, cố tình không ra tiếng đánh vỡ này phân bình tĩnh, tuy nàng một cái kính che giấu chính mình, không nghĩ tới sớm đã bại lộ ra tới, lại một lòng cho rằng chính mình che giấu hoàn mỹ vô khuyết. Lâm Khuynh xem xét thân thể, nhìn bàn làm việc thượng đang ở đọc cái gì tư liệu nam nhân. Thật cẩn thận duỗi tay bái ở cửa thượng, đồng dạng là không ra tiếng không nói ra. Thời gian tĩnh hảo, ánh mặt trời ấm áp, ngoài cửa sổ lan điếu nở rộ càng thêm mỹ lệ, trong không khí phảng phất đều quanh quẩn này một cổ nhàn nhạt hương khí. Chương 136 công nhiên ôm hôn môi. Thẩm Mộ Lân nhìn trong tay văn kiện, lại là hoàn toàn thất thần, hai cái ấu chỉ người trưởng thành, từng người chờ đợi đối phương chọc phá chính mình, nhưng không ai dẫn đầu đánh vỡ như vậy trầm mặc. Như thế tình cảnh, cực kỳ giống tiểu hài đồng chi gian trò chơi, một người tránh ở ngoài cửa trộm nhìn trộm, một người ngồi ở phòng trong chờ đợi ngoài cửa người nhìn lén. Thời gian một phút một giây búng tay lướt qua. Thẩm Mộ Lân trong tay kia phân văn kiện tựa hồ nhìn rất dài thời gian. Lâm Khuynh vọng cổ đều có điểm cứng đờ, nàng yên lặng lùi về đầu, do dự mà muốn hay không đơn giản đi vào trắng trận táo bạo xem, nhưng như vậy có thể hay không có vẻ quá tùy tiện. Rốt cuộc nàng đối chính mình định vị là cao lãnh không làm ra vẻ nữ hài tử a. Thẩm Mộ Lân dùng sức siết chặt trong tay văn kiện hồ sơ, trong mắt ra bên ngoài ngó ngó, cái này nha đầu giống như ẩn nấp rồi. Lâm Khuynh cắn cắn môi, vẫn tự hỏi đến tột cùng muốn hay không đi vào. Nàng ngồi xổm góc tường chỗ, một tay chống cằm, một người âm thầm buồn rầu. Thẩm Mộ Lân bất động thanh sắc đi tới cửa chỗ, bình tâm tĩnh khí chờ đợi cái này nha đầu xoay người, sau đó ra vẻ kinh ngạc dò hỏi nàng vì cái gì lại ở chỗ này. Lâm Khuynh lột bái chính mình trên trán tóc mái, trong lòng còn ở bất ổn đánh cổ, nhịn không được muốn cười nhạo chính mình, mất công nàng ở quân trước huấn người một bộ, như thế nào tới rồi chính mình trước mặt liền như vậy không có cốt khí. Thẩm Mộ Lân tiếp tục vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích bộ dáng, thấy nàng mày nhíu chặt, sau đó lại kiều miệng, cuối cùng cau mày, một người qua lại trang điểm chính mình mặt, kia trương vốn dĩ còn rất xinh đẹp mặt ngạnh sinh sinh bị nàng bài trừ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Lâm Khuynh đôi tay thác ở cằm thượng, nhìn trước người, đột nhiên phía sau lưng cứng đờ, nàng thấy chính mình bên cạnh người đột nhiên nhiều ra tới lưỡng đạo bóng dáng, thực rõ ràng, nàng sau lưng có người. Mà loại này thời điểm, nàng sau lưng người không cần tưởng cũng biết là ai. Thẩm Mộ Lân minh bạch nàng phát hiện chính mình, như cũng một tiếng chưa cổ họng chờ đợi nàng xoay người. Lâm Khuynh cứng đờ vặn mẹo cổ, quang mang từ hắn sau lưng phát ra tiến vào mi mắt chung, kia cao lớn uy mạnh bóng dáng giống như cao cao tại thượng vương giả, trong nháy mắt sáng mù nàng mắt. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm xuống thân mình, nhẹ nhàng phất đi nàng trước mắt kia mấy cây thật dài tóc mái, nói, đây là cái gì biểu tình? Lâm Khuynh nuốt nước miếng, ngươi chừng nào thì đứng ở ta phía sau. Thứ ngươi một người lẩm nhẩm nói chuyện bắt đầu. Lâm Khuynh khỏe miệng rút gân dường như chịu, nàng cười khổ nói, ngươi vì cái gì không ra tiếng? Ta luyến tiếc quấy rầy ngươi. Ngươi là muốn nhìn ta một người mơ hồ làm cho cười. Có như vậy một tầng hàng nghĩa, bất quá rất đáng yêu. Thẩm Mộ Lân vươn tay đưa tới nàng trước mặt. Lâm Khuynh theo bản năng nắm lấy hắn tay, nắm nhưng khẩn. Thẩm Mộ Lân nắm nàng đứng lên, như thế nào không tiến vào. Lâm Khuynh tùy hắn nắm tiến vào văn phòng, nàng nói, vừa mới là ai tới? Ta tỷ phu. Thẩm Mộ Lân một lần nữa đảo thượng một chén nước, có điểm việc tư. Ta còn tưởng rằng lại là ra cái gì nhiệm vụ. Lâm Khuynh ngồi ở ghế trên, ánh mắt hảo xảo bất xảo dừng ở kia một phần hắn nhìn dài đến nửa giờ văn kiện thượng, nàng hỏi, ngươi đang xem cái gì? Thẩm Mộ Lân theo nàng tầm mắt xem qua đi, nói, gần nhất huấn luyện chỉ tiêu. Chuẩn ứng đội. Ân, còn có mấy ngày phải diễn tập. Thẩm Mộ Lân khép lại folder, một đoạn này nhật tử liền phiền toái ngươi hảo hảo huấn luyện 525 đoàn đám kia binh ngãi con. Ta biết được diễn tập tầm quan trọng, ngươi sẽ lên sân khấu sao? Thẩm Mộ Lân ánh mắt sáng ngời có thần nhìn nàng, ngươi là chờ mong ta lên sân khấu, vẫn là không chờ mong ta lên sân khấu đâu. Dựa theo dĩ vãng diễn tập, đội trưởng tựa hồ là không lên sân khấu. Ân, đó là dĩ vãng, lúc này đây thượng cấp yêu cầu tất cả mọi người cần thiết trình diện, đại khái là mặt trên đám kia lão nhân nhóm thích xem hoa thức biểu diễn đi. Lâm Khuynh che miệng cười nói, ngươi nói như vậy sẽ không sợ bị người viết tiểu báo cáo. Nơi này có người ngoài sao? Thẩm Mộ Lân nói vân đạm phong khinh, giống như chỉ là ở trần thuật một sự thật. Lâm Khuynh gò má không tự chủ được đỏ lên nóng lên, nàng tuy rằng cảm thụ không mãnh liệt, nhưng tiếng tim đập hỗn loạn cường mà hữu lực chiếm cứ nàng lý trí, trưởng quan ý ngoài lời như thế rõ ràng, nàng sợ là lại thiếu tâm nhãn cũng có thể minh bạch này trong đó ý tứ. Không phải người ngoài ý tứ chính là tiện nội sao? Thẩm Mộ Lân hướng tới nàng rỗi rỗi tay, ý bảo nàng dựa lại đây một ít. Lâm Khuynh thân thể bản năng hướng tới hắn rỗi dài đầu, nhón chân mong chờ hắn tưởng cho chính mình nói cái gì. Thẩm Mộ Lân lại là xuất kỳ bất ý một tay kiềm chế trụ nàng cằm, theo sau bá đạo hôn lấy nàng ngôi, không phải lướt qua tức ngăn cái loại này văn nhã, mà là đấu tranh anh dũng cái loại này tiến quân thần tốc, không mang theo nửa phần ướt át bẩn thỉu, không chút do dự đem nàng kia mê người miệng nhỏ cấp lập tức toàn bộ ăn đi vào. Lâm Khuynh không cảm giác được đau đớn, nhưng mùi máu tươi càng ngày càng nùng liệt, nàng mới đột nhiên phát hiện miệng mình bị đối phương cấp rào phá. Thẩm Mộ Lân lòng bàn tay nhẹ nhàng trà lau quá nàng khỏe môi, không biết vì sao, huyết sắc tràn ngập hai, nàng môi đỏ càng thêm diễm lệ cùng với gợi cảm. Lâm Khuynh mặt đỏ thai hồng đứng lên, ta còn có việc, đi trước. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng chạy chối chết, cũng không có ngăn cản nàng rời đi, tương phản trên mặt ý cười càng thêm nùng liệt. Lâm Khuynh một hơi chạy tới đại lâu hạ, thở hổn hển tránh ở góc tường chỗ, nàng xoa xoa chính mình nhảy lại mau lại loạn trái tim, gần nhất không biết sao lại thế này, mỗi một lần đối đãi trưởng quan thời điểm, trong ánh mắt giống như đều có một cẩu ngọn lửa ở phun trào, đó là một loại dục vọng, rất cường liệt dục vọng, muốn lột sạch hắn sau đó hôn biến hắn toàn thân trên dưới ý niệm mỗi thời mỗi khắc đều chiếm cứ nàng sở hữu thần kinh não. Nàng sợ là điên rồi a. Thật là điên rồi a. Lâm Khuynh dùng sức kéo kéo đầu mình, ý đồ làm chính mình bình tĩnh một chút. Lại rút phải dụng tóc. Thẩm Mộ Lân nhẹ nhàng xoa xoa bị nàng chảo lộn xộn đầu tóc. Lâm Khuynh ngơ ngác nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên xuất hiện nam nhân, không biết là chính mình ánh mắt có chút tăng dã, vẫn là hắn thân hình mang theo một tầng ngông lung cảm, nàng cảm thấy người này quá không chân thật, liền giống như là chính mình tâm viên ý mã lúc sau ảo tưởng ra tới hư ảnh. Thẩm Mộ Lân duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, đây là choáng váng. Lâm Khuynh một cái giật mình lấy lại tinh thần, nàng chớp chớp mắt, lúc này mới thấy rõ ràng chính mình trước mặt chính là người vẫn là ảo giác, hắn thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng, chân chân thật thật xuất hiện ở chính mình trong mắt. Thẩm Mộ Lân để sát vào một phần, cơ hồ sắp đụng phải cái trán của nàng, liền kém 1 cm, hắn nói, ta còn tưởng rằng ngươi là sinh khí, không để ý tới ta. Lâm Khuynh nhìn không chớp mắt nhìn hắn, xem hắn môi răng nhẹ hợp, trong lòng phảng phất bị nháy mắt tê mỏi giống nhau, cuối cùng hắn ôm chặt cổ hắn, sớm này còn không có phản ứng lại đây nháy mắt, càng thêm cường ngạnh hôn lấy hắn môi. Nếu nói vừa mới Thẩm Mộ Lân kia một cái hôn là mang theo xâm lược tính, nhưng hiện giờ Lâm Khuynh này một cái hôn càng thêm điên cuồng, giống như hai quân chiến trước khiêu khích, nàng ở đối hắn sở hữu thành trì tiến hành càng thêm điên cuồng cấp đoạn, ý đồ hoàn toàn chiếm hữu hắn lãnh địa, làm hắn ở chính mình dưới thân ngủ đông. Phần 91. Ngoa tạo, đó là cái gì? Tần Tề cong ba lô cái thứ nhất vọt vào nơi đóng quân, vốn định là lý tưởng hào hùng tháo xuống sân thể dục trung tâm vị trí kia một mặt đại biểu thắng lợi cờ xí khi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy ở 20 mét quan ngoại giao ủng ở bên nhau hôn đến khó khăn chia lìa hai người. Tùy theo, hắn phía sau một ủng mà nhập 10 mấy người. Tần Tề cầu sinh dục rất cường liệt, hắn cơ hồ là trực tiếp từ bỏ kia một mặt khả năng sẽ bại lộ chính mình cờ xí, ngồi xổm xuống thân mình, khom lưng hướng khu vực an toàn rút lui. Hắn phía sau đoàn người thấy hành động quỷ dị ra hỏa, không hẹn mà cùng đi theo ngồi xổm xuống thân mình. Phương Tử Dĩ hỏi, ngươi này có tật giật mình là làm gì nhận không ra người sự? Tần Tế nâng lên ngón tay chỉ tựa hồ cũng không có phát hiện bọn họ lưỡng đạo thân ảnh, đệ thấp thanh âm, đừng nói chuyện. Phương Tử Dĩ vốn là không để bụng xem qua đi, lại là bông dưng chừng lớn chính mình hai viên mắt to tử, hắn có chút không dám tin tưởng che lại miệng mình, rõ như ban ngày dưới, bọn họ như thế nào có thể như vậy không biết xấu hổ. Trương Quyền là cuối cùng một cái vọt vào nơi đóng quân, thấy một đám giống rùa đen giống nhau trên mặt đất bò mọi người, lại nhìn nhìn đại biểu cho trí cao vô thượng vinh dự cờ xí còn theo gió tung bay, hắn không chút do dự vọt qua đi, dùng chính mình thô cuồng tiếng nói làm cản cười nhạo, ngu xuẩn nhân loại, ta thắng. Tân Tế nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn hướng trưởng quan nhóm phương hướng, lần này, trừ phi bọn họ giả câm vờ điếc, nếu không sao có thể sẽ nghe không được. Trương Quyền hưng phấn bắt lấy cờ xí. Trên mặt tươi cười còn không có tới kịp nở rộ khai liền nhìn thấy khoảng cách chính mình bất quá 20 mét tả hữu lưỡng đạo thân ảnh, dựa theo hắn lý giải, hai người tay còn lẫn nhau kề vai sát cánh, hai người đầu cũng cho nhau dựa gần lẫn nhau, tình cảnh này, hắn sợ là không nghĩ ai cũng khó khăn a. Lâm Khuynh vội không ngừng sau này lui lui, cố tình cùng trưởng quan bảo trì khoảng cách. Thẩm Mộ Lân ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn chằm chằm lù lù bất động ra hỏa, lại xem một cái bên cạnh mười mấy ý đồ bị thai trộm chung ra hỏa nhóm, đối với một bên Lâm Khuynh nói: ta đi một chút sẽ về. Lâm Khuynh xấu hổ xoay người, không nói gì. Một chúng binh lính vội không ngừng đứng lên, một đám thẳng banh thẳng thân thể, từ trong ra ngoài đều là không chút cầu thả. Thẩm Mộ Lân đứng ở mọi người trước người, sắc mặt không thấy hỉ nộ, hắn nói, các ngươi vừa mới nhìn thấy gì. Tần Tế là nơi này đầu dưa chuyển nhanh nhất một người, đội trưởng nói như vậy, khẳng định là muốn cho bọn họ toàn bộ lựa chọn tính mù thậm chí mất trí nhớ xem nhẹ vừa mới nhìn đến đồ vật, nhưng lại không thể nói quá trắng ra, quá đơn giản. Nếu không liền có một loại ở chơi đội trưởng hiềm nghi, như vậy càng dễ dàng bị đội trưởng đại nhân thu sau tính sổ. Cho nên hắn muốn lựa chọn một cái bảo trì trung lập lý do thoái thác, này liền yêu cầu hắn phát huy ra bản thân học phú ngũ sa rộng lớn rộng rãi tri thức đầu óc. Nhưng mà, có người luôn là thích gương cho binh sĩ, thậm chí là không sợ chết cái thứ nhất lao ra đi. Phương Tử Dị nói thẳng không cố kỵ nói, đội trưởng ngươi lần sau hẳn là lựa chọn một cái ẩn nấp một chút địa phương, các ngươi liền ở cổng lớn ấp ấp ôm ôm, chúng ta lại không hạt. Sao có thể nhìn không tới a? Ha ha ha. Mọi người nghe Phương Tử Dị kia thô cuồng tiếng cười, nhịn không được sau này dịch một bước, cố tình cùng hắn kéo ra nhất rõ ràng khoảng cách. Phương Tử Dị cảm nhận được chính mình phía sau lưng lạnh căm căm, hắn nhìn về phía sau rời xa chính mình các chiến hữu, mày nhíu chặt, các ngươi này một đám chính là có ý tứ gì? Này xem ra là ta vấn đề, ta lần sau sẽ tận lực đóng cửa lại. Thẩm Mộ Lân đi đến Phương Tử Dị trước mặt, trên mặt mang cười, cười đặc biệt thong dong cùng bình tĩnh. Phương Tử Dị trên mặt tươi cười dần dần cứng đờ, đội trưởng không cười còn hảo, này cười, hắn tâm can đều đi theo đau. Thẩm Mộ Lân nhìn quanh một vòng mọi người, tuy nói mỗi người đều là mồ hôi ướt đẫm, nhưng có thể nhìn ra tới mọi người đều là tinh lực dư thừa. Hắn nói, vì một vòng sau diễn tập, chúng ta này cuối cùng 7 ngày không thể không càng nỗ lực cường đại chính mình, cho nên ta chờ một chút sẽ chế định ra một loạt nhằm vào huấn luyện, các ngươi hiện tại có thể tạm thời tính nghỉ ngơi một lát. Trong lòng mọi người tuy là kêu khổ không ngừng, nhưng trên mặt còn phải bảo trì chấn định a, đội trưởng muộn tao, nếu giờ này khắc này có người dám nghi ngờ, phỏng chừng không chỉ là thoát một tầng ra đơn giản như vậy, sợ là đến cuối cùng liền một khối toàn thây đều đừng tưởng lưu trữ. Gió thu khí sảng, ánh mặt trời xuyên thấu thụ phùng phảng phất giống như tinh đốm một viên chiếu vào trên mặt đất. Lâm Khuynh từ trong ký túc xá đi ra, xác định chung quanh không có gì dư thừa người lúc sau, nàng một đường bước nhanh hướng tới nhà ăn đi đến. Huấn luyện viên. Đột nhiên một đạo nam nhân thanh âm từ nàng hữu phía sau truyền đến. Lâm Khuynh trở về quay đầu lại, hàng hiên chỗ một người chậm rãi mà hiện. Trần Hoành Diệc túi đầu, làm người vô pháp trước tiên thấy rõ ràng sắc mặt của hắn là hỉ vẫn là giận, thậm chí là ưu. Mới vừa ở nhà ăn, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe thấy được chuẩn ứng đội các đội viên đồn đãi. Hôm nay huấn luyện viên cùng trưởng quan ở cửa chỗ công nhiên ôm hôn môi trường hợp bị mọi người nói ngoa truyền đến sinh động như thật, hận không thể lại dạy hoa trên gấm một bút truyền ra bọn họ sắp tân hôn đại hỷ, cả nước chúc mừng. Hắn trong lòng rất khó chịu, giống như bị chắt một cây châm khó chịu. Lâm Khuynh chú ý tới biệt nữ hài tử, mở miệng nói, ngươi là có chuyện tưởng đối ta nói. Trần Hoành Diệc nâng đầu, trong mắt mong đợi một chút hôi bại đi xuống. Hắn thấy nàng khỏe môi kia rõ ràng thương tổn, tuy rằng đã kết vảy, nhưng mặt trên như cũ tàn lưu bị người rảo phá lúc sau dấu vết, như vậy chói mắt, như vậy nóng ruột. Lâm Khuynh thấy hắn muốn nói lại thôi, nhịn không được lại mở miệng nói, ngươi nếu thật sự không có việc gì, ta đi trước ăn cơm. Huấn luyện viên. Trần Hoành Diệc hô một tiếng. Lâm Khuynh dừng lại bước chân, bình tâm tĩnh khí chờ đợi hắn tiếp tục nói chuyện. Trần Hoành Diệc rũ mắt, thanh âm rất thấp, phảng phất giống như tế không thể nghe thấy, hắn nói. Ngài đừng đi, tất cả mọi người ở nhà ăn. Lâm Khuynh minh bạch hắn ý ngoài lời, có chút quẫn bách che miệng ho nhẹ một tiếng, ta có cái gì không thể đi. Trần Hoành Diệc cắn chặt răng, hắn mắt sáng như đuốc nhìn nàng, nàng đột nhiên cách chính mình rất xa, chính mình vô luận như thế nào đuổi theo trước, như cũ chỉ có thể theo không kịp nhìn nàng biến mất không thấy. Lâm Khuynh rời đi đề tài, ngươi ăn không? Trần Hoành Diệc gật đầu, ăn qua. Ta đây đi. Lâm Khuynh như cũ đi xuống lầu. Trần Hoành Diệc đi theo nàng phía sau. Giống một cái lạc đường hài tử bức thiết khẩn cầu phía trước cái kia nhìn thực thiện lương đại nhân có thể đem chính mình lánh về nhà, nhưng mà nàng lại cũng không quay đầu lại rời đi, không có nửa phần quyến luyến. Hắn cuối cùng từ bỏ. Lâm Khuynh đứng ở nhà ăn trước, bước chân có chút trầm trọng, này không ăn cơm sẽ đói à, chính là đi vào ăn, sợ là đến ở đám đông nhìn chăm chú hạ tiêu hóa bất lương. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Thẩm Mộ Lân đi đến nàng bên cạnh người, theo nàng tầm mắt nhìn về phía bậc thang nhà ăn. Nơi này chẳng lẽ là hang hổ, làm ngươi trốn bước. Lâm Khuynh dở khóc dở cười nói, tuy rằng ta khinh thường từ trúng khẩu, nhưng ta lo liệu muốn điệu thấp làm người thái độ, hay là nên kiêng dè một ít. Thẩm Mộ Lân nhưng thật ra không chút nào để ý, trực tiếp dắt thượng tay nàng, mang theo nàng cao điệu tiến vào nhà ăn. Nguyên bản còn ở kịch liệt thảo luận một đám người nhìn thấy cửa hai người lúc sau, toàn bộ nhà ăn nháy mắt lặng ngắt như tờ, yên tĩnh châm rơi có thể nghe. Thẩm Mộ Lân không để bụng tuyển ở gần đây một cái bàn bình thản ung dung ngồi xuống. Trung quanh từng đạo ánh mắt thật cẩn thận đánh giá một phen, nhận thấy được đội trưởng quay đầu lại lúc sau, một đám vội không ngừng đem đầu khấu vào mâm, liền cùng kẻ điếc người mù dường như, không nghe không xem không nói lời nào. Thẩm Mộ Lân hỏi, muốn ăn cái gì? Lâm Khuynh ngắm liếc mắt một cái phụ cận vùi đầu ăn cơm các binh lính, nói, đều có thể. Thẩm Mộ Lân đi đến cơm khu trước, cầm lấy hai chỉ mâm đồ ăn, mỗi loại đều tới một chút. Lâm Khuynh thấy đi mà quay lại Thẩm Mộ Lân, đệ thấp thanh âm. Chúng ta như vậy có phải hay không quá rêu rao? Thẩm Mộ Lân buông chiếc đũa, nói, quân doanh vốn chính là sư nhiều thịt ít địa phương, những người này đều là huyết khí phương cương hán tử, đối mặt chúng ta tú sắc khả san lâm giáo quan, luôn là khó tránh khỏi sẽ cố ý loạn tình mê khó có thể tự khống chế thời điểm, vì tránh cho loại này không cần thiết sự tình phát sinh, ta chỉ có tìm cách đem mọi người còn không có nảy sinh cái loại này ý thức hoàn toàn bóp chết ở phôi thai thời kỳ. Lâm Khuynh bị hắn này nghiêm trang nói hiệu nói vượn làm cho không biết nên khóc hay cười. Thẩm Mộ Lân lại nói, ta nói đều là thật sự, ta nữ nhân, không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước, liền xem đều không thể nhiều xem một cái, bằng không, ta sẽ tức giận. Chương 137 ta tâm, ngươi muốn sao? To như vậy nhà ăn, An Tĩnh đến liền căn châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng lọt vào tai. Lâm Khuynh hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, nhà ăn nội không có dư thừa ánh đèn, bốn phía cửa sổ nội ùa vào từng đạo chói mắt dương quang, ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà, rõ ràng chung quanh có mấy chục người, nhưng mà ở nàng trong mắt, liền hắn một người. Thẩm Mộ Lân khỏe miệng khẽ nhếch, cười giống cái tỉnh đầu sơ khai tiểu tử, không dành thế sự tiểu hài đồng, trong ánh mắt có chờ đợi hắn đối diện nữ hài nhi đồng ý nắm lấy hắn tay, cùng hắn nắm tay đầu bạc. Lâm Khuynh che miệng cười, túi đầu nhìn trước người kia từng viên tinh ánh dịch thấu cơm, nàng đồng dạng dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói, con người của ta không hiểu cái gì là thích, cái gì là ái, chỉ nghĩ tìm một cái trong lòng nhìn thoải mái, trong miệng nói lên tình hình lúc ấy tự hào, hồi ức khi sẽ không hối hận một người, tìm được rồi, ta liền một lòng, hắn nếu muốn, liền cầm đi. Thẩm Mộ Lân chậm chạp không nói gì, dường như không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, lại giống như nghe được rất rõ ràng. Lâm Khuynh dùng chiếc đũa rảo cơm, một viên đếm chơi. Nhìn như không chút để ý, lại là đang chờ đợi hắn hồi đáp. Ta sẽ tìm một cái thực quý giá địa phương đem nó giấu đi, miễn cho một ngày kia bị người đánh cắp. Thẩm Mộ Lân nắm lấy tay nàng, mười ngón dao triển khoảnh khắc hắn dùng sức đem thân thể của nàng cùng nhau lôi kéo lên. Lâm Khuynh thân thể nghiêng về phía trước, còn không có phản ứng lại đây, một đôi môi sát thương đốt lửa cọ qua nàng môi, cuối cùng dừng ở nàng hơi hơi nóng lên trên má. Toàn bộ nhà ăn, phảng phất giống như người đi nhà trống tĩnh mịch. Giản dị máy móc thức chuyển qua đầu. Hắn chấp chấp chính mình thiên chân vô tà mắt to, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Tần Thượng Thư một cái tắt chụp ở chính mình chán thượng, dùng sức chi tàn nhẫn lại trọng, bàn tay đánh hạ nháy mắt, chán thượng thình lình có thể thấy được từng điều dấu ngón tay. Giản dị đánh một cái cách, chậm rãi khôi phục một chút ý thức. Cách. Giang Hoa đồng dạng không chịu khống chế đánh một cái cách, hắn thở phì phò, vội không ngừng uống một ngụm thủy. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi cái gì? Bùi Canh đôi tay không chỗ sắp đặt, cuối cùng che lại chính mình mắt. Ý đồ bị thai trộm chung lựa chọn cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, dù sao hắn chính là mù điếc ếch. Ta có điểm lo lắng chúng ta có thể hay không bị giết người diệt khẩu, rốt cuộc thấy được không nên xem đồ vật, dựa theo ta đối trưởng quan nhóm hiểu biết, bọn họ thu sau tính sổ khả năng tính quá lớn quá lớn. Phạm Thư Thực chấn định uống một ngụm thủy, sau đó hủy khuất ba ba lại liếc liếc mắt một cái trưởng quan nhóm phương hướng, hai người cùng nhập thần định thân giống nhau vẫn không nhúc nhích, bọn họ có phải hay không ở kế hoạch như thế nào diệt khẩu. Chúng ta muốn hay không nhân cơ hội trộm trốn đi. Giản dị thật cẩn thận đứng lên, tính toán thừa dịp hai người đều không có phản ứng thời điểm từ trong một góc rời đi. Đoàn người lén lút không lưng, tận lực làm được không lộ tiếng vang từ góc tường chỗ rời đi. Lâm Khuynh nhỏ giọng nói, chúng ta giống như dọa đến bọn họ. Thẩm Mộ Lân không để bụng nói, đặc chiến đội tinh thần chính là gặp nguy không loạn, nếu liền điểm này tiểu ngoại ý muốn đều không thể chịu đựng, tương lai như thế nào nói bảo vệ quốc gia. Ta đây là ở khảo nghiệm bọn họ năng lực. Lâm Khuynh cười mà không nói. Thẩm Mộ Lân đem chính mình mâm đồ ăn thịt kho tàu kẹp tới rồi nàng trong chén, ăn cơm. Lâm Khuynh vùi đầu liên tiếp ăn chính mình trong chén đồ ăn, chung quanh các binh lính đã lục tục rời đi, mấy trăm bình nhà ăn, quả thực chỉ còn lại có bọn họ hai người tương đối mà ngồi. Gió nhẹ từ từ, một hai con chim nhỏ tầng trời thấp từ nơi đóng quân nội chạy như bay mà qua. Quân hào thanh điếc thai phát hội quanh quẩn ở nơi đóng quân từ trên xuống dưới. Một chúng binh lính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đứng thẳng thành một loạt. Lo liệu tuyệt đối sẽ không trộm đánh giá huấn luyện viên cẩn thận, mọi người nhất trí bảo trì trầm mặc chủ động xem nhẹ vừa mới nhà ăn nội nhìn thấy nghe thấy. Lâm Khuynh đứng ở mọi người trước, trên mặt treo một mặt ôn hòa nhã nhặn lịch sự mỉm cười, nàng nhìn một đám không dám cùng chính mình đối diện ra hỏa nhóm, mở miệng nói, nếu không chúng ta khai mấy thương chơi chơi. Phần 92 là, huấn luyện viên. Lâm Khuynh lãnh này đàn binh mênh mông quần quần tiến vào huấn luyện khu, mấy chục mét ngoại bê khu sớm đã là huấn luyện hừng hực khí thế. Tiếng súng liên miên phập phồng, đinh thai nhức óc. 525 đoàn này nhóm người nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bách phát bách chúng đặc chiến đội đoàn người, cho dù là cách xa nhau mấy trăm mễ, sợ là cũng sẽ một thương mà chung. Này đại khái chính là kinh nghiệm, từ tốc độ gió, khoảng cách, mục tiêu biến hóa tốc độ lại đến quyết định như thế nào nổ súng, từ cái nào vị trí nổ súng. Ở một đám tinh anh trước mặt, bọn họ này đàn binh lính giống như là tuổi đi học trước tiểu hài đồng, trong ngoài đều viết ta thực ngốc ba chữ. Lâm Khuynh tìm kiếm mấy cái vũ khí, tương đối nhẹ nhàng hình đột kích súng trường, tuy rằng tầm bắn khoảng cách có chút đoạn, nhưng thích hợp bọn họ này đàn tay mới luyện tập. Ngày qua ngày, từ sáng sớm đến hoàng hôn, từ hoàng hôn đến nửa đêm, tuy là đã thổi lên tắt đèn hào thanh, toàn bộ nơi đóng quân trong ngoài như cũ quanh quẩn cùng chào dân huấn luyện thanh. Ban đêm 12 giờ, bốn phía một mảnh an tĩnh. Yên tĩnh trên hành lang tiếng bước chân đâu vào đấy vang lên tới. Lâm Khuynh ghé vào cửa chỗ nghe từ xa tới gần thanh âm, tính toán hảo đối phương tới gần thời gian, ở thỏa đáng thời gian nội đẩy cửa mà ra. Thẩm Mộ Lân nhấp môi cười, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Lâm Khuynh đứng ở trước mặt hắn, mày nhíu lại, các ngươi ngày mai chuẩn bị xuất phát. Thẩm Mộ Lân gật đầu, buổi sáng 7 giờ xuất phát. Lâm Khuynh do dự mà nói, ta thân là chuẩn ưng đội một viên, như vậy diễn tập ta có thể tham gia sao? Không thể. Cơ hồ là buột miệng thốt ra, Thẩm Mộ Lân chưa từng suy xét một phân nửa phần. Lâm Khuynh cười khổ nói, vì cái gì? Thẩm Mộ Lân tới gần nàng, hai hai bốn mắt tương tiếp, hắn nói, đây là thật đạn diễn tập. Ta biết, xuất nhập đều là đặc chiến đội tinh anh, quá nguy hiểm, không thích hợp ngươi. Ngươi đây là khinh thường ta năng lực. Lâm Khuynh ngẩng đầu đỡ ngực nói, đây là một loại kinh nghiệm, không phải sao? Nghe lời, đừng náo loạn. Thẩm Mộ Lân xoa xoa nàng đầu, sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Khuynh bắt lấy hắn tay, ta đã biết, đây là thượng cấp mệnh lệnh, ta sẽ không cãi lời. Thẩm Mộ Lân mỉm cười, diễn tập thời gian là 3 ngày, sau khi kết thúc ta sẽ trước tiên trở về. Lâm Khuynh nói, sau khi kết thúc ngươi không phải hẳn là đi quân bộ phá lệ hành đại hội sao? Thẩm Mộ Lân lắc đầu, Giang Đồng sẽ thay thế ta đi. Lâm Khuynh vẻ mặt giữ kín như bưng nhìn hắn, trưởng quan này có tính không là công nhiên cãi lời quân bộ chỉ thị. Cái loại này hội nghị đơn giản chính là trình bày quá trình cùng với tổng kết kinh nghiệm, nếu thật muốn ta nói, ta sợ ta sẽ nghĩ sao nói vậy nhịn không được toàn bộ nói ra, vì không làm cho càng nhiều xấu hổ, ta còn là kiêng dè một ít tương đối hảo. Lâm Khuynh cười, như thế có khả năng. Sớm một chút nghỉ ngơi. Thẩm Mộ Lân lập tức đi hướng cách vách ký túc xá. Lâm Khuynh dựa vào khung cửa thượng, nhìn đứng ở ký túc xá trước nam nhân thanh âm, hắn tay vặn mở cửa khóa, theo sau ở vào cửa trước lại một lần ngoái đầu nhìn lại nhìn qua. Nàng vội không ngừng đem chính mình tiểu thân thể tàng vào phòng, chờ đợi chung quanh thanh âm tan đi lúc sau nàng lại yên lặng đem đầu vươn tới, trên hành lang đã trống trơn không người. Đêm dài yên lặng, đêm nay chú định có người một đêm chưa ngủ. Buổi sáng 7 giờ, phi cơ trực thăng cao cao xoay quanh dựng lên. Lâm Khuynh đứng ở sân bay trước, ngửa đầu nhìn biến mất ở trong tầm mắt quái vật khổng lồ, có chút thất vọng đá đá bên chân đá. Sớm khóa kết thúc 525 đoàn một đám bọn lính, ngay ngắn trật tự từ huấn luyện khu vực rời đi. Tần Thượng Thư nhìn cách đó không xa cô đơn một đạo bóng dáng, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta huấn luyện viên như là bị người vứt bỏ tiểu tức phụ dường như, kia bị khuất bộ dáng hận không thể cắm thượng cánh đi theo trưởng quan cùng nhau rời đi. Nói chung, gặp được loại tình huống này, một nữ nhân vì rời đi chính mình lực chú ý sẽ ở điên cuồng dùng một khác sự kiện tới tê mỏi chính mình. Giang Hoa lão thần khắp nơi nói. Mấy hai mắt động tác nhất trí dừng ở trên người hắn. Giản Dị khỏe miệng chịu chịu, chúng ta mấy ngày nay muốn hay không lựa chọn tính trong suốt thiếu xuất hiện ở huấn luyện viên trước mặt. Đã muộn, huấn luyện viên lại đây, nàng thật sự hướng tới chúng ta đi tới, ta giống như thấy nàng sau lưng có một cái thật dài hắc cái đuôi, tùy thời tùy chỗ đều có thể dỗi lại đây triển chết chúng ta. Bùi Canh thân thể sau này lảo đảo một bước, hắn cố ý muốn tránh đi huấn luyện viên nhìn chăm chú. Lâm Khuynh trước sau như một trên mặt vô bi vô hỉ, cùng chung độ diện than dường như, gương mặt kia lánh lánh băng băng đối mặt mọi người, nàng nói, các ngươi lẩm nhẩm đang nói chút cái gì. Mọi người không hề răng. Lâm Khuynh ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, ta nhìn một chút dự báo thời tiết, mấy ngày nay đều sẽ là trời trong nắng ấm, thích hợp chúng ta dã ngoại huấn luyện. Một đám phồng lên trong mắt, hận không thể đem hai mắt của mình moi ra tới. Lâm Khuynh lại nói, cho các ngươi 20 phút thu thập thời gian, ta ở bãi đỗ xe chờ các ngươi. Mọi người máy móc thức di động tới bước chân, lưu luyến mỗi bước đi luôn mãi xác định nhìn thoáng qua lù lù bất động trưởng quan. Tần Thượng Thư rốt cuộc minh bạch vì cái gì từ lúc bắt đầu chính mình chính là tâm hoảng hoảng hoang mang lo sợ. Lâm Khuynh hứng thú giạt rào dựa vào ở cửa xe thượng, chờ một đám khoan thai tới muộn các binh lính bao lớn bao nhỏ có một đống hành lý ra tới. Mọi người liền thuộc Giản Dị ra hỏa này giống chuyển nhà giống nhau khiêng hai bao tải xuất hiện. Lâm Khuynh tầm mắt chậm gì gì dừng ở trong tay hắn dẫn theo, trên lưng cong đồ vật thượng, hỏi, đây là tính toán đi ra ngoài tới cái 3 ngày du. Giản Dị bị nghẹn một câu cũng không dám nói. Lâm Khuynh quát, ta chỉ cho phép ngươi mang một cái bao đồ vật, đến nỗi nên ném cái gì, chính mình thu thập. Giản Dị vội không ngừng ngồi xổm xuống thân mình, đông chọn tây tuyển trang điểm nửa ngày rốt cuộc chỉ thu thập một cái bao ra tới, cổ cùng hoài thai 10 tháng thai phụ dường như, xem như vậy, tùy thời đều có khả năng sinh nở. Từng chiếc xe xếp thành liệt sử ra nơi đóng quân, đón sơ thăng ánh sáng mặt trời, quẹo vào núi lớn trung. Cách xa nhau mấy trăm km vòng xoay thượng, phi cơ trực thăng xoay quanh, thật lớn cánh nhấc lên biển rộng thượng từng đợt sóng biển, sóng gió mãnh liệt. Sở hữu đặc chiến đội các tinh anh sớm đã là tập hợp xong, từng người phân tán mà khai. Thật thương thật đạn diễn tập, mọi người trang bị đầy đủ hết, áo chống đạn thượng có một chỗ cảm ứng cơ quan, chỉ cần đánh vỡ cái này cảm ứng khí, liền có thể tuyên bố đối phương rời khỏi. Nói chung, loại này thật đạn diễn tập, mọi người đều sẽ điểm đến tức ăn, tận lực làm được không có người thương vong. Thẩm Mộ Lân vừa lên đảo liền chú ý đến chính mình phía sau có người nhìn trộm, hắn bảo trì cảnh giác bò lên trên trước người đại thụ. Lá cây róc rách, khe hở chỗ có một đạo thân ảnh chợt lóe mà qua, đồng dạng vẫn duy trì tối cao độ cảnh giác cảm. Thẩm Mộ Lân híp híp mắt, đôi tay chấp thương cẩn thận di động tới, hắn ở sưu tầm. Đối phương tựa hồ là nhìn ra hắn ở phản trinh sát, đồng dạng là vẫn không nhúc nhích giấu kín ở chính mình yểm hộ thể mặt sau. Trên đảo độ ấm so thấp, thời gian dài bảo trì một động tác, khó tránh khỏi sẽ có chút tay chân cứng đờ. Thẩm Mộ Lân cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, an tĩnh trên đảo, đều không có người dẫn đầu đánh vỡ như vậy yên lặng. Cao thủ so chiêu, thua ở mảy may. Lâm Hạo Thiên nhắm ngay bại lộ ra một góc mục tiêu vật, không có nửa phần suy xét, trực tiếp đánh đòn phủ đầu nã một phát súng. Viên đạn cắt qua không khí cái chán, chính không nghiêng không lệch hướng tới mục tiêu vật chạy như bay mà đi. Thẩm Mộ Lân từ trên cây nhảy xuống, viên đạn đạn ở trên thân cây, nháy mắt đánh tan một khối vỏ cây. Lâm Hạo Thiên thừa cơ truy kích, nhìn hoàn toàn bại lộ ra tới ra hỏa, liền khai tam thương, mỗi một thương đều là hướng về phía đối phương chí mạng vị trí đánh tới, chẳng sợ chỉ chung một thương, ra hỏa này cũng nhất định sẽ huyết bắn ba thước, đương trường tử vong. Nói thật, loại này diễn tập, không có người sẽ phát ngoan hạ tử thủ, nhưng Lâm Hạo Thiên lại là đôi mắt màu đỏ tươi, trong thân thể phẫn nộ sớm đã bao phủ lý trí, hắn chỉ nghĩ lộng chết người này, tức khắc lộng chết hắn. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được nên diện mà đến nguy cơ, thân thể đi phía trước khuynh đảo, trên mặt đất liền lăn ba vòng, hiểm hiểm trốn vào cục đá đôi. Ở loại địa phương này, hắn không thể sử dụng bất luận cái gì năng lực. Hắn nhìn chính mình cánh tay, đoạn cốt lúc sau ảnh hưởng hắn thể lực, hơn nữa chúng một thương, lúc này càng là trước sau cản tay, bất lợi với chính mình tình thế. Lâm Hạo Thiên từ hiểm hộ thể mặt sau nhảy ra tới, hùng hổ dọa người quát, ra tới a. Thẩm Mộ Lân lên đạn, quỳ dạp trên mặt đất, họng súng chỗ chính nhắm chuẩn khiêu khích chính mình ra hỏa. Lâm Hạo Thiên cầm lấy súng thương, khắp nơi bắn phá một hồi. Thẩm Mộ Lân nhíu mày, hắn là hiểu biết Lâm Hạo Thiên người này, tuy rằng người nam nhân này có một loại mê chi tự tin cảm giác về sự ưu việt, nhưng tốt xấu cũng có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, giống hiện tại loại tình huống này, hắn giống như thay đổi một người, trở nên táo bạo, trở nên điên cuồng, giống một cái mất đi khống chế lựu đạn, đi đến nơi nào liền ở nơi đó đương trường kiếp nổ. Lâm Hạo Thiên đỏ mắt, nhảy lên đại thạch đầu, ý đồ trên cao nhìn xuống lộng chết cái này làm hắn ghen ghét lại căm hận nam nhân. Nhưng mà hắn trước người lại là không hề một người, hắn tức khắc bảo trì cảnh giác nhìn quanh bốn phía, hắn là trơ mắt nhìn Thẩm Mộ Lân nhảy vào nơi này, sao có thể sẽ không có người. Ta ở ngươi phía dưới. Lâm Hạo Thiên theo bản năng cúi đầu, còn không có thấy rõ ràng đối phương giấu ở địa phương nào, đầu đột nhiên bị thứ gì đòn nghiêm trọng một chút, hắn loạng choạng té lăn quay trên mặt đất. Thẩm Mộ Lân một chân đá văng hắn vũ khí, theo sau họng súng chính để ở đối phương giữa mày chỗ. Lâm Hạo Thiên khỏe mắt muốn nứt ra nhìn chằm chằm hắn, chưa từng cố kỵ hắn có thể hay không thật sự nổ súng, phát ngoan muốn phản kháng, hắn bắt lấy đối phương bắn súng, lấy bạo chế bạo dùng cậy mạnh tính toán cường đoạt lấy tới. Thẩm Mộ Lân cũng không phải cái gì nhân từ thiện lương nam nhân, nếu đối phương chưa từng an phận thủ thường, hắn liền cũng từ bỏ cái gì thân sĩ đàm phán, đầu ngón tay không chút do dự khấu hạ cò súng. Lâm Hạo Thiên thấy lao ra họng súng viên đạn, gần gũi xạ kích, viên đạn tất nhiên sẽ xuyên thấu hắn đầu, mặc cho chính mình như thế nào cường đại, cũng sẽ đương trường tử vong. Hắn cơ hồ là theo bản năng nghiêng nghiêng đầu, buông lỏng ra đối Thẩm Mộ Lân kiềm chế, một phen cầm hướng về phía chính mình mặt mà đến viên đạn. Tiếng súng vang ở bên tai. Hắn xuất hiện ngắn ngủi thời gian đủ thai ảo giác tình huống. Thẩm Mộ Lân trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm tránh thoát một kiếp nam nhân, viên đạn ở hắn trong lòng bàn tay biến thành cho tàn, hắn một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, hai bốn mắt giống thù địch giống nhau không có nửa phần thiện ý điều chỉnh tiêu điểm mà thượng. Lâm Hạo Thiên ánh mắt thực lãnh, giống như nước đóng thành băng, hắn nói, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Thẩm Mộ Lân nhìn hắn đáy mắt màu đỏ tươi, ở đối phương trong mắt này sợ đã không phải vô cùng đơn giản diễn tập. Là một cái tuyệt vô cận hữu có thể quang minh chính đại diệt trừ chính mình cơ hội. Lâm Hạo Thiên cười cười, biết mục đích của ta. Không cần suy nghĩ nhiều, ngươi đánh không lại ta. Lâm Hạo Thiên méo méo thủ đoạn, hai mắt dừng ở đối phương kia nhỏ huyết cánh tay thượng, nói, vậy ngươi đảo có thể rửa mắt mong chờ. Vậy ngươi cứ việc tới thử xem, chỉ là ta phải nói cho ngươi, tiếp theo ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thẩm Mộ Lân xoay người chuẩn bị rời đi. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm đối phương rời đi bóng dáng. Hắn cơ cơ đầu, có một đạo thanh âm bá đạo chiếm hưu hắn lý trí, hắn cảm thấy thân thể của mình đã không chịu khống chế, hắn nhìn rất ở cách đó không xa một khẩu súng, ánh mắt một chút ám chìm xuống. Phanh! Viên đạn động tinh ở trong rừng. Thẩm Mộ Lân quay đầu lại, đồng tử ánh thượng viên đạn chạy mà đến quỹ đạo, giống mang theo ngọn lửa, bùng nổ khai nháy mắt, bốn phía thiêu đốt dựng lên hừng hực liệt hỏa, hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm này viên thổi quét mà đến tử vong uy hiếp đồ vật. Viên đạn yên lặng ở hắn giữa mày trước, hắn nháy mắt, viên đạn liền giống như phế liệu như vậy rơi xuống đất. Lâm Hạo Thiên buông vũ khí, hai mắt lại một lần kịch liệt va chạm mà thượng. Thẩm Mộ Lân nói, ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Chương 138 mang ngươi về nhà thấy gia trưởng. Cùng phong hợp với tình hình gào thét mà qua, đầy trời lá khô lưu loát sái đầy đất. Hai người đối chọi gay gắt vẫn duy trì địch bất động ta bất động, chung quanh an tĩnh cũng không có bất cứ thứ gì quấy nhiễu bọn họ. Tình thế giống như tên đã trên dây, không thể không phát. Lâm Hạo Thiên là biết được gia hỏa này lợi hại chỗ, chính mình tùy tiện tiến công, không những sẽ không thủ thắng, tương phản còn có khả năng sẽ bị hắn cấp nhất chiêu dây đến. Phần 93. Tuy rằng hắn trong lòng tính toán không cần quá mức cấp tiến, muốn chậm rãi tuần tự tiệm tiến tiến công, chính là lý trí sớm bị phẫn nộ đốt cháy không còn một mảnh, hắn giờ này khắc này trong lòng nghĩ chỉ có một sự kiện, lộng chết hắn, không từ thủ đoạn cũng muốn lộng chết người nam nhân này. Thẩm Mộ Lân chú ý tới đối phương biểu hiện ra ngoài khác thường, Lâm Hạo Thiên người này tuy rằng tự phụ đến làm người muốn ra sức đánh một đốn, nhưng tuyệt đối sẽ không lô mãng hấp tấp liền lung tung nổ súng, thậm chí là không chút nào thành trương tiến công lại chém giết. Như vậy đánh nhau giống như là hai cái đang ở tranh đồ vật tiểu hài tử, không có kết cấu ngươi tranh ta đoạt, ai cướp được chính là ai. Lâm Hạo Thiên ném xuống trong tay thương, bộ mặt giữ tợn vọt qua đi, cao cao giơ lên chính mình nắm tay, ý đồ dùng chính mình đáng sợ nhất lực lượng nhất chiêu lộng tới đối phương. Phanh! Nắm tay lại làn nện ở một tầng trong suốt vòng sáng thượng, mà phóng nhãn khoảng cách chính mình bất quá nửa thước ra hỏa kia, liền một cây tóc cũng không từng bị kinh động. Thẩm Mộ Lân híp híp mắt, từ trên xuống dưới xem kỹ táo bạo khó an đại gia hỏa, hắn trên trán gân xanh hiện ra, có thể thấy được hắn dùng bao lớn sức lực. Lâm Hạo Thiên không thể bỏ qua tiếp tục huy nắm tay, một quyền lại một quyền, mỗi một lần nện xuống khi, chung quanh liền sẽ nhấc lên một trận cuồng phong. Thẩm Mộ Lân cảm nhận được chính mình trước người vòng sáng nứt ra rồi, theo sau phanh một tiếng hoàn toàn bị tạt nát, mà đối phương nắm tay nhưng vào lúc này thật mạnh hướng tới thân thể hắn đánh úp lại. Lâm Hạo Thiên có 10 phần nắm chắc này một quyền nhất định sẽ nện ở người này thân thể thượng, nắm tay trọng lượng cùng với hắn phát ra 10 thành lực lượng, liền tính đánh không chết hắn, cũng nhất định sẽ tạm đoạn hắn tam căn trở lên xương sườn. Thẩm Mộ Lân lại là không lùi mà tiến tới, đồng dạng chém ra nắm tay. Hai chỉ nắm tay hung hăng đụng vào ở bên nhau, hai người cánh tay không hẹn mà cùng chấn động, theo sau bị đồng thời văng ra. Thẩm Mộ Lân đánh vào trên cây, ngực phổi chỗ một trận quay cuồng, cuối cùng nhịn không được phun ra một búng máu. Lâm Hạo Thiên té lăn trên đất, cánh tay thượng còn có tê dại, toàn bộ cánh tay giống như đều mất đi chi giác, hắn trước tiên thử nâng lên cánh tay, lại là nỗ lực rất nhiều lần như cũ tốn công vô ích. Đại lượng hao phí thể lực, dẫn tới hắn hiện tại cả khuôn mặt đều là không hề huyết sắc, mồ hôi nóng đầm địa. Thẩm Mộ Lân thở phì phò, nhìn trên mặt đất ngồi yên nam nhân, hắn hẳn là thoát lực. Lâm Hạo Thiên nghe thấy được đang ở tới gần chính mình tiếng bước chân, ánh mắt hung ác nham hiểm ngẩng đầu, không cam lòng yếu thế trừng mắt đối phương. Thẩm Mộ Lân hủy diệt khỏe miệng vết máu, đồng dạng là có chút kiệt lực, hắn nói, như vậy lưỡng bại câu thương, vừa lòng. Lâm Hạo Thiên nghĩ đứng lên, hắn đôi tay chống ở trên mặt đất, cố sức bò dậy, lại là mỗi một lần mắt thấy liền phải thành công, nhưng nghìn cân treo sợi tóc hết sức lại sẽ không chịu khống chế ngã xuống đi. Giống như một cái tập tễnh học bước hài tử, nghiêng ngả lảo đảo, vòng đi vòng lại, cuối cùng rốt cuộc thành công đứng lên. Thẩm Mộ Lân nhặt lên trên mặt đất xứng thương, hờ hững liếc mắt nhìn hắn, tự giải quyết cho tốt. Lâm Hạo Thiên vẫn như cũ không chịu bỏ qua muốn lại cùng hắn đánh một hồi, chỉ là đi theo đi rồi hai bước, hai chân mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ trong rừng lại một lần khôi phục an tĩnh. Lác đác lưa thưa tiếng bước chân từ Lâm Hạo Thiên phía sau vang lên, hắn bảo trì cảnh giác quay đầu lại, một khẩu súng để ở hắn trên trán. Lâm Hạo Thiên mặt vô biểu tình trừng mắt người tới. Phùng Đình Nghị ngồi xổm xuống thân mình, tấm tắc miệng, này có tính không bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Lâm Hạo Thiên không để ý đến hắn lẩm bẩm lầu bầu. Phùng Đình Nghị lạnh lùng cười, ta đã nói rồi, ta chỉ cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không chịu chủ động cùng ta hợp tác, ta cũng chỉ có dùng một cái nhất không hữu hảo phương thức tới bức ngươi cùng ta hợp tác. Lâm Hạo Thiên vẫn là không nói gì. Phùng Đình Nghị đối với phía sau nam nhân sử đưa mắt ra hiệu, nên ngươi lên sân khấu. Lâm Hạo Thiên ý đồ giãy giụa, cánh tay thượng lại là đột nhiên bị chắt một chút, hắn hoảng sợ nhìn đối phương, ngươi đang làm cái gì? Phùng Đình Nghị đứng thẳng thân thể, cười như không cười nói, đây là một loại độc. Không có giải dược độc, ngươi nếu muốn mạng sống, chỉ có dùng càng mãnh liệt độc tới áp chế loại này độc, thời gian càng lâu, lắng đọng lại ở ngươi trong cơ thể độc tố càng ngày càng nặng, mà độc phát thời gian càng ngày càng đoạn, độc phát quá trình càng ngày càng thống khổ. Ngươi nếu muốn mạng sống, ngoan ngoãn nghe ta nói, ta sẽ làm ngươi không có nỗi lo về sau tiếp tục tồn tại, thậm chí làm chí cao vô thượng. Anh hùng. Lâm Hạo Thiên dùng ra chỉ có sức lực đẩy ra Kim Kim Nam Nhân, một phen nổ kim tiêm, ta sẽ cái thứ nhất giết ngươi, ngươi tin hay không? Phùng Đình Nghị buông tay, giết ta, hữu dụng sao? Lâm Hạo Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không biết những người này cho hắn tiêm vào thứ gì, chính là này đó nước thuốc vừa tiến vào thân thể, hắn thể lực liền giống như đang ở thổi phồng khí cầu nháy mắt bành trướng lên, hắn phảng phất so với vừa rồi càng thêm tinh lực dư thừa. Phùng Đình Nghị thực vừa lòng hắn biểu hiện, vỗ vỗ tay, có phải hay không cảm thấy thần thanh khí sảng, đã lâu thoải mái cảm. Lâm Hạo Thiên thật lâu không nói gì. Phùng Đình Nghị đi đến trước mặt hắn, bốn mắt tương tiếp, tin tưởng ta, ngươi sẽ thích loại cảm giác này, ngươi sẽ ỷ lại loại cảm giác này, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Lâm Hạo Thiên cũng không có để ý tới hắn rôi tới rồi chính mình trước mặt cái tay kia, tự động xem nhẹ xoay người, ngươi không nên ép ta, con người của ta nhất khinh thường chính là bị người buộc. Phùng Đình Nghị một tay nghiêng đáp ở trong túi, ý cười càng đậm. Loại này dược nhiều lắm có thể chống đỡ ngươi 10 ngày, 10 ngày sau ta chờ ngươi chủ động tới tìm ta. Lâm Hạo Thiên đi nhanh hướng phía trước đi đến. Phùng Đình Nghị hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn rời đi bóng dáng, tham lam đi theo hắn đi rồi hai bước, quá hoàn mỹ, thật là quá hoàn mỹ đến ta thật muốn đem hắn chế thành một cái thú đông đặt ở ta trong thư phòng, chân quý. Một bên tiểu binh lính không dám gặm thanh đem đồ vật thu thập thích đáng. Phùng Đình Nghị lại nói, chỉ tiếc không phải cái nghe lời hài tử, nhưng ta kiên nhẫn khá tốt. Ta liền thích loại này mang điểm tiểu kiêu ngạo, lại mang điểm tự cho là đúng đại nam nhân, có quyết đoán, có dũng khí, còn có kiêu kiệt ngạo khó thuần tính tình. Bóng đêm dần dần dày, trong rừng lẳng lặng nổi lên một tầng hơi nước. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh dẫn tới toàn bộ đảo nhỏ không chịu khống chế quơ quơ, tùy theo mà đến, nổ mạnh lực đánh vào mang theo một khẩu ngọn lửa đốt cháy mà qua phụ cận 500 mễ sở hữu địa giới. Sao lại thế này? Quân bộ phòng chỉ huy, các vị lãnh đạo hai mặt nhìn nhau một phen. Theo sau tức khắc liên hệ trên đảo sở hữu các đội trưởng. Tiếng nổ mạnh còn ở tiếp tục hết đợt này đến đợt khác, thậm chí so với vừa rồi kia một chút, giờ này khắc này càng thêm hung mãnh, hận không thể đem cả tòa đảo san thành bình địa. Lập tức rút lui, lập tức thông chi mọi người rút lui. Phòng chỉ huy nội lãnh đạo hạ đạt mệnh lệnh. Hiện trường tình huống càng là một đoàn loạn. Ngọn lửa lan tràn mà qua, mọi người bị buộc nhảy vào trong nước biển, thương vong nhân số bất kể. Từng chiếc xe cứu thương người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chạy tới vòng xoay, mọi người tại chỗ đợi mệnh, tranh thủ ở ngắn nhất thời gian cứu giúp bị thương binh lính. Thẩm Mộ Lân khoảng cách đệ nhất viên bom chỉ có 50 mét, ở đêm dài yên lặng trùng, đột nhiên nổ tung, ngọn lửa giống như một cái cự long nháy mắt như tầm ăn lên phụ cận mọi người, hắn không kịp lui lại, bị bom sóng xung kích ném đi 7-8 mét, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hắn trước mắt có chút mơ hồ, hắn tận lực thấy rõ ràng phụ cận tình huống, thử giật giật tay chân, bị thương cánh tay hoàn toàn nâng không đứng dậy. Hắn dùng hết toàn lực dùng cánh tay phải khởi động thân thể của mình. Chỉ là chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, đệ nhất viên bom nổ tung lúc sau, ngay sau đó đệ nhị viên đi theo nổ mạnh, không có người biết toàn bộ trên đảo mai phục nhiều ít bom, dựa theo này thế tới rào rạt đáng sợ trình độ, sợ là muốn đem cả tòa đảo toàn bộ tạc hủy. Mặt đất ở run rẩy, cục đá một viên bị bắn lên tới, một giọt huyết từ hắn trên trán, trong miệng tích ra tới, hắn nhìn quanh bốn phía, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Tiếng nổ mạnh như cũ không có ngừng lại. Hắn nhắm hai mắt, tay phải như cũ chống ở trên mặt đất, mày căng thẳng, lòng bàn tay hạ mặt đất đẩy ra một vòng lại một vòng vầng sáng, nơi đi qua, ánh lửa tắt. Khu khu, khu khu. Thẩm Mộ Lân thở hổn hển ngã trên mặt đất, trước mắt vượng vượng thật thật, cuối cùng hoàn toàn chết ngất qua đi. Một đôi quân đủng không có tiếng vang đứng ở hắn phía sau, nam nhân nắm thật chặt nắm tay, nâng bước không chút để ý tới gần hôn mê bất tỉnh ra hỏa. Lâm Hạo Thiên ngồi xổm xuống thân mình, dùng báng súng nhẹ nhàng chọc chọc đối phương, làm hắn lật qua thân. Thẩm Mộ Lân thân thể rất đau, cơ hồ chỉ là giật mình, mày đó là không thể ức chế nhíu chặt thành một đoàn. Lâm Hạo Thiên khỏe miệng nhẹ dương một chút, trong đầu không ngừng có một thanh âm ở xúi dục chính mình, hắn là không có ý thức thoát khỏi Thẩm Mộ Lân áo chống đạn, họng súng đô ở hắn trái tim vị trí, ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay dùng sức. Ca. Cũng không có viên đạn xạ kích ra tới. Lâm Hạo Thiên dùng sức thở phì phò, giống như mắc cạn con cá bức thiết yêu cầu dưỡng khí. Hắn gắt gao thủ sẵn chính mình thương, phảng phất là biết được chính mình mất đi lý trí qua đi sẽ làm ra kiểu gì đáng sợ sự, hắn ở vài phút phía trước đem sở hữu viên đạn toàn bộ đều quét sạch. Hắn tuy rằng rất muốn giết người nam nhân này, nhưng tuyệt đối không phải dùng loại này ti tiện đến chính mình đều ghê tởm phương pháp trừ bỏ. Thẩm Mộ Lân mở to trận mắt, ta còn tưởng rằng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Hạo Thiên ném xuống trong tay thương, hờ hững đứng lên, ta còn không có như vậy xấu xa. Thẩm Mộ Lân gian nan ngồi dậy, hắn xoa xoa bị huyết nhiễm hồng đôi mắt, nhìn đối phương, nếm thử quá nổ súng, có báo thủ vui sướng sao? Là, nếu có viên đạn nói, ta sẽ càng vui sướng. Thẩm Mộ Lân muốn cười, lại là mới vừa một nết môi lại khó chịu nhắm lại miệng, hắn che miệng khụ khụ. Lâm Hạo Thiên nhìn hắn khỏe miệng chỗ tràn ra máu, vui sướng khi người gặp hòa nói, xem ra không cần ta động thủ, ngươi cũng không thấy đến có thể tồn tại trở về. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng, ta rất rõ ràng ta là sống lâu trăm tuổi người, chẳng sợ chỉ còn một hơi, ta cũng có thể chờ đợi cứu viện. Lâm Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi đến, hiển nhiên là không tính toán mang lên cái này nửa chết nửa sống ra hỏa. Màn đêm tiệm thâm, có phi cơ trực thăng xoay quanh ở vòng xoay trên không, tựa hồ là ở lục soát tìm mất tích nhân viên. Đội trưởng, đội trưởng. Phương Tử Dị chú ý tới trên mặt đất nằm vẫn không nhúc nhích nam nhân, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới. Thẩm Mộ Lân lông mày và lông mi run rẩy, mí mắt nặng nề muốn mở. Phương Tử Dị vươn tay thử thử hắn hơi thở, tin tưởng còn treo một hơi lúc sau vội không ngừng đem người cong lên tới. Đội trưởng ngài kiên trì, cứu viện bộ đội lại đây. Thật là mất mặt. Nam nhân ách thanh âm, cơ hồ là thấp không thể nghe thấy. Ngài nếu cảm thấy mất mặt, ta cởi quần áo đem ngài đầu bao lên, như vậy liền không có người có thể nhận ra ngài. Phương Tử Dị cố kỵ đội trưởng nhà mình kêu bản thân liền không tồn tại tôn nghiêm, quả thật là bỏ đi quần áo đem hắn đầu cháo lên, thế cho nên đương quân bộ nhìn đến người này thời điểm, một lần cho rằng này có phải hay không hiểm nghi tạc đảo người kia, vì không để lộ tiếng gió, cố tình đem người ẩn nấp rồi. Bệnh viện nội, nồng đậm nước sát trùng kéo dài không suy quanh quần ở bốn phía. Cho lưng đội đoàn người một nửa người ngồi ở bên ngoài, một nửa người nằm ở bên trong, không khí thực áp lực, cơ hồ làm người thở không nổi. Đây là bao năm qua tới diễn tập ra lớn nhất sự cố, cơ hồ dẫn tới hơn phân nửa đặc chiến đội các tinh anh bị thương, càng có vài tên nhân viên hiện tại còn ở vào mất tích trạng thái, không biết có phải hay không khoảng cách nổ mạnh trung tâm thân cận quá, dẫn tới thi cốt vô tổn. Tưởng tượng ở đây, mọi người càng thêm không thể nói chuyện. Tình huống như thế nào? Lâm Khuynh được đến tin tức khi lập tức từ nơi đóng quân tới rồi, vừa tiến vào cứu giúp đại lâu khó có thể bỏ qua mùi máu tươi đó là ập vào trước mặt. Tần Tế đơn giản băng bó một chút cánh tay, hắn đứng thẳng thân thể, nói, bây giờ còn có vài tên chiến hữu đang ở cứu giúp. Các ngươi đội trưởng đâu? Lâm Khuynh nhìn quanh một vòng, quả thật là không có tìm được người kia, lúc ấy nàng từ cứu hộ ra tới danh sách chúng cũng không có tìm được người kia tên, chẳng lẽ mất tích mấy người có hắn? Càng nghĩ càng là bất an. Lâm Khuynh cơ hồ là mã bất đình để chạy đến bệnh viện. Tân Tê nhìn về phía đại gia, các ngươi có tìm được đội trưởng sao? Mọi người lắc đầu. Đều không có người phát hiện hắn. Lâm Khuynh không chịu tin tưởng, lập tức đi vào phòng cấp cứu. Sở hữu bị thương chuẩn lưng đội viên đều ở chỗ này cấp cứu, bỏng nghiêm trọng nhất Trương Quyền toàn thân bị bao vây thành một con bánh trưng, hắn bánh xe hai viên trong mắt, giống cái xác ướp giống nhau không thể động đậy. Phần 94. Lâm Khuynh một chương giường bệnh siêu tầm qua đi. Thẳng đến đi đến cuối cùng một chương giường bệnh nàng đều có chút không tin hắn mất tích. Hắn thật sự không ở nơi này. Lâm Khuynh tự mình an ủi, có khả năng là bị lộng đi khác bệnh viện cấp cứu. Đúng vậy, có khả năng, dựa vào hắn lợi hại, sao có thể sẽ không thấy. Nghe nói ngươi ở tìm ta. Quen thuộc thanh âm từ nàng phía sau vang lên, không có nửa điểm dự triệu, đột nhiên vang lên. Lâm Khuynh theo bản năng xoay người, trên đỉnh đầu trống không đèn dây tóc có chút lóa mắt, nàng ngơ ngác nhìn gần ngay trước mắt nam nhân. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tựa hồ cũng không có bất luận cái gì khác thường. Thẩm Mộ Lân câu môi hơi hơi mỉm cười, đây là xem choáng váng. Lâm Khuynh quơ quơ đầu, tỉnh táo lại, nàng từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát một phen tình huống của hắn, ngươi có phải hay không nơi nào bị thương? Thẩm Mộ Lân hỏi lại, vì cái gì muốn nói như vậy? Muốn hay không ta cho ngươi kia một mặt gương, ngươi có thể chính mình nhìn xem ngươi mặt là cái gì sắc? Lâm Khuynh thấu tiến lên cẩn thận nghe trên người hắn hương vị. Thẩm Mộ Lân một lóng tay chọc khai nàng đầu, ngươi là mũi chó sao? Dùng nghe được. Lâm Khuynh nhíu nhíu mày, vậy ngươi nói cho ta. Thẩm Mộ Lân lôi kéo tay nàng đi tới góc chỗ, đem cách ly bức màn kéo lên, ngươi có thể dùng đôi mắt xem. Lâm Khuynh thấy hắn ngồi ở mép giường, không rõ hắn ý ngoài lời, thấy hắn bỏ đi quân trang, tùy theo mà đến, đập vào mắt có thể thấy được mình đầy thương tích. Thẩm Mộ Lân nói, bác sĩ nhóm không kịp xử lý ta, liền phiền toái tiểu Khuynh thay ta rửa sạch một chút miệng vết thương. Lâm Khuynh thấy cánh tay hắn thượng họng súng, lại nhìn thấy hắn thân thể thượng những cái đó hoa thường, chính là hắn quân trang là sạch sẽ a. Thẩm Mộ Lân tựa hồ minh bạch nàng nghi hoặc, nói, đây là Phương Tử Dị quần áo. Lâm Khuynh mở ra nước sát trùng, thật cẩn thận thế hắn xoa xoa trên người vết máu, ngươi như thế nào sẽ đem chính mình làm thành bộ dáng này. Sự phát đột nhiên, không kịp né tránh, bất quá ngươi nhìn đến Trương Quyền không có, hắn đốt thành như vậy, ta đều lo lắng có thể hay không hủy dung. Lâm Khuynh nhớ tới nằm ở trên giường cùng xác gớp giường như Trương Quyền, che miệng ho nhẹ một tiếng, là có điểm khái sẩm. May mắn ta bảo vệ gương mặt này, nếu không ta sợ là phải bị cô độc cả đời. Lâm Khuynh liếc xéo hắn một cái, cơ hồ đem một lọ nước sắt trùng ngã xuống hắn cánh tay thượng. Ân. Thẩm Mộ Lân không có nghẹn lại, thiếu chút nữa đau thở ra tới, hắn không hiểu ra sao nhìn đối chính mình thi bạo nữ nhân, biết rõ cô hỏi nói, tiểu Khuynh đây là làm sao vậy? Ta như là cái loại này trông mặt mà bắt hình dong nữ nhân. Lâm Khuynh hỏi lại. Thẩm Mộ Lân cười nói, đương nhiên không phải, nhưng nhà ta tiểu Khuynh lớn lên như vậy xinh đẹp, ta nếu xấu, chẳng phải là cho ngươi mất mặt. Mang ta về nhà khi, cha mẹ ngươi không được ghét bỏ ta nói đây là nơi nào nhặt được dã hài tử. Lâm Khuynh cầm băng gạc thế hắn triển hai vòng, hừ hừ, ai nói muốn mang ngươi về nhà. Ta đây mang ngươi về nhà. Chương 139 ta sợ đau. Mang ngươi về nhà. Mang ngươi về nhà. Lâm Khuynh phảng phất cảm nhận được trái tim từ ngực chỗ nhảy ra tới, một chút lại một chút công kích chính mình huyết mạch, nàng muốn ổn định chính mình, không thể hoảng, không thể loạn, không thể không rụt rè. Thẩm Mộ Lân ngồi ở mép giường, lòng bàn tay nhẹ nhàng từ nàng giữa mày lướt qua, nhìn không chớp mắt ngóng nhìn nàng, ngươi đây là cự tuyệt ta. Không có. Cơ hồ là buột miệng thốt ra, Lâm Khuynh khó có thể che giấu chính mình kích động bắt lấy hắn muốn rút ra đi tay, chút nào chưa từng do dự gật đầu đáp ứng rồi. Thẩm Mộ Lân du mắt nhìn nàng gắt gao nắm chính mình tay, buồn cười câu môi cười, đây là đáp ứng ta. Lâm Khuynh gò má một chút đỏ lên nóng lên, nàng rành mạch nhận thấy được chính mình như là nấu phí nước sôi, sợ là muốn năng bốc khói. Thẩm Mộ Lân nhìn chăm chú vào nàng mặt, hồng giống thục thấu cà chua, hắn một tay đem nàng ôm chặt ở trong ngực, nhẹ nhàng xoa bóp nàng đầu, Trung Thu cùng ta cùng nhau trở về có thể chứ. Hắn thanh âm giống như kẹp cốc bên trong gió núi, gào thét thổi nàng vẻ mặt. Thẩm Mộ Lân tái kiến nàng không hề phản ứng, nhịn không được quát quát nàng cái mũi, nâng lên chính mình còn không có xử lý thích đáng miệng vết thương, chế nhạo nói, bất quá trước đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước thay ta đem thương thế xử lý tốt. Lâm Khuynh lấy lại tinh thần, hoảng không chọn lộ tìm kiếm ý để dùng công cụ, buồn đầu buồn nao giống như là uống say rượu ong mật, không biết hướng nơi nào phi, cũng không biết dừng lại ở nơi nào, một cái kính vây quanh cái bàn chuyển. Thẩm Mộ Lân thật sợ này phạm vào hồ đồ nữ nhân một cái không lưu ý đem chính mình chuyển vựng ở trước giường bệnh, bắt lấy tay nàng, đem ngăn kéo mở ra, nơi này có khâu lại yêu cầu đồ vật. Lâm Khuynh dở khóc dở cười cầm lấy khay, đem bên trong tất cả đồ vật tiến hành đơn giản tiêu độc, sau đó nhìn nhìn lại một lần bị máu loang nhiễm thấu kia một đạo súng thương, xem ra vẫn là đến một lần nữa khâu lại một lần. Thẩm Mộ Lân an an tĩnh tĩnh ngồi ở giường bệnh biên, chính mình mở ra còn không có cột chắc băng gạc, đem bị thương cánh tay đưa tới nàng trước mặt. Ta cảm thấy ta khả năng yêu cầu một chút thuốc tê. Lâm Khuynh nguyên bản tính toán trực tiếp khâu lại đôi tay dừng dừng động tác, nàng nhìn hắn miệng vết thương, không phải đặc biệt lợi hại, vô cùng đơn giản khâu lại 2-3 châm là được, huống chi đối với không có cảm giác đau nàng mà nói, cho dù là chặt đứt xương cốt, nàng da đầu đều sẽ không nhăn một chút, đừng càng để khâu lại khi tiêm vào thuốc tê, đó là đối nàng thân thể vũ nhục. Thẩm Mộ Lân nói thẳng nói, ta sợ đau. Lâm Khuynh hít sâu một hơi, hắn ngữ khí giống một cái làm nũng tiểu hài tử. Đơn giản một câu ta sợ đau, mang theo nói không nên lời ủy khuất, hắn cặp kia đại lại sáng ngời trong mắt nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú vào nàng, dường như tự thể nghiệm nói cho đối phương, hắn thật sự sợ đau. Thẩm Mộ Lân phiên phiên hộp, đem yêu cầu tiêm vào dùng thuốc giảm đau đưa cho nàng, phiền toái Lâm giáo quan. Lâm Khuynh buông tiêu độc tốt khâu lại công cụ, lấy ra một chi dùng một lần ống trích, vặn bung ra dược bình, nàng nói, sẽ rất đau. Thẩm Mộ Lân nghĩ nghĩ, ân, rất đau. Có so chúng đạn còn đau. Thẩm Mộ Lân lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, hẳn là không có chúng đạn đau. Lâm Khuynh bản năng ngẩng đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, trong miệng nói bị yên lặng nuốt trở về. Thẩm Mộ Lân cười, ngươi này ánh mắt nói cho ta, nếu không có chúng đạn đau, vì cái gì còn chuyện quan trọng sau làm ra vẻ. Lâm Khuynh đem dược bình ném vào phế vật thu về giường, lộ ra một cái gì hiển từ lại ôn nhu mỉm cười, nàng nói, chúng ta vẫn là nhìn thấu không nói toạc, như vậy miễn cho đều xấu hổ, không phải sao? Thẩm Mộ Lân cúi đầu nhìn nàng thế chính mình tiêm vào xong, theo sau lại giơ tay ở nàng trước mặt, dùng càng thêm làm ra vẻ ngự khi nói, thổi thổi, loảng xoảng. Lâm Khuynh trong tay kim tiêm bị thình lình xảy ra một màn sợ tới mức trực tiếp rơi xuống đất, nàng có chút ngốc, trước mắt người này có phải hay không bị bom tạc hỏng rồi đầu óc? Làm sao bây giờ? Nhà nàng anh dũng thần võ trưởng quan, nhà nàng giống thần thoại giống nhau tồn tại trưởng quan, như thế nào liền biến thành 3-4 tuổi không dành thế sự thấp linh nhi đồng đâu? Thẩm Mộ Lân như cũ giơ chính mình tay, thổi thổi. Lâm Khuynh nuốt nuốt nước miếng, sau này lui một bước, mày thắt, nàng vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ, nói, này chẳng lẽ là bị thương di chứng. Thẩm Mộ Lân bắt lấy nàng cánh tay, sấn này chưa chuẩn bị hết sức đem nàng cường ngạnh túm vào chính mình trong lòng ngực, khoe miệng nhẹ dương, không phải nói ngẫu nhiên yếu thế sẽ có không giống nhau cảm giác sao. Ngươi chẳng lẽ không có bị ta tình ý chân thành mắt to làm cho tâm loạn như ma, mai con chạy loạn. Lâm Khuynh ngồi ở hắn trên đùi, nghe hắn không làn điệu buổi nói chuyện, phía sau lưng một trận lạnh cả người, cánh tay thượng càng là cầm lòng không đậu nổi lên một tầng nổi da gà, nàng cười khổ nói, trưởng quan, chúng ta không chơi loại trò chơi này được không? Thẩm Mộ Lân nhíu mày, không thích. Ngươi đột nhiên giống thay đổi một người, làm ta không thể nào thích ứng. Thẩm Mộ Lân thở dài, khôi phục thái độ bình thường nói, vậy phiền toái Lâm giáo quan thay ta khâu lại miệng vết thương. Lâm Khuynh cứng đờ đứng thẳng thân thể, mỗi một lần hạ châm đều sẽ nhìn một cái hắn khuôn mặt, không biết là thuốc tê nổi lên hiệu quả, vẫn là hắn khôi phục bình thường, một khuôn mặt liền mí mắt đều không mang theo chớp một chút. Thẩm Mộ Lân chú ý tới nàng đánh giá, hỏi, làm sao vậy? Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái? Lâm Khuynh hỏi lại. Thẩm Mộ Lân không rõ nàng ý ngoài lời, không có đáp lại. Lâm Khuynh dùng băng gạc xoa xoa miệng vết thương chung quanh vết máu, mở miệng nói, ngươi này tự do cắt thấp Linh Nhi đồng cùng cao lãnh trưởng quan giữa hai bên hình thức thực sự là làm ta kinh ngạc, trưởng quan ngươi là như thế nào làm được không lộ thanh sắc thiên biến vạn hóa đâu. Thẩm Mộ Lân hướng tới nàng ngoắc ngón tay đầu, muốn biết. Lâm Khuynh biết được hắn dụng ý, lại vẫn là trước nghiêng thân thể thò lại gần. Thẩm Mộ Lân dựa vào nàng nách hai, xuất kỳ bất ý một ngụm cắn nàng lỗ thai. Lâm Khuynh theo bản năng rụt rụt cổ, còn không có phản ứng lại đây, một trận trời đất quay cuồng, nàng bị cường ngạnh ngã ở trên giường, trước mắt một trận hoảng hốt qua đi, nam nhân ngũ quan gần ngay trước mắt. Hắn cười, mang theo một chút tà mị, một chút người thắng khiêu khích, hắn cười đặc biệt trừng dương, chính là nghĩ bắt được ngươi, cho nên trở nên không từ thủ đoạn. Nói xong, hắn môi dán ở nàng ngoài miệng, trong không khí còn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt nước sắt trùng hương vị. Hảo, kế tiếp nên xử lý trưởng quan thương thế. Mạnh ngoại chuyện tới từng đạo tiếng bước chân, tiếp theo nháy mắt, bị kéo lên mảnh từ ngoại xốc lên. Một đôi mắt, hai mắt, vô số hai mắt động tác nhất trí dừng ở trên giường bệnh, ân, hình ảnh có chút một lời khó nói hết hai người trên người. Lâm Khuynh phát giác đã có mãnh liệt quang mang đâm vào trong mắt, nàng vội không ngừng xốc lên đè nặng chính mình đại gia hỏa. Thẩm Mộ Lân liếc xéo liếc mắt một cái phía sau giường như xem hứng thú giạt rào một đám người, trầm hạ ngữ khí, đi ra ngoài. T. Mạnh bị gắt gao đóng lại. Nhân viên y tế hai mặt nhìn nhau một phen, một đám sống sót sau tai nạn sau này rút lui. Cách đó không xa trên giường bệnh, Trương Quyền ủy khuất ba chớp chớp chính mình toàn thân trên dưới duy nhất năng động đôi mắt, hắn tuy nói khoảng cách có chút xa, nhưng như cũ xem rành mạch. Trưởng quan nhóm thế nhưng phát rồ đến tại đây phòng cấp cứu ve vãn đánh yêu, vẫn là làm cho hắn cái này trọng thương người bệnh mặt không biết xấu hổ ấp ấp ôm ôm. Thật là quá nghiệp chướng. Lâm Khuynh sửa sang lại một chút quần áo của mình, ho nhẹ một tiếng. Ngươi còn có hay không nơi nào bị thương? Thẩm Mộ Lân gật đầu, có. Lâm Khuynh xem hắn che ngược vị trí, mặt không đổi sắc nói, đừng nói ngươi trong lòng có thương tích. Thẩm Mộ Lân cười cười, ngươi như thế nào biết? Lâm Khuynh lung tung đem trên tay vết máu trà lau sạch sẽ, vén rèm lên, trước khi đi lại nhìn hắn một cái, ta đi cho ngươi lấy điểm thuốc hạ sốt, miệng vết thương không thâm, cũng đến chú ý một chút. Thẩm Mộ Lân không có ngăn cản nàng rời đi, đang xem không đến nàng thân ảnh lúc sau. Xoay người hướng tới thùng rác há mồm vừa phun. Thùng rác trắng non băng gạc bị nhiễm một tầng huyết xương, có chút chói mắt. Hắn không để bụng xoa xoa khỏe miệng, quả thật là ở dùng sinh mệnh mồm mép bịp người A. Lâm Khuynh thực mau đó là đi mà quay lại, trong tay cầm một đống dược hộp, nàng vừa mở ra mảnh liền thấy mặc xong rồi quân trang nam nhân, mày nhíu lại, ngươi đây là chuẩn bị xuất viện. Thẩm Mộ Lân gật đầu, yêu cầu tức khắc đi một chuyến quân bộ. Lâm Khuynh đứng ở trước mặt hắn, ta thay thế ngươi đi. Việc này liên quan đến trọng đại. Sở hữu lãnh đạo cần thiết trình diện. Lâm Khuynh không nói gì, hai mắt không hề chớp mắt nhìn hắn, hắn tuy rằng ngữ khí thực bình thường, chính là trong lời nói bất chi bất giác lộ ra suy yếu cảm như cũ rất cường liệt. Thẩm Mộ Lân không biết nàng vì sao dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, hỏi, làm sao vậy? Lâm Khuynh đem dược hộp mở ra, vặn bung ra vài miếng dược đưa qua đi, ăn dược lúc sau ta đưa người qua đi. Hảo. Hắn tiếp nhận ly nước, ngửa đầu vừa uống, ấm áp thủy đem chua xót dược vật toàn bộ vọt vào thực quản. Ban đêm phong có chút tĩnh, xe vững vàng xử thượng chủ lộ. Đi hướng quân bộ trên đường dần dần dòng xe cộ lượng biến đến chen trúc, đại khái là có đại sự xảy ra cố, các doanh các khu lãnh đạo kể hết đến đông đủ. Lâm Khuynh đem xe ngừng ở biên giác vị trí, từ nàng vị trí này đánh giá qua đi, vừa vặn có thể hoàn toàn thấy rõ ràng xuất nhập người nào. Khấu khấu khấu. Cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang. Lâm Khuynh giáng xuống cửa sổ xe pha lê. Lâm Hạo Thiên mở ra cửa xe, ngồi ở ghế phụ vị thượng. Phần 95. Lâm Khuynh nhìn hắn, mặt lộ vẻ vui mừng, ca, ngươi cũng tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Hạo Thiên theo bản năng đánh giá vừa xuống xe tử, đây là Thẩm Mộ Lân xe, như thế rõ ràng đáp án, nhưng thật ra hắn làm điều thừa hỏi nhiều. Lâm Khuynh rời đi đề tài nói, ngươi có hay không bị thương? Nghe nói lúc này đây thương vong rất nghiêm trọng. Ta không có việc gì. Lâm Hạo Thiên không tự chủ được cười cười, hắn Tiểu Khuynh vẫn là thực quan tâm hắn. Lâm Khuynh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lầm bầm lầu bầu, vì cái gì sẽ xuất hiện loại này thấp nhất cấp sai lầm. Theo lý thuyết diễn tập nơi sân phía trước cũng không có công khai, thậm chí ở phía trước một ngày buổi tối còn sẽ đối trên đảo sở hữu địa điểm tiến hành an toàn bài tra, như thế nào sẽ xuất hiện như thế bại lộ. Việc này quân bộ sẽ điều tra rõ ràng, ngươi có thể đi về trước, đêm nay thượng phòng trừng sẽ trắng đêm suốt đêm. Lâm Hạo Thiên nhìn nhìn thời gian, cũng là trì hoãn không được, hắn mở cửa xe, trước khi đi lại nói, đừng lưu lại nơi này, trở về đi. Lâm Khuynh không có hồi phục hắn, như cũ chờ đợi ở trong xe. Trăng lên giữa trời, ồn ào quân bộ giống như nháy mắt an tĩnh xuống dưới, chung quanh đèn đường quang cũng dập tắt mấy cái, dần dần, toàn bộ quảng trường trở nên có chút nói không nên lời hưu quảng cùng với tối tăm. Lâm Khuynh dựa vào ghế dựa thượng mơ màng sắp ngủ, đơn giản trực tiếp phóng đổ ghế dựa, hoàn toàn nằm ở trên xe tiến hành đơn giản nghỉ ngơi chung. Người phía trước nói trưởng quan là cố ý không tiến hành hoàn toàn gen biến dị. Mọi việc lưu một đường, đây là bọn họ quen dùng kỹ xảo, phía trước tham dự thực nghiệm sở hữu thực nghiệm đối tượng, đều chỉ là tiến hành rồi 1/3 biến dị, cho nên vô luận thành công vẫn là thất bại, quyền chủ động đều ở trưởng quan trong tay. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, trưởng quan quả thật là phóng trường tuyến câu cá lớn, mưu tính sâu xa. Cũng quá thiếu đạo đức. Lâm Khuynh bỗng dưng trận to hai mắt, tận lực làm được không lộ tiếng vang ngồi dậy. Nàng nhìn khoảng cách 10 mét ngoại một chỗ bậc thang, hai gã nam tử đang ở hít mây nhà khói chịu yên. Một người nói, cho nên nói vô luận cuối cùng thực nghiệm đối tượng có nghe hay không lời nói, bị buộc cũng muốn tiếp tục cùng hắn hợp tác rồi. Một người khác nói, không có biện pháp, đây là mạng sống duy nhất điều kiện, gen biến dị bản thân liền tồn tại tiềm tàng nguy cơ, hơn nữa bị trưởng quan cố tình để lại một tay, ngắn hạn nội nếu không tiêm vào lần thứ hai, không ra 10 ngày, không chết tức thương, liền tính may mắn không chết. Cũng sẽ trở nên người không người, quỷ không quỷ, cùng con rối không có gì khác nhau. Nam tử tấm tắc miệng, nói như thế nào tới, cái kia Lâm Hạo Thiên vẫn là đến nhận mệnh. Hắn không nhận mệnh cũng phải nhận, hôm nay hoàn thành lần thứ 2 tiêm vào, quá không được 10 ngày, lại đến tiếp tục lần thứ 3, theo sau sẽ vòng đi vòng lại tiêm vào, nếu không một khi gián đoạn, hắn sẽ ở tra tấn hạ biến thành mỗi người chán ghét chuột chạy qua đường. Lâm Khuynh không tự chủ được đánh một cái dùng mình, nàng trước mắt hoảng sợ nhìn về phía không có động tĩnh quân bộ đại môn. Cuối cùng mất đi lý trí mở ra cửa xe. Phu cận hai gã đang ở giao thiệp nam tử nghe thấy đột nhiên vang lên thanh âm, từng người cảnh giác lựa chọn không hề hé răng. Lâm Khuynh cũng không quay đầu lại hướng tới quân bộ đi đến. An tĩnh quân bộ trong đại sảnh, không có dư thừa người không liên quan, dựa theo nàng đối quân bộ hiểu biết, như thế đại hội nghị hẳn là ở lớn nhất phòng họp nội cử hành. Lâm Khuynh bồi hồi ở đại hội thính phía trước, dựa theo thân phận của nàng là không thể tùy tùy tiện tiện tiến vào nơi này. Chỉ phải ôm cây đợi thỏ chờ đợi bên trong hội nghị kết thúc. Thời gian 1 phút 1 giây búng tay lướt qua. Lâm Khuynh chờ thiếu chút nữa dựa vào tường ngủ qua đi, nàng đầu một đắp loạn choạng, mắt nhìn liền phải đánh vào trên tường, một đôi tay không có dự triệu nâng nàng đầu. Thẩm Mộ Lân ngồi xổm nàng trước mặt, buồn cười nói, nếu ta lại vãn 2 phút ra tới, ngươi này cái đầu phải khái một cái lại hồng lại xương đại bao. Lâm Khuynh ngủ đến có chút mơ hồ, nàng hư hư lắc lắc gian giống như thấy một đạo quen thuộc bóng dáng. Ở bị hắn bế lên tới khi, nàng toàn bộ phát ngốc thân thể mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng lúc kinh lúc giống nói, hội nghị kết thúc. Thẩm Mộ Lân gật đầu, không sai biệt lắm. Lâm Khuynh nhìn đông nhìn tây tuần tra từ bên trong ra tới mọi người, nôn nóng nói, ngươi có hay không nhìn đến ta đại ca. Thẩm Mộ Lân xem nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phòng họp cổng lớn, mở miệng nói, ngươi không phải tới tìm ta. Lâm Khuynh gật đầu, ta là tới tìm ta đại ca. Thẩm Mộ Lân bắt lấy tay nàng, dùng nửa mang oán niệm ngữ khi nói, ngươi như vậy liền không lo lắng ta sẽ ghen. Lâm Khuynh ngẩn người, lấy lại tinh thần nói, ta có rất quan trọng sự hỏi hắn. Thẩm Mộ Lân che miệng cười, ta đương nhiên biết đại cục làm trọng, hắn hẳn là còn ở bên trong, ngươi có thể đi vào tìm hắn, ta đi một chuyến toilet. Lâm Khuynh xài bước đi vào phòng họp, mọi người đã lục tục rời đi, duy độc còn dư lại mấy người đang ở châu đầu ghé thai nói cái gì. Lâm Hạo Thiên vẫn không nhúc nhích ngồi ở chính mình vị trí thượng, đối với người chung quanh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy. Một người giống như tự động xem nhẹ người chung quanh cùng vật, là một cái đơn độc thể. Lâm Khuynh đi đến bậc thang, từng bước một tới gần hắn. Lâm Hạo Thiên nhận thấy được có người đang tới gần, bảo trì đề phòng ngẩng đầu, đương nhìn thấy là nàng xuất hiện lúc sau, trên người phát ra lạnh lẽo chi khí nháy mắt tan thành mây khói, ngược lại hơi lộ ra hạo sỉ, cười nói, Tiểu Khuynh còn không có rời đi. Lâm Khuynh ngồi ở hắn bên cạnh người ghế trên, quan vọng phía trước dần dần rời đi mọi người, nàng nói, ca, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Lâm Hạo Thiên ánh mắt lưu luyến nhìn nàng, cười trước sau như một ôn hòa thong dong. Tiểu Khuynh muốn hỏi cái gì? Lâm Khuynh ngước mắt, hai bốn mắt tương tiếp, giọng nói của nàng ngưng trọng, giống như áp lực cái gì, nàng nói, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi Phùng Đình Nghị cái gì? Lâm Hạo Thiên trong mắt mong đợi một chút thất bại, trong lòng kia một con vốn dĩ thiêu đốt thực vượng ngọn nến đột nhiên dập tắt, hắn thu hồi ánh mắt, cắn chặt hàm răng, nhất thời nửa khác, không có nói ra một chữ. Lâm Khuynh thở hổn hển thở dốc, trong lòng có một đoàn hỏa, đang ở như tắm ăn lên nàng sở hữu lý trí. Nàng không thể tin được lắc đầu, thực nỗ lực lắc đầu, ta cho tới nay sùng bái tôn kính đại ca, một ngày kêu biến thành ta nhất sợ hãi, chán ghét nhất quái vật, đại ca, ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi như thế nào còn có thể như vậy? Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Lâm Hạo Thiên đôi tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay thượng gân xanh một cái lại một cái, hắn có chút sợ hãi đối diện nàng đôi mắt, thậm chí vô lực vì chính mình cãi lại. Chương 140 khách sạn qua đêm. Ca, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lâm Khuynh không khỏi tăng thêm ngữ khí, nàng giống như ở tự sướng tự đạn, nàng bên cạnh nam nhân chất phát giống một khối đầu gỗ, phảng phất chính mình sở hữu nắm tay đều đánh bông thượng, nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vô lực, một loại sợ hãi cảm. Lâm Hạo Thiên rũ mắt, ánh mắt dừng ở trước người hai người đồng thời bị kéo lớn lên bóng dáng thượng, hắn thanh âm như ngạnh ở hầu, do dự nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ. Lâm Khuynh liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn như cũng là phía trước kia một bộ không lời nào để nói bộ dáng, đơn giản đứng lên. Trên cao nhìn xuống trừng mắt hắn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhìn đến chúng bạn xa lánh lúc sau mới bằng lòng thu tay lại sao? Lâm Hạo Thiên ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc nhìn nàng, trong mắt có mất mát, cũng có ẩn nhẫn, hắn khống chế được chính mình trên mặt biểu tình, tận lực làm người nhìn đến hắn thời điểm chỉ cảm thấy hắn thực bình tĩnh, giống một bãi nước lặng, bình tĩnh đến gợn sóng bất kinh. Lâm Khuynh ngồi xổm xuống thân mình, dựa vào trước mặt hắn, chậm rãi chậm lại một chút ngữ khí, nàng nói, "Ca, chúng ta đi Thẩm Thịnh Dễ trưởng quan viện nghiên cứu được không? Coi như làm ta cầu ngươi, chúng ta đi một lần được không? Đây là ngươi duy nhất đường ra." Lâm Hạo Thiên đem nàng đỡ lên, hắn nói, "Ta cũng nói qua, chỉ cần ngươi rời đi chuẩn ứng đội, ta lập tức cùng ngươi cùng đi." "Ca, việc này việc nào ra việc đó, ngươi như thế nào có thể nói nhập là một?" Lâm Khuynh lắc đầu cự tuyệt, "Nếu ngươi thế nào cũng phải khăng khăng như thế, nếu thật sự phát triển đến không thể khống chế kia một ngày, ta sẽ không chút do dự hướng tới ngươi nổ súng." Lâm Hạo Thiên lại là không giận phản cười, liền điểm ba lần đầu. Hắn nói, hảo, hảo, hảo, đến lúc đó ngươi nhất định phải không cần nghĩ ngợi nổ súng, nhất định phải không để lối thoát nổ súng, minh bạch sao? Lâm Khuynh tự dễ cười khổ một tiếng, ngươi thả rằng chết, cũng không muốn nghe ta nói sao. Tiểu Khuynh, đây là ta mệnh, ta nhận, ta thật sự nhận, ngươi cũng đừng khuyên ta biết chính mình đang làm cái gì. Lâm Hạo Thiên đứng lên, mang lên quân mũ, thời gian không còn sớm, trở về đi. Lâm Khuynh che ở trước mặt hắn, lại một lần lắc đầu. Coi như ta cầu xin ngươi, chúng ta thử một lần được không? Ta chỉ hy vọng ngươi có thể thay ta bảo mật. Lâm Hạo Thiên ôn nhu xoa xoa nàng đầu, vẫn là như vậy, như thế nào cũng không thấy ngươi trưởng cái đầu. Lâm Khuynh kéo ra hắn tay, ngữ khí ngưng trọng, ca, ngươi liền nghe ta một lần được không? Lâm Hạo Thiên rời đi đề tài, Thẩm Mộ Lân đã sớm đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng ngươi đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Lâm Khuynh biết được hắn ở cố ý nói sang chuyện khác, nói thẳng, ngươi không cần lại quẹo vào. Ta thật là thực nghiêm túc cùng ngươi đang nói đứng đắn sự, ca, khi còn nhỏ ngươi liền đau ta, ngươi sẽ không cự tuyệt ta bất luận cái gì yêu cầu, ngươi hiện tại vì cái gì sẽ không chịu nghe ta nói. Lâm Hạo Thiên nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng cặp kia thủy linh linh mắt to, dùng nhàn thoại việc nhà ngự khi nói, vừa mới Thẩm Mộ Lân đi ra ngoài thời điểm sắc mặt thật không đẹp, hắn ở diễn tập khi bị thương rất nghiêm trọng, ta cho rằng ngươi sẽ một tấc cũng không rời thủ hắn. Lâm Khuynh vốn là miêu tả sinh động nói nháy mắt đột nhiên im bặt. Nàng có chút không hiểu ra sao nhìn nói ra lời này ca ca, vội nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hắn không phải chỉ bị thương cánh tay sao? Lâm Hạo Thiên trực tiếp xem nhẹ nàng vấn đề này, lại rời đi đề tài, ta sẽ nghiêm túc suy xét ngươi lời nói, nếu đây là Tiểu Khuynh muốn, cho dù là tận hết sức lực ta cũng sẽ nghe theo ngươi nói. Lâm Khuynh lại là bỏ qua hắn những lời này, vội không ngừng hướng tới ngoài cửa lớn chạy tới. Lâm Hạo Thiên thấy nàng cũng không quay đầu lại rời đi, tự rêu lắc lắc đầu, làm như lầm bầm lầu bầu. Chỉ cần ngươi lặp lại lần nữa, ta liền đáp ứng ngươi, chính là ngươi lại lựa chọn rời đi. Tiểu Khuynh, đây là ngươi cho ta cuối cùng quyết định sao? Lâm Khuynh một đường hướng toilet phương hướng bay nhanh mà đi, lòng nóng như lửa đốt đứng ở toilet trước, nàng nhìn từ bên trong đi ra thân ảnh, mỗi một lần muốn đi vào lại bị buộc lui trở về, nàng sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng bồi hồi. Nha, này không phải Lâm giáo quan sao? Tôn Bồi Phong vốn là tính toán tiến vào toilet tới cái vui sướng tràn trề bắn ra ảo ạt. Lại ở nhập môn chỗ gặp được thường thường sẽ hướng tới vê đút cờ nam thăm thăm dò nữ nhân, một tay cọ qua khóe môi, mang theo hài hước ngữ khí đi vào. Lâm Khuynh quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng tới chính mình lập tức mà đến nam nhân, không tự chủ được nhíu nhíu mày, người này chính là đặc chiến đội có tiếng miệng rộng, nếu như bị hắn bắt gió bắt bóng đã nhận ra cái gì, dựa vào gia hỏa này kia e sợ cho thiên hạ không loạn bản lĩnh, không ra một ngày, tất nhiên là làm cho toàn quân doanh mọi người đều biết. Có đôi khi thật muốn thay trời hành đạo lộng chết gia hỏa này. Tôn Bồi Phong tiếp tục trêu chọc, đây là muốn đi vào quan khán nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Lâm Khuynh híp híp mắt, trong mắt mang theo một chút nguy hiểm tín hiệu. Tôn Bồi Phong tấm tắc miệng, thật không phải một cái ngoan ngoãn nữ hài tử. Lâm giáo quan, ngươi nói một chút chỉ bằng ngươi tính tình này, về sau có nam nhân dám muốn sao? Ngươi nhìn xem nhà ta nữ nhân, cái nào không phải ôn tồn lễ độ lại thiện giải nhân ý, nữ nhân à, là hiếu thắng, nhưng không thể mọi việc đều cường, không phải ca không nói ngươi, ca hôm nay phải hảo hảo nói nói ngươi, thích hợp tính ôn nhu một chút, nhu hòa một chút, ngươi sẽ phát hiện, ngươi bốn phía đều là chờ bị ngươi phiên bài nam nhân. Lâm Khuynh chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Tôn Bồi Phong tự mình cảm giác thực hảo, tiếp tục đĩnh đạc mà nói, thậm chí càng thêm khoe khoang rửa qua đi, hắn kể vai sắt cánh rôi tay rửa vào Lâm Khuynh trên vai. Ngươi nghe ta nói, quân doanh loại địa phương này nữ nhân giống như là tổ ong long hậu giống nhau, bên người vây quanh vô số ong thợ, chỉ cần nàng muốn, ong thợ nhóm sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên nảy lên tới, cho nên nói bằng ngươi điều kiện, căn bản là không thiếu nam nhân, nhưng mà vì cái gì ngươi sẽ không có nam nhân đâu, đây là thuyết minh ngươi không đủ ôn nhu, không đủ săn sóc, không đủ chủ động. Lâm Khuynh kéo ra hắn tay, lạnh lùng nói, Tôn đội trưởng thật đúng là kinh nghiệm phong phu a. Xem ra ngươi cũng là tìm được rồi không ít thích nam hải tử a. A Phi, lão tử chính là căn chính miêu hồng nam nhân hiểu không? Lâm Khuynh tầm mắt hạ trọn, không nghiêng không lệch dừng ở hắn trước người, mang theo nghi hoặc ngự khi nói, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là lớn lên giống nam nhân mà thôi. Phần 96. Tôn Bồi Phong cảm thấy chính mình thân là nam tính tôn nghiêm đã chịu vũ nhục, cắn chặt răng, ta là không đánh nữ nhân, hừ. Lâm Khuynh thấy hắn chuẩn bị đi vào, bắt lấy hắn tay. Tôn Bồi Phong cười như không cười nói, Lâm giáo quan này lại là có ý tứ gì? Rõ như ban ngày dưới ở vê đút cờ nam trước cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo, nay tình lý không thể nào nói nổi đi. Lâm Khuynh nói, ngươi vào xem nhà ta trưởng quan có phải hay không ở bên trong. Tôn Bồi Phong ném ra tay nàng, ta là các ngươi chạy chân sao. Lâm Khuynh nói, thân là một cái thân sĩ, như thế nào có thể cự tuyệt một người nữ tính thỉnh cầu đâu. Tôn Bồi Phong lạnh lùng một hử, kiêu ngạo đi vào toilet. Hắn cũng không biết chính mình có phải hay không thiếu căn gần, thật đúng là một phiến môn gõ dò hỏi, có hay không người, có hay không người. Người đang làm cái gì? Thẩm Mộ Lân đẩy ra cuối cùng một phiến môn, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm một đường gõ lại đây ra hỏa. Tôn Bồi Phong đôi tay nghiêng đáp ở trong túi, nhà ngươi Lâm giáo quan ở bên ngoài chờ ngươi. Thẩm Mộ Lân rửa rửa tay, nàng làm ngươi tiến vào. Tôn Bồi Phong cởi bỏ dây lưng, ta như là cái loại này sẽ thay người chạy chân người. Thẩm Mộ Lân không nói gì. Tôn Bồi Phong liếc xéo hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thẩm Mộ Lân tầm mắt trượt xuống, dừng ở hắn trước người, nếu không phải đối với ngươi giới tính có hiểu biết, ta sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không đi nhầm toilet. Tôn Bồi Phong trừng lớn hai mắt, quắc, ngươi lời này là có ý tứ gì? Thẩm Mộ Lân cười cười không nói lời nào. Tôn Bồi Phong cảm nhận được chính mình trong cơ thể lửa giận đang ở tạch tạch bốc cháy lên, hắn nói, ngươi này nói một nửa tàng một nửa tính cách lao tử chính là không thích. Ngươi liền không thể sảng khoái một chút dùng một lần nói xong sao. Thẩm Mộ Lân lau khô đôi tay, nói, ta cảm thấy vẫn là cho ngươi lưu một chút tôn nghiêm tương đối hảo, rốt cuộc như vậy là lướt, ta còn là lần đầu tiên thấy, nếu không phải ta thị lực hảo, sợ là còn nhìn không tới. Tôn Bồi Phong cơ hồ là trực tiếp nhảy dựng lên, cuốn lên tay háo lòng đầy căm phẫn nói, ngươi tin hay không lão tử hiện tại liền lột ngươi, đảo muốn nhìn ngươi so với ta có bao nhiêu ghê gớm. Thẩm Mộ Lân một lời chưa phát, chỉ là dùng hai chỉ mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, từ hắn thế tới rào rạt đến sau lại khí thế bề ngoài, cuối cùng coi như chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng quy quy củ củ tẩy xuống tay. Lâm Khuynh vòng quanh toilet lại một lần chuyển thượng 7-8 vòng, nếu không phải lo lắng bên trong sẽ có người, sợ là đã sớm kiềm chế không được vọt vào đi. Thẩm Mộ Lân mở ra toilet dòng dõi liếc mắt một cái liền nhìn đến vòng quanh quyển quyển nữ nhân, ánh đèn có chút chói mắt dừng ở nàng quanh thân trên dưới, nàng tựa hồ chờ có chút nôn nóng. Thường thường sẽ nhìn đông nhìn tây quan sát một phen phụ cận tình huống, cuối cùng xoay người. Lâm Khuynh vốn tưởng rằng phía sau vẫn là không có động tĩnh, lại không ngờ hắn chính trực đĩnh đĩnh đứng ở khoảng cách chính mình 1 mét vị trí chỗ, mắt hàm thu ba, tựa ở cùng chính mình mặt mày đưa tình. Thẩm Mộ Lân nhìn nàng không có phản ứng, chính mình nâng bước lên trước, đây là choáng váng sao. Lâm Khuynh một cái giật mình tỉnh táo lại, nàng vội vàng lột ra hắn quần áo, nếu không phải ngại với chung quanh khả năng sẽ đột nhiên xuất hiện người nào, nàng hận không thể đem ra hỏa này sở hữu quần áo đều rút đi, sau đó tỉ mỉ kiểm tra một lần. Thẩm Mộ Lân dở khóc dở cười nắm chặt chính mình quần áo, hắn nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào bị thương? Lâm Khuynh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thẩm Mộ Lân giật giật chính mình cánh tay, miệng vết thương này còn không phải ngươi thay ta khâu lại. Chẳng lẽ không thích hợp sao? Lâm Khuynh từ trên xuống dưới xem kỹ hắn một phen, trừ bỏ sắc mặt có chút mất máu tái nhợt ngoại, xác thật là không có bất luận cái gì khác thường, chẳng lẽ là đại ca lừa gạt nàng. Thẩm Mộ Lân khấu hảo quần áo, nơi này là vê nút cờ nam, ngươi ở vê nút cờ trước đối ta như vậy, sẽ không sợ bị người không liên quan nhìn đến lúc sau nghe nhầm đồn bậy làm cho toàn quân đều biết. Lâm Khuynh thấy hắn dịch khai thân thể, tầm mắt vừa lúc dừng ở hắn phía sau vẫn không nhúc nhích một người khác trên người. Tôn Bồi Phong cảm thấy chính mình tình cảnh có chút xấu hổ a, hắn cả người cứng đờ dựa vào trên cửa, ý đồ tự động ẩn thân làm tất cả mọi người nhìn không thấy hắn hành tung, nghề hà không như mong muốn, hắn liền như vậy vô tình bị bại lộ ra tới. Thẩm Mộ Lân nói, ngươi nói chúng ta hai đánh một có thủ thắng khả năng tính sao? Lâm Khuynh gật đầu, tuy nói ta năng lực hơi yếu, nhưng có ta hiểm hộ hạ, ta tin tưởng trưởng quan tất nhiên có thể nhất chiêu chế địch, làm hắn không trô nhưng trốn. Tuy nói mọi người đều là chiến hữu, theo lý thường hẳn là nhất trí đối ngoại, nhưng bảo không chuẩn luôn có một hai viên cất chuột thích chuyện xấu, vì quân bộ đại hài hòa, chỉ có nghĩ mọi cách đem này đó không nghe lời đồ vật toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Thẩm Mộ Lân giải khai nút tay áo, xem như vậy là thật sự tính toán động thủ. Tôn Bồi Phong vẻ mặt nghiêm lại, vội nói, ta tuy rằng miệng có điểm đại, chính là ta tuyệt đối là một cái yêu cầu thực sự cầu thị nam nhân, ở không có tuyệt đối đáp án phía trước, ta bảo đảm sẽ nói năng thận trọng, không làm ra bất luận cái gì nghe nhầm đồn bậy hành vi lầm đạo đại gia. Phải không? Thẩm Mộ Lân hỏi lại. Tôn Bồi Phong ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng thân thể, len ken có lực đạo, ta lấy ta trên vai huy chương thể, ta bảo đảm sẽ không lộ ra một chữ. Gió đêm phơ phất, thổi đến toàn bộ hành lang gió lạnh lạnh run. Tôn Bồi Phong chú ý tới một trước một sau rời đi lưỡng đạo thân ảnh, sống sót sau tai nạn dựa vào trên vách tường, nhếch môi lộ ra một cái giữ kín như bưng mỉm cười. Theo sau hắn móc di động ra, không có nửa phần suy xét trực tiếp đem vừa mới được đến kinh thiên tin tức thông báo khắp nơi, bất quá ngắn ngủn nửa giờ, làm cho tam quân đều biết. Lâm Khuynh lên xe, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía yên tĩnh quân bộ đại sảnh, nàng có chút không yên tâm nói, Tôn đội trưởng lúc này đây sẽ như vậy thành thật. Thẩm Mộ Lân đóng cửa xe, lắc đầu, phòng trừng hiện tại đang ở hừng hực khí thế bịa đặt nhất không thể tưởng tượng chuyện xưa, sau đó nói ngoa truyền tới các đại lãnh đạo chuyên dụng đàn tổ, càng là sinh động như thật nói ra dáng ra hình. Lâm Khuynh khỏe miệng chịu chịu, chúng ta đây liền như vậy đi rồi, không phải bạch bạch buông tha hắn. Thẩm Mộ Lân hỏi lại, chẳng lẽ ta liền như vậy nhận không ra người? Lâm Khuynh sắc mặt cứng lại, tựa hồ còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Thẩm Mộ Lân tới gần nàng một chút, ta phát hiện ngươi gần nhất thật là càng ngày càng chi độn, ta nói đơn giản như vậy nói tóm tắt, còn nghe không hiểu. Lâm Khuynh cúi đầu, đệ thấp thanh âm, ngươi là thật sự muốn cùng ta vẫn luôn ở bên nhau sao? Thẩm Mộ Lân nâng lên nàng cằm, nhầm này ánh mắt cùng chính mình kịch liệt va chạm, hắn nói, con người của ta thực cố chấp, một khi nhận chuẩn sự, trừ phi là thật sự không chiếm được, nếu không cho dù là chết, ta cũng sẽ cột lấy nàng cùng nhau, ngươi nguyện ý sao? Lâm Khuynh gấp không chờ nổi gật đầu, buột miệng tốt ra, nguyện ý. Ngươi cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, nghĩ lại. Lâm Khuynh thẹn thùng cúi đầu, con người của ta cũng thực cố chấp, trừ phi là thương thiên hại lý sự, nếu không ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Thẩm Mộ Lân méo méo nàng cái mũi, nhìn thoáng qua thời gian, đều rạng sáng 2 điểm, lúc này không cần chạy trở về, gần đây tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi cả đêm đi. Lâm Khuynh vốn là khấu đai an toàn tay căng thẳng, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái nói thần sắc như thường nam nhân, gần đây tìm một nhà khách sạn. Đây là muốn cùng chính mình tại giã ngoại qua đêm, vẫn là khách sạn qua đêm sao? Ngắm lại yêu đương hai người dưới tình huống như vậy khi, sẽ làm ra cái gì nước chảy thành sông sự đâu? Kia tự nhiên chính là kéo đèn cái bị cùng nhau ngủ ngủ. Thẩm Mộ Lân thế nàng khấu thượng đai an toàn, cười nói, đây là sợ ta đối với ngươi làm ra cái gì không nên làm sự. Lâm Khuynh một chân giẫm lên chân ga, xe khai đến có chút mánh, có rất nhiều lần đụng phải bồn hoa. Thẩm Mộ Lân cười nói, không cần khẩn trương, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì không nên làm sự. Phanh. Xe hoàn toàn mất đi cân bằng trực tiếp đánh vào quân bộ trên cửa lớn. Phụ trách mở cửa cảnh vệ binh khỏe miệng trúng gió tính run rẩy, dám đâm quân bộ đại môn người, đương thuộc này một người a. Lâm Khuynh có chút dở khóc dở cười giải khai đai an toàn, tính toán xuống xe nhìn xem tình huống. Thẩm Mộ Lân đè lại tay nàng, giáng xuống cửa sổ xe dò hỏi, đâm hỏng rồi. Cảnh vệ binh khiêng lên đâm đoạn đáng tin, gật đầu, hỏng rồi. Ngày mai đăng báo quân bộ, ta sẽ phái người lại đây xử lý. Nói xong, hắn thăng lên cửa sổ, đối với Lâm Khuynh nói, tiếp tục lái xe. Lâm Khuynh hít sâu một hơi, tự trách nói, ta vừa mới chỉ là nhất thời phân tâm mà thôi. Ân, bị thương không có. Thẩm Mộ Lân đẩy ra rồi một chút nàng tóc, còn hảo, lông tóc chưa tổn hại. Lâm Khuynh mặt đỏ thai hồng tiếp tục giẫm lên chân ga, phập phồng nỗi lòng thoáng khôi phục một chút bình tĩnh. Cuối cùng, xe ngừng ở một gian phổ phổ thông thông khách sạn trước. Lâm Khuynh đi theo ở trưởng quan phía sau, trong lòng yên lặng có chút mừng thầm, nàng đem chính mình chứng nhận sĩ quan gấp không chờ nổi đặt ở đăng ký trước đài. Thẩm Mộ Lân nói, hai gian phòng, cảm ơn. Lâm Khuynh đồng tử một trường, theo bản năng nhìn về phía trưởng quan, hai gian phòng. Thẩm Mộ Lân không tỏ ý kiến, chẳng lẽ không phải hai gian phòng. Lâm Khuynh muốn cười, lại phát hiện chính mình cười không nổi, nàng hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả dưới tình huống, không phải hai gian phòng, chẳng lẽ nàng còn hy vọng xa vời một gian phòng. Ngượng ngùng, đêm nay thượng có một nhà lữ hành đoàn bao cửa hàng, chúng ta cũng chỉ có đằng ra một gian phòng, ngài xem còn cần sao. Trước đài tiểu thư do hỏi. Thẩm Mộ Lân khó xử nhìn thoáng qua phía sau ngượng ngùng xoắn xít còn ở lầm bầm lầu bầu tiểu nha đầu, nói, cũng đúng, cứ như vậy đi. Lâm Khuynh nghe một gian phòng, lại vội không ngừng ngẩng đầu, này tâm tình cùng tàu lượn siêu tốc dường như bất ổn, nàng trộm ngắm liếc mắt một cái chỉ chừa cho chính mình một đạo bóng dáng nam nhân, trong lòng có một đạo thanh âm ở ngao ngoe dục dịch. Theo lý thuyết đêm đen phong cao thời điểm, hai người ngủ ở trên một cái giường, tình đến đùng khi có phải hay không nên làm điểm cái gì nước chảy thành sông sự. Chương 141 cùng nhau ngủ. Ngoài cửa sổ lá cây bị gió thổi đến ào ào xôn xao rung động, phòng trong lưỡng đạo thân ảnh trọng điệp lúc sau lại tách ra lúc sau lại trọng điệp, giống như là vừa ra bóng dáng diễn, xem bóng dáng hòa thuận vui vẻ, ái muội như cũ, thực chất lại là không khí xấu hổ đến không biết như thế nào mở miệng. Thẩm Mộ Lân đơn giản vọt một cái nước lạnh tắm, hắn từ toilet ra tới thời điểm, nước lạnh đã bị hắn tự thân độ ấm bốc hơi sạch sẽ, hắn ngồi ở giường ngủ một khắc sườn, đưa lưng về phía nữ nhân. Trà lau tóc. Lâm Khuynh thường thường sẽ trộm ngắm một ngắm đối sườn nam nhân, hắn mặc chỉnh tề, nếu không phải ngọn tóc thượng còn nhỏ nước, nàng sẽ cho rằng người nam nhân này có phải hay không chỉ là đi toilet ngồi ngồi, cũng không có cởi áo tháo thắt lưng tắm rửa. Mà không chút cầu thả, đây là ở để phòng ta sao? Thẩm Mộ Lân cảm nhận được phía sau có một đạo cường mà hữu lực ánh mắt đang ở nhìn trộm chính mình, hắn theo bản năng quay đầu lại, hai hai bốn mắt tương tiếp. Lâm Khuynh hoảng không chọn lộ thu hồi chính mình trong mắt, chột dạ nhìn trần nhà. Không khí bỗng chốc trở nên càng thêm an tĩnh, phảng phất châm rơi có thể nghe. Thẩm Mộ Lân nhìn nhìn thời gian, mở miệng đánh vỡ này phong bế trong không gian kia quỷ dị không khí, hắn nói, ngươi không đi tắm rửa. Lâm Khuynh cứng đờ đứng lên, máy móc thức bước ra bước chân, đi, ta hiện tại liền đi, lập tức liền đi.